Trương Phong không có nhìn đến nhị đệ Trương Vũ, không chỉ là bởi vì Trương Vũ cải trang giả dạng qua, càng bởi vì hắn hiện tại hạng nặng tâm thần đều ở nhà hắn thiếu gia trên người. Thiếu gia nhất quán hiểu chuyện nghe lời, liền tính phía trước rời nhà trốn đi, cũng bất quá là vì tìm kiếm Nhạc công tử. Bản chất, thiếu gia vẫn là cái hảo hài tử, không ăn nhậu chơi gái cờ bạc, không giết người phóng hỏa, ở ăn chơi trác táng thịnh hành đương đại, không thể nghi ngờ là một cổ khó được thanh lưu. Nhưng hiện tại, thiếu gia lại ở một đám oanh oanh yến yến chung nói chuyện trời đất, tươi cười rạng rỡ. Phong thúc cảm thấy đầu có điểm đau, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, nhà hắn thiếu gia như thế nào lại đột nhiên thích dạo thanh lâu. Thanh lâu loại địa phương này, là đứng đắn hài tử nên tới sao? Liễu đại nhân, Phong thúc quay đầu, nhìn nhà mình tiểu thư, biểu tình khó có thể miêu tả. Liễu úy xua xua tay, ý bảo Phong thúc trước bình tĩnh, nàng tiến lên hai bước, đi đến Liễu Mạch Lấy trước mặt, đang muốn nói chuyện, cánh tay lại đột nhiên bị vãn trụ. Liễu úy nghiêng đầu vừa thấy, là vị quần áo bại lộ, mặt mày hớn hở diễm lệ nữ tử. Nữ tử đem Liễu úy vãn đến thân thiết, một đôi thủy nhuận đôi mắt trên dưới chuyển, nở nụ cười. Vị công tử này là mặt thật sự, không phải chúng ta Thanh Châu người đi. Liễu úy không kiên nhẫn nhăn nhăn mày, đẩy ra nữ tử. Nữ tử rồi lại dính đi lên, cười tủm tỉm nói, bên này là làm thơ, bên kia là đúng đúng nhi, chúng ta Ngàn Hỷ phường Bạch Tâm cô nương tự mình ra một bộ vế trên, công tử nhưng nguyện đối một chút liên. Nếu là đúng tinh tế xinh đẹp, Bạch Tâm cô nương là có tạ lễ nga. Giống nhau dọn ra Thanh Châu đệ nhất mỹ nhân Bạch Tâm cô nương, là rất ít có nam tử sẽ cự tuyệt. Nhưng Liễu úy không phải nam tử, cứ việc nàng cũng đối vị kia Bạch Tâm cô nương từng có tò mò, nhưng hiện tại, đệ hiển nhiên so bên ngoài ra nữ nhân quan trọng. Liễu úy không phản ứng, lập tức đi phía trước đi. Kia diễm lệ nữ tử lại không muốn người đi, trực tiếp cất bước tiến lên ngăn lại Liễu úy, đột nhiên lớn tiếng ồn ào lên, vị công tử này phải đối Bạch Tâm tỷ tỷ vế trên. Nàng này một giống, quanh mình không ít người đều nhìn lại đây. Kỳ thật kia phó vế trên, đã có không ít văn nhân mặc khách đối diện, đúng rồi không dưới mười mấy phiên bản, nề hà ra vế trên giả, Bạch Tâm cô nương, vẫn luôn đều không hài lòng. Cỏ tới cỏ lui, đến bây giờ cũng không định cái thắng thua. Không ít thư sinh tài tử đã không cao hứng, bọn họ cảm thấy này Bạch Tâm cô nương là ở làm khó người, rốt cuộc mười mấy phiên bản, yến gầy hoàn phì, cái gì đều có, ngươi như thế nào liền chọn không ra một cái tốt nhất. Lúc này nghe được lại có người phải đối, bao nhiêu người trong ánh mắt đều mang theo coi khinh, tựa hồ cũng không cảm thấy người này đối là có thể làm vị này Thanh Châu đệ nhất mỹ nhân vừa lòng. Liễu úy giờ phút này đã bắt đầu không vui, nàng nhấp khẩn môi, nhìn chằm chằm này diễm lệ nữ tử, ánh mắt đã mang theo hàn ý. Này nữ tử lại tới gần một ít, lặng lẽ ở nàng bên tai nói, tẩu tẩu đừng vội, ta là Phương Thước. Liễu úy sửng sốt, xem này nữ tử ánh mắt trở nên kỳ dị. Diễm lệ nữ tử giả vờ thân thiết hoàn Liễu úy cánh tay, một bên đem Liễu úy hướng câu đối bên kia kéo, một bên nói, không biết tại đây có thể gặp phải tẩu tẩu, còn thỉnh tẩu tẩu một trợ, vọng tẩu tẩu xử kế, đem Bạch Tâm dẫn dắt rời đi. Ta cùng với Ngọc Nhiễm tại đây Ngàn Hỷ phường nội, có quan trọng chi vật muốn tìm. Liễu úy ninh chặt ánh mắt, ngươi cùng Ngọc Nhiễm tới rồi Thanh Châu, ta chưa nghe các ngươi sư huynh đề qua. Phương Thước nhẹ giọng nói, sư huynh không biết, đây là sư phụ chi mệnh. Các ngươi sư phụ, còn thỉnh tẩu tẩu tương trợ. Liễu úy không kịp hỏi lại, đã bị Phương Thước kéo đến một bức rủ xuống vế trên trước. Liễu úy quay đầu lại, lại xem thời điểm, chỉ nhìn đến dung mạo xa lạ, tự xưng Phương Thước nữ tử, đứng ở đám người ngoại, lặng lẽ đối nàng nháy mắt ra dấu. Liễu úy bị không châu bắt chó đi cày, tâm tình kỳ thật thật không tốt. Nhưng nàng không xác định Phương Thước rốt cuộc muốn làm cái gì, bận tâm cùng Dung Lăng sư xuất đồng môn phân thượng, cũng không hảo pha đám, chỉ phải nghẹn cháy, nhìn mắt kia treo vế trên. Người ta nói người, bị người ta nói người nói, mỗi người bị nói, không bằng không nói. Này vế trên dùng chính là vòng khẩu liên, từ lấy nhiều, thành câu khó, nhưng phải đối ra về dưới, cũng dễ như trở bàn tay. Liễu úy nhìn mắt bên cạnh án kỷ thượng, nhất nhất song song bãi mười tới phó về dưới, vô luận nào một chương, đều có thể cùng vế trên bàn bạc, áp vần chuẩn xác. Liễu úy cảm thấy, chính mình trình độ, sẽ không so này đó thư sinh tài tử hảo bao nhiêu, nàng đối ra tới, cùng những người này trình độ, hẳn là không sai biệt lắm. vị công tử này, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Có vị cầm trong tay quạt xếp nhẹ nhàng công tử, mắt mang ngạo mạn nhìn chằm chằm Liễu Úy hỏi. Liễu Úy nhìn hắn một cái, liền thấy người nọ cười nhạo một tiếng, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói, nơi này đã có 13 phúc về dưới, lại không một phó có thể làm chúng ta cao quý thanh dung bạch tâm cô nương nhìn chúng, không biết các hạ tài hoa, hay không có thể lướt qua tiền nhân, làm ra tuyệt cú. Vị công tử này nói xong, chung quanh những người khác đều nở nụ cười, không biết cười chính là kia đến nay chưa từng lộ diện, lại yêu cầu tặc nhiều bạch tâm cô nương, vẫn là vị này chú định làm ra về dưới, cũng sẽ không bị Lâm Hạnh đồng đạo người trong. Liễu Úy nghĩ đến Phương Thức nói, Phương Thức muốn cho chính mình giúp các nàng dẫn dắt rời đi bạch tâm, này dẫn, muốn như thế nào dẫn, tự nhiên chính là đối ra về dưới, đoán chúng vị này bạch tâm cô nương tâm tư, lại cùng với nhàn thoại vài phần, kéo dài thời gian, sờ sờ cằm, Liễu Úy nhìn vế trên, lặp lại nghiền nát câu chung chi ý. Lại âm thầm suy tư vị này bạch tâm cô nương muốn nghe đáp án là cái gì, suy xét chừng nửa khắc chung, mới đi đến án kỷ trước, chấp bút, viết. Liễu Úy tự, sắc bén tiêu sái, thiết hòa ngân câu, đây là cùng Dung Lăng học, Dung Lăng tự chính là loại này phong cách, hai người ở bên nhau lâu rồi, không tránh được mưa dầm thấm đất. Lưu loát viết ra về dưới, Liễu Úy đem bút một gác, đứng qua một bên. Lúc này, vị kia mở miệng châm biếm cậu ấm đi rồi đi lên, khép lại quạt xếp, chỉ vào. Về dưới từng câu từng chữ niệm ra tới, tình thâm chi tình, dẫn tình ý chi tình khai, tình tình dẫn tâm, đến vọng đến tình. Người này một niệm xong, quanh mình lại cười, có người trêu chọc, vị công tử này, ngươi này đối đến nhưng thật ra tinh tế, chính là ý cảnh, không khỏi không phóng khoáng chút, nhưng không giống vóc lang có thể đối nói. Liễu Úy không để ý tới người khác, chỉ nhìn thẳng phía trước, chờ đợi Tú bà đem lời nói truyền cho lầu hai phòng bạch tâm cô nương. Tú bà lên rồi, thực mau liền xuống dưới, lại khi trở về, biểu tình có chút thay đổi, nhìn Liễu Úy nói, chúc mừng vị công tử này, bạch tâm cô nương, cho mời. Lời vừa nói ra, quanh mình ồ lên, kia lấy cây quạt cậu ấm không phục, vỗ cái bàn nhảy dựng lên, dựa vào cái gì là hắn trúng tuyển. Hắn này đối chính là cái gì? Tình tình ái ái, khó đăng nơi thanh nhã. Tú bà cười tủm tỉm nói, nhưng chúng ta bạch tâm cô nương, chính là ca tính tình người trong, nàng liền thích này đó. Người khác cảm thấy không chỗ nào vô vị làm ra vẻ đồ vật. Cậu ấm bị nghẹn, hừ một tiếng, phủi tay liền đi rồi. Tú bà đối Liễu Úy nói, công tử, thỉnh. Liễu Úy quay đầu lại, ở trong đám người đã nhìn không tới Phương Thức thân ảnh. Thở dài, Liễu Úy theo Tú bà lên lầu, trong lòng lại ở tính ra, cái này kéo dài thời gian, đến tột cùng muốn kéo dài bao lâu mới tính cái đầu. Ngàn hỷ phường rất lớn, chỉ là đại đường liền có 3-4 phân cách. Hôm nay lâm thời tổ chức thơ hòa đại hội, trung gian liền thành tiếp đãi khu, bên trái đổi thành thơ từ khu, bên phải còn lại là câu đối cùng họa tác khu. Liễu Úy ở bên này nháo ra động tĩnh rất đại, nhưng bên kia, Liễu Mạch lấy còn không biết. Hắn như cũ thực ngốc thực ngọt cùng Nam Dương luận bàn thơ từ, lại bị một đám cô nương vây quanh, tư vị phi phàm, lưu luyến quên phản. Phó tử thần không biết Liễu Úy êm đẹp vì sao chạy tới câu đối, nhưng hắn không tính toán quản, hắn thẳng tắp đi phía trước đi, đi đến. Đang ở trong đám người thành thạo Liễu Mạch lấy phía sau, trầm mặc đứng. Nam Dương trước phát hiện vị này sắc mặt xanh mét văn nhã công tử, hắn ngay từ đầu không cảm thấy cái gì. Chỉ cho rằng vị này cũng là đồng đạo người trong, còn ân cần đem chính mình thơ bản thảo đưa cho đối phương, hy vọng đối phương đánh giá. Phó tử thần tiếp nhận, cầm ở trong tay, nhìn thoáng qua, không lên tiếng. Nam Dương này liền khó hiểu, tò mò hỏi, vị công tử này, chính là đối tại hạ từ bản thảo. Có gì giải thích? Hắn này vừa hỏi, chung quanh vài cá nhân đều chiều phó tử thần nhìn đi, Liễu Mạch lấy cũng nhìn đi, này vừa thấy, liền ngây ngẩn cả người. Ngươi sao tại đây? Liễu Mạch lấy ngây ngốc hỏi. Phó tử thần không trả lời, chỉ đem trong tay thơ bản thảo ném đến một bên, ở Nam Dương sốt ruột hoảng hốt đi nhặt khi, bắt lấy Liễu Mạch lấy tay, liền đi ra ngoài. Liễu Mạch lấy bị hắn túm, đi thất tha thất thểu, chờ đi ra đám người, mới nhìn đến Phong Thúc thế nhưng. Cũng ở. Phong Thúc vẻ mặt đau khổ đem trong tay hộp đồ ăn đi phía trước đệ đệ, nói, thiếu gia, tiểu nhân là tới. Đưa dược, Liễu Mạch lấy nhìn kia hộp đồ ăn, cương một chút, mới hỏi, hiện tại giờ nào? Đều giờ thân. Liễu Mạch lấy lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình cùng một đám cùng chung chí hướng bằng hữu nói chuyện phiếm, thế nhưng Liêu đã quên canh giờ, hắn bật cười một tiếng, vỗ vỗ chính mình đầu, nói, xem ta này trí nhớ, mệt nhọc Phong Thúc, còn đem dược đưa đến nơi này tới, bất quá Phong Thúc sao biết ta ở chỗ này? Phong Thúc thâm trầm nói, ngàn hỉ phường sao, hỏi thăm, sẽ biết, phải không? Liễu Mạch lấy từ hộp đồ ăn đào dược, hồn không thèm để ý, nơi này rất thiên, ta còn tưởng rằng không hảo tìm. Phong Thúc thực u buồn, thiếu gia cũng biết, này ngàn hỉ phường là địa phương nào. Ngô, Liễu Mạch lấy dầm đông uống lên nửa chén dược, một bên chập lưỡi, một bên nói, không phải tử lầu sao? Phong Thúc nhìn hắn, tựa như đang xem một cái vào nhầm lạc lối thiếu niên, ngàn hỉ phường là Thanh Châu lớn nhất Thanh Lâu. Liễu Mạch lấy sửng sốt một chút, sau một lúc lâu hơi há mồm, phun ra một chữ, a. Phong Thúc xem hắn đem dược uống xong rồi, đem không chén bỏ vào hộp đồ ăn, đang muốn nói cái gì, lại nghe bên người phó công tử đột nhiên hỏi, ngươi cho rằng đây là chỗ nào? Liễu Mạch lấy nhìn về phía phó tử thần, có chút vô tội nói, ta tưởng rượu, tử lầu sẽ có như vậy trang điểm cô nương. Phó tử thần ngữ khí đốt đốt, nhìn chằm chằm Liễu Mạch lấy ánh mắt, phảng phất kẹp lưỡi dao sắc bén. Liễu Mạch lấy bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, thực không thoải mái, sờ sờ mặt nói, ta cho rằng đây là Thanh Châu nhân tình phong mạo, mới vừa rồi kia bạch y nữ tử dùng ngực có ngươi tay. Ngươi cũng cho rằng đây là Thanh Châu người tỏ vẻ hữu hảo phương thức. Cái kia phấn y nữ tử đang sờ ngươi mặt, quất y ôm ngươi eo. Xem ra ở ngươi trong mắt, Thanh Châu nữ tử thật đúng là không biết kiểm điểm, tùy tiện tùy tiện. Ta không phải ý tứ này, Liễu Mạch lấy giải thích thực vô lực, hắn bị giáo huấn đến lớn tiếng thở dốc cũng không dám, chỉ trộm oán giận, ngươi như vậy sinh khí làm cái gì? Phó tử thần không trả lời, một lát hỏi, chứng nhân đâu? Liễu Mạch lấy sửng sốt, cái gì? Ngươi huynh trưởng nói, nàng đem mục kích chứng nhân giao thác cùng ngươi, người đâu? Cái kia tiểu hài tử A, hắn không phải ở, nói, Liễu Mạch lấy mọi nơi nhìn xung quanh, nhưng tới tới lui lui đều là người trưởng thành, nơi nào có kỳ băng cái kia tiểu đậu đinh thân ảnh. Liễu Mạch lấy mặt bắt đầu trắng, môi bắt đầu thanh, ở phó tử thần gần như hà khắc nhìn chăm chú ha, hắn hung hăng nuốt khẩu nước miếng, quay đầu chiều bên kia kêu, nam huynh, ngươi tới một chút. Nam Dương nghe xong hắn kêu gọi, chiều bên người người đánh thanh tiếp đón, vội vàng lại đây, Liễu huynh, làm sao vậy? Liễu Mạch lấy hỏi, mới vừa cùng ta một đạo tiểu hài tử, nam huynh nhưng nhìn thấy. Nam Dương nhìn xem tả hữu, đồng dạng không thấy được kia hài tử, liền hỏi gã sai vặt đầu đen đang ở góc ăn vụng điểm tâm, thấy chủ tử gọi, vội đặng đặng chạy tới, nghe xong dò hỏi, liền hồi, kỳ tiểu công tử nói hắn đi về trước a, hắn đi phía trước, không phải cùng Liễu công tử ngài chào hỏi. Liễu Mạch lấy cảm giác phó tử thần ánh mắt lại bức người chút, chạy nhanh phủi sạch quan hệ, ta không nghe được, hắn khi nào nói. Đầu đen nói, kỳ tiểu công tử đi phía trước, đi tìm ngài, còn kéo ngài tay áo tới. Liễu Mạch lấy hãn đều phải ra tới, nhìn phó tử thần, thật sâu bảo đảm, ta thật sự không biết, a. Trả lời hắn, là phó tử thần giống băng giống nhau hừ lạnh. Liễu Mạch lấy đem kỳ băng làm ném, này tiểu hài tử không phải người thường, là một cọc án kiện duy nhất, chứng nhân, rất quan trọng, không thể ném. Liễu Mạch lấy thực hoàng, không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể lôi kéo phó tử thần nói, chúng ta trước đừng có gấp, lại tìm xem, phó huynh, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho ta huynh trưởng. Tiểu hài tử là tỷ tỷ phó thác cùng hắn, tỷ tỷ nếu biết hắn đem người đánh mất, tất nhiên sinh khí, hắn không nghĩ tỷ tỷ sinh khí. Phó tử thần căn bản không trả lời. Phong Thúc nhưng thật ra nói chuyện, hắn thực tang thương ở bên cạnh thở dài, mở miệng, thiếu gia, chập, Liễu đại nhân, là cùng chúng ta. Một đạo nhi tới, Liễu Mạch lấy tức khắc mắc kẹt, cả người đều không tốt. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, căn cứ Phong Thúc khẩu thuật, nhà hắn tỉ tỉ, bởi vì không biết vì sao chạy tới cách vách đúng rồi cái câu đối, làm về dưới thâm đến ra vế trên giả yêu thích, đã cùng kia vế trên giả ở lầu hai xương phòng ngây người một hồi lâu, tạm thời còn không biết hắn thọc ra đại rắc rối. Liễu Mạch lấy một bên nhẹ nhàng thở ra, một bên khắp nơi tìm, liền ngóng trong kia nghịch. ngợm tiểu hài tử, tiếp theo nháy mắt là có thể từ địa phương nào chui ra tới. Phó tử thần cùng phong thúc cũng biết kia hài tử tầm quan trọng, bởi vậy, chỉ có thể căng ra đầu cùng nhau tìm. Phong thúc còn hảo, đối nhà mình thiếu gia xem như tận tâm tận lực, nhưng phó tử thần bất đồng, hắn tìm trong chốc lát, liền phải dương mắt chừng liễu mạch lấy một chút, ánh mắt kia, cùng an châm dường như, chát đến liễu mạch lấy cả người khó chịu, đau đớn muốn chết. Mà lúc này, Trương Vũ rốt cuộc tìm được khe hở, tới rồi bạch tâm phòng. Nhân cùng hoa tím kia đoạn tư tình, hắn đối này ngàn hỉ phường cách cục rất là quen thuộc, đối bạch tâm tiểu viện nhi vị trí cũng coi như hiểu biết. Giờ phút này, hắn lặng lẽ lẻn vào, phát hiện quanh mình cũng không trông coi, có chút hoài nghi. Nếu là hoa tím thật sự bại lộ, nơi này hẳn là bị canh phòng nghiêm ngặt mới là, vì sao một chút dị thường đều không có. Mang theo loại này nghi ngờ, hắn đẩy ra cửa phòng, lắc mình trốn. Đến cửa phòng sau lưng, lại ở cửa nhìn chằm chằm hồi lâu, cũng chưa phát hiện không ổn. Hay là, hoa tím không có bại lộ, nhưng kia giả ngọc bội lại là cái gì nguyên nhân? Rõ ràng căn cứ điều tra, đã xác định phó tử ngôn đem kia ngọc bội tàng tới rồi ngàn hỉ phường. Chẳng lẽ không ở bạch tâm nơi này? Một bên nghi vấn, Trương Vũ một bên cẩn thận lục tung, đang ở lúc này, hành lang ngoại lại truyền đến tiếng bước chân. Trương Vũ động tác một đốn, chạy nhanh lắc mình tàng đến. Trên xà nhà, xuyên thấu qua xà nhà khe hở, Trương Vũ nhìn đến cửa phòng mở ra, từ bên ngoài, tiến vào cái nùng trang diễm mạt nữ tử. Này nữ tử trang điểm cùng bình thường thanh lâu nữ tử đại đồng tiểu dị, nhưng Trương Vũ liếc mắt một cái liền nhìn ra được, nàng này là cái người biết võ, đi đường động tác cùng thường nhân hoàn toàn bất đồng. Ai? Nữ tử tiến vào sau, trước tạm dừng một chút, rồi sau đó mẫn cảm dò hỏi một tiếng. Trương Vũ không nói chuyện, chỉ là lại đem chỉ mình hướng xà nhà bóng ma chỗ né tránh. Đại khái bởi vì không có động tĩnh, phía dưới nữ tử tưởng chính mình đa tâm, không có hỏi lại, mà là bắt đầu lặp lại Trương Vũ phía trước động tác, mọi nơi tìm kiếm lên. Chẳng được bao lâu, ngoài cửa lại tơi nữa một người, đối phương nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng. Bên trong nữ tử mở cửa ra, bên ngoài, một cái nha hoàn bộ dáng nữ tử đi vào tới. Tìm được rồi sao? Kia nha hoàn bộ dáng nữ tử hỏi. Không có. Tiên tiến tới nữ tử lắc đầu, mày ninh lên, hẳn là có ám cách, nhưng tìm không thấy. Ngươi ở bạch tâm bên người cũng có 10 ngày qua, nhưng có phát hiện. Kia nha hoàn bộ dáng nữ tử nhìn xem bốn phía, đột nhiên nhìn chằm chằm trước mặt gương đồng nói, ta đã thấy bạch tâm bên người tỷ nữ hoa tím, từng vây quanh này gương đồng nhìn tới nhìn lui. Hoa tím. Tiên tiến tới nàng kia như là đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên sửng sốt, lại nói tiếp, hôm nay sáng sớm liền không thấy hoa tím, theo lý thuyết, hôm nay thơ hỏa đại hội, bạch tâm là trọng giác nhi, hoa tím lại là bên người nàng đệ nhất nhân, nên là toàn bộ hành trình hầu hạ mới là. Ngươi hoài nghi cái gì? Không biết, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cái gì? Làm ta ngẫm lại. Kia tiên tiến tới nữ tử bắt đầu suy tư, nha hoàn bộ dáng nữ tử tắc không lãng phí thời gian, khom lưng tìm kiếm lên. Cuối cùng, nữ tử đi đến trước bàn trang điểm mặt, nhìn chằm chằm gương đồng, nhìn không chớp mắt, ám cách có thể hay không liền tại đây bàn trang điểm sau lưng. Không quá khả năng. Tiên tiến tới nữ tử phân tích, này bàn trang điểm là gỗ đặc, ngày thường nếu muốn tàng cái đồ vật, di chuyển lên tuyệt không dễ dàng, ta kiểm tra quá, trong phòng này cũng không có cơ quan. Kia sẽ giấu ở chỗ nào? Nha hoàn bộ dáng nữ tử nỉ non một tiếng, lại nói, mặc kệ ở đâu, chạy nhanh tìm, tìm không thấy liền triệt, bạch tâm mau trở lại. Bạch tâm nơi đó không nóng nảy. Tiên tiến tới nữ tử cười một chút, cười đến thực vui vẻ, ngươi cũng biết ta vừa mới gặp ai. Ai? Tẩu tẩu. Ngươi là nói, liễu, chính là nàng. Tiên tiến tới nữ tử rất đắc ý, ta làm tẩu tẩu đúng rồi bạch tâm về dưới, nàng giờ phút này đang cùng bạch tâm ở xương phòng nói chuyện, nàng đáp ứng rồi ta, thay ta kéo dài, chúng ta còn có thời gian. Nha hoàn bộ dáng nữ tử đột nhiên trầm mặc thật lâu, mới âm sắc quái dị há mồm, ngươi làm tẩu tẩu đi đối bạch tâm câu đối, ta cảm thấy sư huynh biết được, hắn sẽ đánh chết ngươi. Đúng vậy. Tiên tiến tới nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, sau đó tự leng keng, cho nên, tuyệt đối không thể cho hắn biết. Mà một khác đầu, xương phòng nội, liễu ý là thật không biết chính mình còn phải kéo bao lâu, mới tính cái đầu. Nàng vào nhà có trong chốc lát, nàng đối diện ngồi vị kia trong lời đồn Thanh Châu đệ nhất mỹ nhân, da như ngưng chi, mắt doanh lộng lẫy, mặc kệ gần xem xa xem, đích xác đều so thế gian phần lớn nữ tử muốn khuynh thành không ít. Liễu Úy nhìn chằm chằm đối phương nhìn hồi lâu, kiến thức xong rồi, liền cảm thấy chính mình cũng coi như không uổng công chuyến này, một lòng muốn chạy, nhưng đáp ứng rồi phương thức giúp người này một tay, lại không tiện mở miệng trực tiếp đi. Liền ở nàng thế khó xử khi, Bạch Tâm cô nương mở miệng: "Công tử, không mừng Bạch Tâm." Liễu Úy bưng oánh bạch chén rượu, lắc lắc đầu, khách khí trả lời: "Bạch Tâm cô nương khuynh quốc chi sắc, lệnh tại hạ kinh diễm, đâu ra không mừng." Bạch Tâm cười một tiếng, này cười, vì này vốn là mỹ đến không gì sánh được mặt, càng tăng thêm một phân bắt mắt, nhưng công tử liên tiếp nhìn về phía cửa, bất chính là nóng lòng muốn chạy thần sắc. Không nghĩ tới đối phương sức quan sát cũng không tệ lắm, Liễu Úy dừng một chút, đem chính mình quá mức rõ ràng tâm tư thu thu, có lệ nói: "Bất quá là khó được cùng cô nương như vậy kiểu mỹ vô song nữ tử cùng chỗ một thất, cảm thấy khẩn trương, như đứng đống lửa, như ngồi đống than thôi." Bạch Tâm hờ khép khẩu, cười đến thẹn thùng: "Công tử chân ái nói giỡn." Liễu Úy nói: "Tại hạ cũng không nói giỡn." Bạch Tâm đổ ly rượu, thân mình đi phía trước khuynh khuynh, nói: "Mới vừa rồi câu kia về dưới, không biết công tử là như thế nào nghĩ đến. Chỉ là tùy ý ngẫm lại, không ngờ có thể được cô nương lọt mắt xanh, quả thật tại hạ chi hạnh." "Tùy ý ngẫm lại?" Bạch Tâm hiển nhiên không tin, lấy tay chống mặt bàn, làm ra một bộ lười biếng bộ dáng: "Công tử tùy ý ngẫm lại, liền có thể ở giữa Bạch Tâm lòng kẻ dưới này, có thể thấy được công tử cùng Bạch Tâm là thật hợp ý đâu." Liễu Úy đương nhiên không phải tùy ý tưởng, nàng nhìn người khác đối về dưới, liền như kia lấy cây quạt công tử lời nói, người khác đối đều là khí thế như hồng, tự tự sâu sắc, cùng Bạch Tâm câu kia người vế trên tương tiếp, mặc kệ là đại ý, thiền ý, hoành ý, đều đúng chỗ. Nhưng Bạch Tâm cô nương chính là không hài lòng, đây là vì sao? Liễu Úy thô sơ giản lược suy đoán một chút, đánh giá chính là Bạch Tâm thân phận. Nơi này là Ngàn Hỷ Phường, nơi này là Thanh Lâu, Bạch Tâm là Ngàn Hỷ Phường đầu bảng. Cứ việc sớm đã không treo biển hành nghề, nhưng nàng chính là Ngàn Hỷ Phường đài cây cột. Một cái Thanh Lâu nữ tử, chẳng sợ lại mỹ, lại diễm, lại cầm ký thư hòa mọi thứ tinh thông, thơ từ ca phú tấn hiện này có thể, cũng không thể không nàng chính là cái Thanh Lâu nữ tử sự thật. Một cái ngày ngày cùng nam tử chu toàn, sở tiếp xúc hoàn cảnh, người bên cạnh, đều cùng tình, sắc có quan hệ. Như vậy nữ tử, ngươi cùng nàng nói nhân gian đại nghĩa, thời cuộc triều luật, nàng nghe hiểu được, liền tính nghe hiểu được, nàng nhưng cảm thấy hứng thú. Nữ tử đối cái gì cảm thấy hứng thú, không ngoài chính là tình yêu. Thanh Lâu nữ tử nhất chờ đợi chính là cái gì, còn không phải là cái có thể cứu chính mình ra hố lửa, ái chính mình, trọng chính mình hảo nam tử. Liễu Úy toàn chính là cái này chỗ trống, đoán cũng đúng là Bạch Tâm thân là một cái Ngàn Hỷ Phường đầu bảng, chờ mong chân ái tâm tư. Như nàng sở liệu, Bạch Tâm tuyển nàng về dưới, cũng thỉnh nàng thượng gác mái. "Công tử thích uống rượu sao?" Bạch Tâm đột nhiên hỏi. Liễu Úy nhìn trong tay rượu gạo, gật gật đầu, mùi rượu không quá nặng, thích. "Ta cũng là." Bạch Tâm nói, lại hỏi: "Nhưng có chút rượu, khí vị nùng, rượu kính đại, nhập khẩu cay độc, đến hầu xé rách, lại chính là có người thích, công tử có biết đây là vì sao?" "Mơ hồ là ái này kích thích." "Như thế nào có thể làm hắn không yêu?" "Một người ái uống cái dạng gì rượu, là hắn bản tính, ngoại lực là không hảo can thiệp. Nhưng ta liền muốn làm dự đâu." Lời nói đến nơi đây, nói đã không phải rượu, mượn rượu dụ người. Bạch Tâm hỏi: "Không phải như thế nào làm một người không uống trọng rượu, sửa uống rượu gạo?" Nàng hỏi: "Là như thế nào làm một cái tâm tư sâu nặng, chỉ ái quyền vị nam tử, chim mỏi về tổ, không tham ngoại vật, chỉ trung tình nàng một người?" Xem ra, vị này Thanh Châu đệ nhất mỹ nhân, lúc này chính vì tình khó khăn a. Liễu Úy không có trả lời, Bạch Tâm cũng không có hỏi lại. Tạm dừng một lát sau, Bạch Tâm bỗng chốc bưng lên chính mình chén rượu, uống một hơi cạn sạch, uống đến vui sướng. "Công tử cho rằng, ta mỹ sao?" Liễu Úy nhìn xem Bạch Tâm dung mạo, nói: "Mỹ, thật đẹp. Thế gian lại khó có nữ tử cùng ngươi địch nổi." Bạch Tâm cười: "Công tử chân ái nói giỡn, kia công tử cho rằng, một nữ tử cũng đủ mỹ, hữu dụng sao? Mỹ, đương nhiên là có dùng, thế nhân ham mê nữ sắc, nhiều vì ngoại giới túi ra khó khăn, mỹ nhân, ở rất nhiều thời điểm, chính là phi thường chiếm tiện nghi, nhưng là quang mỹ, khẳng định là không được. Cái gọi là phấn hồng bộ xương khô, bạch cốt da thịt, nếu một người tâm tư sạch sẽ, làm người thuần thiện, đó là không như vậy mỹ, nói vậy, cũng đủ rồi lệnh người khuynh hướng. Bạch Tâm cười khổ, đúng vậy, bao nhiêu người không có ta mỹ, lại quá đến so với ta hạnh phúc ngàn vạn lần, cho nên, là ta dung nhan sai rồi sao? Nàng vuốt chính mình mặt, ánh mắt có chút si, ngay sau đó lại nói, nhưng ta nếu không đẹp, hắn sợ là liền xem đều sẽ không xem ta liếc mắt một cái, như vậy, rốt cuộc ta nên làm như thế nào mới hảo? Liễu Úy nhìn ra Bạch Tâm có chút say, nhìn mắt trên bàn bầu rượu, ba cái đã không, nói vậy ở nàng đi lên phía trước, vị này Bạch Tâm cô nương, đã là một mình uống lên hồi lâu buồn rượu. Cô nương trung tình ai? Liễu Úy hỏi. Bạch Tâm nhìn Liễu Úy, chẳng sợ say, lại cũng không đại ý cái gì đều nói. Lắc đầu, Bạch Tâm bắt lấy chén rượu cua cua, hắn không chuẩn ta nói cho người khác. Xem ra đối phương thân phận phi phú tức quý, chỉ sợ còn có chút mẫn cảm. Cô nương cùng với hắn cảm tình tốt không? Bạch Tâm bật cười một tiếng, ta nhà ở tao trộm, hắn sẽ trước tiên tới rồi xem ta, nhưng ta nếu bị bệnh, hắn chỉ biết đưa tới bạc trắng ngàn lượng. Không hơn. Như vậy nghe tới, liền có chút kỳ quái. Tao trộm sẽ tới rồi, hẳn là lo lắng Bạch Tâm gặp nạn, kia hắn trong lòng hẳn là cũng thực để ý Bạch Tâm, nhưng bị bệnh lại chỉ đưa tới tiền bạc, đối mặt khác lại chẳng quan tâm, này không phải tự mâu thuẫn sao? Nói không chừng đối phương thật sự vội. Liễu Úy nói một câu, Bạch Tâm lắc đầu, hắn không bận rộn như vậy, ta biết. Liễu Úy trầm mặc. Bạch Tâm lại uống lên ly rượu, này ly xuống bụng chẳng được bao lâu, ánh mắt của nàng liền bắt đầu tan rã. Đây là thật sự say lợi hại. Lại nói tiếp, công tử đối ra Bạch Tâm về dưới, Bạch Tâm ứng thừa, có một tạ lễ muốn đưa, lúc này, nên là muốn đưa. Bạch Tâm nói, đứng lên, lung lay chiều Liễu Úy đi đến. Liễu Úy liền như vậy nhìn Bạch Tâm. Bạch Tâm đứng yên ở Liễu Úy trước mặt, chậm rãi vươn ngọc chi tay nhỏ, vãn trụ nàng cổ. Liễu Úy nhướng mày, vừa động không nhúc nhích. Bạch Tâm hơi hơi cúi người, xoay cái cong nhi, trực tiếp ngồi vào Liễu Úy trong lòng ngực, đem đầu dựa vào nàng trên vai. Công tử, hiện tại giờ nào? Liễu Úy nhìn mắt chính mình to rộng áo choàng hạ bụng, lại nhìn mắt ngoài cửa sổ sắc trời, nói, giờ thân canh ba. Đã trễ thế này. Bạch Tâm nói một câu, lại ngẩng đầu lên, nhìn Liễu Úy mặt, ánh mắt dừng hình ảnh ở Liễu Úy trên môi, duỗi tay, đi chạm chạm, công tử môi, thật mềm. Liễu Úy kéo xuống tay nàng, nói, cô nương say, không bằng sớm chút nghỉ tạm. Liền như vậy chút rượu, còn rót không say. Ta, Bạch Tâm cười như tươi như hoa, đầu chậm rãi về phía trước, ở Liễu Úy gương mặt nhẹ nhàng ấn một chút. Liễu Úy mày túc đến càng khẩn, đem người mạnh mẽ kéo ra, cô nương thật sự say. Công tử không cần Bạch Tâm tạ lễ sao? Bạch Tâm nói, lại mạnh mẽ dán lên tới, lúc này không riêng gì ôm Liễu Úy cổ. Liễu Úy bắt đầu tính toán trực tiếp đem người phách vựng, mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, phía sau cửa phòng bị người thật mạnh đẩy ra. Bạch Tâm động tác một đốn, thẳng tắp nhìn chằm chằm ngoài cửa phòng, ánh mắt thâm trầm. Liễu Úy ẩn ẩn cảm giác được cái gì, quay đầu lại đi xem, đột nhiên, liền cùng Phó Tử Ngôn kia trương xanh mét khuôn mặt tương đối thượng. Phó Tử Ngôn ngay từ đầu lực chú ý đều ở Bạch Tâm trên người, đãi lại hoàn hồn khi, mới nhìn đến Bạch Tâm ôm người nọ, không phải người khác, đúng là hắn hiện giờ nhất hận bực vị kia Liễu Tư Tá. Tân thủ thêm hận cũ, luôn luôn lý trí Phó Tử Ngôn, lúc này bắt đầu không lý trí. Hắn đi vào trong phòng, làm lơ mặt sau trong lòng run sợ tú bà, nhìn Bạch Tâm cùng Liễu Úy, lạnh lùng hỏi, ta chính là quấy rầy nhị vị nhã hứng. Bạch Tâm buông ra Liễu Úy cổ, đứng dậy, một bên vỗ về chính mình búi tóc, một bên hỏi, đại nhân như thế nào tới? Phó Tử Ngôn hít mắt, không phải ngươi khiển người thông báo ta, nói có quan trọng việc muốn cùng ta nói tỉ mỉ. Bạch Tâm cười một chút, đại nhân bận quá, Bạch Tâm cho rằng đại nhân nhanh nhất buổi tối mới có thể đến, cho nên ngươi liền có thể cùng ngươi tân khách thừa dịp ban ngày hảo hảo tiêu dao. Bạch Tâm không tỏ ý kiến, nàng đi đến Liễu Úy bên người, tay đáp ở Liễu Úy trên vai, nói, vị công tử này đối ra Bạch Tâm vế trên, Bạch Tâm đáp ứng cho hắn một cái tạ lễ, chỉ là tạ lễ thôi, đại nhân không cần để ý. Phó Tử Ngôn hừ lạnh một tiếng, Liễu Úy đã nhìn ra, chính mình đây là làm Bạch Tâm đương thương xử. Xoa xoa giữa mày, Liễu Úy đứng dậy, trực tiếp liền hướng bên ngoài đi. Phó Tử Ngôn ngăn cản, Liễu đại nhân không nghĩ nói điểm cái gì. Liễu Úy nhìn hắn, nhún vai, như phó đại nhân chứng kiến, tại hạ bất quá tới muốn một cái tạ lễ muốn tới, cũng đủ rồi. Liễu Úy nói, còn cố ý dùng tay sờ sờ chính mình môi, cười đến ý vị thâm trường. Phó Tử Ngôn con ngươi phát khẩn, đồng tử co rút lại một chút. Liễu Úy đưa lưng về phía trong nhà, Bạch Tâm nhìn không tới Liễu Úy động tác, nhưng nghe đến Liễu Úy nói, Bạch Tâm liền cố ý nói, tạ lễ còn chưa kết thúc, công tử không cần vội vã rời đi. Nàng nói, nhìn về phía Phó Tử Ngôn, phó đại nhân nếu là cũng muốn Bạch Tâm tạ lễ, không ngại xuống lầu đối thượng một liên, nếu là đúng hảo, Bạch Tâm sẽ tự đối xử bình đẳng. Cô nương này ở tìm đường chết, Liễu Úy là như vậy cảm thấy. Nghĩ đến mới vừa rồi Bạch Tâm chiều chính mình phun nước đắng, Liễu Úy lại xem bên cạnh Phó Tử Ngôn, cũng chỉ có thể nói một câu, oan nghiệt. Một cái thanh lâu danh kỹ, cho dù mỹ danh ngàn dặm, cần phải làm một cái trọng quan thế gia đích trưởng tử, vì này dù có 3000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước, này sao có thể có thể. Thoại bản chuyện xưa có lẽ khả năng, nhưng trong hiện thực Liễu Úy còn biết, Phó Tử Ngôn đã có thê tử, tuy nói cái này niên đại, nam tử tam thê tứ thiếp bình thường, nhưng cũng hiếm khi có quan lại nhân gia sẽ đem thanh lâu danh kỹ mang về nhà chung. Đều yêu quý thanh danh, ai cũng sẽ không làm như vậy tự hủy thanh danh sự. Cục diện một lần phi thường xấu hổ, Phó Tử Ngôn tựa hồ cũng không dự đoán được, uống say Bạch Tâm, lá gan như vậy phì, hắn vẻ mặt xanh mét, nhìn Bạch Tâm, lại nhìn Liễu Úy. Liễu Úy là không nghĩ cùng với có chính diện xung đột, huống chi vẫn là vì cái nữ nhân, nhưng cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, Bạch Tâm si tình một mảnh, mặc kệ kia tình chung có hay không trộn lẫn thân phận địa vị, hoàng kim châu báu, tóm lại, Bạch Tâm đối Phó Tử Ngôn không thuận theo không buông tha, mà làm kẻ thứ ba, Liễu Úy tồn tại liền rất chướng mắt. Bạch Tâm muốn bắt Liễu Úy khí Phó Tử Ngôn, Phó Tử giảng hòa Liễu Úy lại có cũ thù, ba người chi gian lung tung rối loạn, mấu chốt là, Liễu Úy một nữ tử, cũng không thật trao Tử Ngôn đội nón xanh, nàng hiện tại kỳ thật có điểm oan, cố tình lại không thể kêu cái này oan. Cuối cùng đánh vỡ phòng yên tĩnh, là dũng cảm Tú Bà. Tú Bà cũng sợ nháo ra mạng người, cười gượng kêu một đống cô nương lại đây, nũng nịu cô nương đi lên liền đem Liễu Úy vây quanh, hướng bên ngoài mang. Liễu Úy cố ý nhăn nhăn mày, giả vờ không vui, dưới chân lại đi so với ai khác đều mau. Mới vừa đi một bước, Phó Tử Ngôn liền nói lời nói, nên đi sợ không phải tôn giá. Nói xong, hắn vung tay áo, xoay người liền đi. Bạch Tâm mặt lúc ấy liền cương. Liễu Úy nghĩ thầm, muội tử ngươi đây là hà tất đâu, chơi quá trớn đi. Bạch Tâm cũng là quật cường, hốc mắt rõ ràng có nước mắt, lại chính là không làm nước mắt rơi xuống. Tú Bà xem cục diện thành như vậy, đành phải sai xử các cô nương đều đi. Chính mình tắc đối với Liễu Úy nhỏ giọng nói, nhà của chúng ta Bạch Tâm chính là cái này tính nết, nàng cùng công tử hợp ý, mong rằng công tử xin thương xót, khuyên nhiều khuyên nàng. Liễu Úy tưởng nói chúng ta không thân, không có gì hảo khuyên, nhưng Tú Bà đã ở thở ngắn than dài chung đi rồi, ra cửa trước còn chi kỷ cấp đóng cửa. Liễu Úy trầm mặc hồi lâu, hỏi, không đuổi theo hắn. Bạch Tâm suy sụp ngồi ở ghế trên, thương tâm đến rơi lệ đầy mặt, hắn quả thực một chút đều không để bụng ta. Liễu Úy thật sự không trải qua chi tâm tỉ tỉ loại này việc, một chút không biết như thế nào thiết nhập, đành phải trầm mặc. Nhưng Bạch Tâm đại khái chính là chờ Liễu Úy hỏi lại, hỏi nhiều, nàng liền có thể lại phun phun nước đắng. Chính là Liễu Úy không hỏi, cuối cùng nàng không nín được, vẫn là chính mình nói, lần trước hắn tới, là ta lừa hắn nói ta trong phòng mất trộm, lần này, ta ám chỉ cũng là cái này. Hắn cũng chỉ để ý hắn kia hai quả ngọc bội, hôm nay thơ hòa đại hội, nhiều ít tài tử quý nhân vì ta một liên hao tổn tâm cơ, mọi cách lấy lòng. Ta chính là muốn cho hắn đến xem, nhìn xem ta ly hắn không phải sống không nổi, nhưng hắn thế nhưng trực tiếp liền đi rồi, hắn đến tột cùng đem ta đương cái gì. Bạch Tâm một bên nói, còn một bên tiếp tục chuốc rượu, uống phi thường dũng cảm, Liễu Úy kéo đều kéo không được. Cuối cùng, say ngất đi rồi, ngủ thời điểm, trên mặt nước, mắt còn không có tiêu. Liễu Úy căn cứ chủ nghĩa nhân đạo, đem người lộng tới trên giường, rời đi. Từ hành lang, còn có thể nhìn đến lầu một náo nhiệt, Liễu Úy không từ chính thang lầu đi, đi thiên thang, đi xuống sau, góc độ này vừa lúc thấy được trong đám người Phó Tử Thần. Liễu Úy đi qua đi hỏi, mạch lấy đâu? Phó Tử Thần giơ giơ lên cằm, ý bảo chỗ ngoặt vị trí. Liễu Úy xem qua đi, liền nhìn đến nhà mình đệ đang ở khắp nơi lôi kéo người dò hỏi cái gì, biểu tình nôn nóng. Làm sao vậy? Chứng nhân mất tích. Liễu Úy vừa mới từ tình tay ba chung giải thoát, chính bản thân tâm đều mệt, hiện tại lại cho nàng như vậy tin tức, có phải hay không hồi phủ nha, nhưng phái người trở về xem qua. Nhìn, không hồi. Bên kia, Liễu Mạch lấy lại hỏi vài người, không hỏi đến nửa điểm manh mối, hắn uể oải quay đầu lại đang muốn cùng Phó Tử Thần nói cái gì, lại vừa chuyển đầu, liền thấy được nhà mình tỷ tỷ đang đứng ở nơi xa, nhìn chằm chằm hắn. Xem, hắn một cái giật mình, vội tránh đi này tầm mắt, tiếp tục lôi kéo một người khác hỏi. Ngàn hỉ phường phía trước phía sau không biết hỏi bao nhiêu người, không ai biết kỷ băng rơi xuống, nhưng phong thúc từ nha môn trở về, mang đến tin tức lại là, kỷ phụng còn ở, chỉ có kỷ băng không thấy. Liễu Úy biết kỷ băng sẽ không ném xuống kỷ phụng mặc kệ, kia hắn đến tột cùng đi đâu vậy? Là chính mình trốn đi, vẫn là bị người mang đi. Như thế người trước, hắn vì sao phải trốn đi? Như thế người sau, mang đi người của hắn là ai? Là giết hại một gia tam huynh đệ hung thủ, đối phương lại có cái gì mục đích? Giết người diệt khẩu. Liễu Úy có chút nôn nóng, nàng là cùng Nhạc Trọng Trà lớn lên giống, huyết thống hẳn là xa không bao nhiêu. Tiếp tục tìm, lại tìm không thấy, liền đem ngàn hỉ phường cho ta phong tìm. Đây là Liễu Úy nói cuối cùng một câu. Nói xong, Liễu Úy chiều người dò hỏi Bạch Tâm chỗ ở, trực tiếp qua đi. Phương Thước, Ngọc Nhiễm ở ngàn hỉ phường. Này hai người cùng Dung Lăng Sư xuất đồng môn, ở ngàn hỉ phường lại là có nhiệm vụ mà đến, quanh mình tất nhiên cũng xếp vào theo dõi, những người này, có lẽ sẽ có gặp qua kỷ băng. Như Liễu Úy sở liệu, nàng ở Bạch Tâm chỗ ở ngoại gặp được trạm gác ngầm, nhân này ẩn nấp phương thức, thân thủ động tác, cùng Dung Lăng kia mấy cái ám vệ cực kỳ tương tự, Liễu Úy suy đoán bọn họ hẳn là chính là phương thức Ngọc Nhiễm người, liền không có tạm dừng, trực tiếp đi gõ Bạch Tâm. Cửa phòng. Hôm nay thơ hòa đại hội, hậu viện không có gì người, Bạch Tâm cái này chủ nhân ra lại ở xương phòng nội say rượu không tỉnh, nàng gõ Bạch Tâm môn, nếu không không ai mở cửa, nếu không mở cửa chính là phương thức các nàng. Cửa mở, ra tới chính là nha hoàn bộ dáng nữ tử, đầu tiên là mục mang cảnh giác. Ngoài cửa vốn dĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch chạm gác ngầm thấy là nhận thức, tức khắc thả lỏng lại. Trong phòng trên xà nhà Trương Vũ, còn lại là kêu khổ không? Ngừng! Như thế nào lại tới một cái, còn muốn tới nhiều ít cái mới là cái đầu A. Tẩu, vào phòng, phương thức liền tưởng gọi Liễu Úy, lại bị Liễu Úy giơ tay đánh gãy. Liễu Úy tầm mắt ở phòng sưu tầm một vòng, cuối cùng nhìn về phía xà nhà nơi nào đó. Chỗ tối Trương Vũ cả người dùng mình, một cử động nhỏ cũng không dám. Tẩu, Ngọc Nhiễm cũng nghĩ ra thanh, lại bị Liễu Úy lại lần nữa đánh gãy, thân cư hổ mà, lại như thế đại ý. Làm hai người các ngươi sư huynh biết được, sợ là trước phải mắng các ngươi một đốn. Nói xong, Liễu Úy nhìn về phía xà nhà, thanh âm mang theo băng hàn chi khí, giấu đầu lộ đuôi, phi quân tử việc làm. Liễu Úy nói những lời này khi, trên tay đã nhớ nội lực, thân mình chợt lóe, đã thẳng bức xà nhà. Mà cùng thời khắc đó, cảm nhận được cao thủ nội kình Trương Vũ, cũng nhanh chóng né tránh Liễu Úy công kích, vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Phương thức Ngọc Nhiễm không dự đoán được phòng trong còn có người, lắp bắp kinh hãi, trong lòng chỉ có một ý niệm, tuyệt không có thể làm người này tồn tại rời đi. Hai người sát ý thực rõ ràng, Trương Vũ xem đến thực minh bạch, hắn biết, hôm nay không thể thiện, nhưng đối phương ba người, hắn chỉ có một, thực lực cách xa đến lợi hại, nhưng đều đến nước này, không đánh cũng đến đánh. Như vậy nghĩ, hắn đơn giản tiên hạ thủ vi cường, năm ngón tay thành trào. Thủ đoạn xúc lực, hắn một cái hổ phát, liền tập đi lên, bởi vì biết được Liễu Úy võ nghệ. Tốt nhất, hắn động thủ thời điểm vòng khai Liễu Úy, chạy về phía Ngọc Nhiễm. Ngọc Nhiễm phản xa có điều kiện né tránh công kích, nhưng đối phương là nam tử, sư lực đại, chỉ bằng vào man kính, thế nhưng đem nàng thủ đoạn đâm thanh, một mảnh cương ma. Ngọc Nhiễm cắn chặt răng, con ngươi tối sầm lại, triệt hạ tay phải, dùng tay trái đón nhận, cùng Trương Vũ Hủy đi chiêu. Liễu Úy không vội vã động thủ, nhưng Phương Thức lại không đứng được, lập tức gia nhập ẩu đấu, cùng Ngọc Nhiễm nhị đối một. Tuy rằng hai người võ nghệ không tính cao thâm, nhưng nhân số áp chế, bất quá 30 chiêu, Trương Vũ đã rơi xuống hạ thành, hắn chậm rãi bắt đầu hô hấp không xong, cuối cùng ở bị đánh một chưởng sau, thừa dịp lui về phía sau, lưng dựa ở bàn trang điểm thượng, hô một câu, chậm đã. Phương Thức đánh thắng được nghiện, nơi nào nghe hắn, một quyền liền xông lên đi. Ngọc Nhiễm cũng tiếp nhất chiêu khóa hầu, thẳng đến Trương Vũ cổ. Trương Vũ biết xem thường hai người liên thủ công lực, ăn cái lỗ nặng, sắc mặt càng thêm khó coi, một bên trốn, một bên tiếp tục nói, đều nói có cái thứ tự đến trước và sau, vốn là tại hạ tiên tiến này phòng, nhị vị là kẻ tới sau, sao lại như vậy không nói đạo lý. Ngọc Nhiễm hừ một tiếng, đã là trước tới, vì sao không thấy người, ngược lại lén lút, ta xem ngươi rõ ràng là người tới không có ý tốt. Dứt lời, thuận tay nắm lên trên bàn chén trà, chiều Trương Vũ đôi mắt ném tới. Trương Vũ chạy nhanh giơ tay ngăn trở, tránh thoát đôi mắt, rồi lại có chén trà tạp ngực hắn. Lúc này không ngăn trở, cái ly ở hắn trước ngực tạp ra một đoàn ứ thanh, ngay sau đó, theo tiếng rơi xuống đất, toái đến rơi rớt tan tác. Thật lớn tiếng vang, đem trong phòng nhuộn đâm đến, náo nhiệt vô cùng. Đánh nhau còn ở tiếp tục, nhưng nhân Trương Vũ võ nghệ cũng không tồi. Phương Thức Ngọc Nhiễm chính là chảo không được hắn, thời gian càng kéo càng dài, mắt thấy như vậy đánh tiếp, không phải biện pháp. Phương Thức rốt cuộc chiều Liễu Úy cầu cứu. Liễu Úy tiếp thu đến nàng ánh mắt, thừa dịp Trương Vũ mỏi mệt, giơ tay chính là một cái bắt. Trương Vũ muốn tránh, nhưng đánh lâu như vậy, thật sự mỏi mệt, tay chân hơi chút chậm như vậy một phách, đã bị Liễu Úy sống chảo. Biết lần này chạy trời không khỏi nắng, hắn đột nhiên đẩy Liễu Úy một chút, ở trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, cắn khai nút lọ, uống lên. Hắn là tử sĩ. Ngọc Nhiễm tiến lên đoạt kia bình ngọc. Bình ngọc cước được, bên trong lại cái gì đều không có. Liễu Úy quay đầu lại đi xem, liền xem kia Trương Vũ đã đảo dừng ở mà, mắt tan giá, tứ chi tê mỏi giống nhau run rẩy. Uống thuốc độc. Phương Thức nói, lấy quá kia bình ngọc, đối với bình khẩu ngửi ngửi, ngửi ra một cổ chua xót chi vị, không phải bình thường độc dược, nghe không ra là cái gì dược, nhưng xem hắn như vậy, hẳn là sống không được. Nói xong, còn đem bình ngọc lại đưa cho Liễu Úy. Ba người bên trong, tẩu tẩu nhất tinh thông dược lý. Kia dược bình vừa đến Liễu Úy trong tay, Liễu Úy cũng chưa tế nghe, liền ngửi được một chút sơn mao thảo hương vị. Sơn mao thảo là một loại có chứa dính tính tê mỏi loại dược vật, bản thân không độc, vị sát, bên ngoài có bán địa phương không nhiều lắm. Liễu Úy chế tác gây tê dược khi, thích dùng này làm nguyên liệu, nàng đối sơn mao thảo rất quen thuộc, bởi vậy cũng biết, ở thu lấy thảo nội dược tính sau, thảo còn dư lại cái gì tác dụng. Sơn mao thảo thảo căn, giống nhau không có người sẽ dùng, mà ở đem nó nhánh cỏ, thảo diệp để đi sau, thảo căn sẽ bởi vì mất đi diệp hành, dần dần cứng đờ. Kia cắn ngạnh sau sơn mao thảo, sẽ lan tràn ra thực trọng thảo độc. Nhân này dược tính bản thân tê mỏi tác dụng, loại này thảo độc cũng sẽ tồn tại tê mỏi tính, thả độc tê tính cường, xông thẳng người não, có thể ở thời gian rất ngắn, tùy thời làm người ngưng hẳn hô hấp. Này thảo độc rượu liền rượu ở, chờ đến độc tính phát huy. Sau, nếu dùng bạch thảo, lát gừng chờ nước thuốc tiến hành hướng phao, độc tính sẽ biến mất. Đãi độc tính hoàn toàn biến mất, người hô hấp lại sẽ lại lần nữa bình thường. Đây là một loại thực thần kỳ dược liệu. Liễu Úy đã từng lớn mật nếm thử, dùng sơn mao thảo thảo căn, liên hợp khác vài loại độc dược, chế tạo ra một loại chết giả chi dược. Kia dược, Liễu Úy chưa cho người ăn qua, nhưng dùng chuột bạch thí nghiệm quá, chuột bạch đã chết, cuối cùng đột nhiên lại ở trong lồng tung tăng nhảy nhót lên. Lúc ấy nàng cảm thấy mới mẻ, còn đem dược chế thành thuốc viên, lúc sau đông ném tây ném, cũng không biết ném chỗ nào vậy. Nhìn trong tay bình ngọc, lại nhìn xem trên mặt đất đã không có hô hấp nam tử thi thể, Liễu Úy cảm thấy chính mình hẳn là suy nghĩ nhiều. Đem cái chai phóng tới một bên, Liễu Úy hỏi Phương Thức Ngọc Nhiễm, các ngươi tại đây, là muốn tìm cái gì? Hai cái cô nương do dự một chút, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng là... Phương Thức mở miệng, sư phụ có mệnh, muốn ta hai người tới Thanh Châu tìm một quả ngọc bội. Ngọc bội. Liễu Úy nhìn quanh bốn phía, Bạch Tâm có các ngươi muốn tìm ngọc bội. Theo đáng tin cậy tin tức, kia ngọc bội ở Thanh Châu phó gia trưởng tử phó tử ngôn trên tay, chúng ta tra được hắn cùng ngàn hỷ phường Bạch Tâm có đặc biệt quan hệ, hơn nữa ngàn hỷ phường tú bà đã từng cùng người ta nói quá, phó tử ngôn đưa quá Bạch Tâm hai quả hòa điền ngọc bội, cảm thấy trùng hợp, ta hai người liền tiến vào điều tra, phương thức tiến trong lâu đương cô nương, ta tác xử kế tiếp cận Bạch Tâm, thành Bạch Tâm thuộc hạ nha hoàn, nói đến, chúng ta ở Thanh Châu đã nửa tháng. Lời này là Ngọc Nhiễm nói, nói xong lại nhìn Liễu Úy, mới vừa rồi phương thức hấp tấp, nói ở bên ngoài thấy tẩu tẩu, thác tẩu tẩu dẫn dắt rời đi Bạch Tâm, không biết Bạch Tâm hiện giờ, say rượu, ngủ rồi. Liễu Úy lại hỏi, hôm nay ngàn hỷ phường đột nhiên làm ra cái thơ họa đại hội, hay là cũng là các ngươi? Phương thức nói, tẩu tẩu quả nhiên thông minh, chính là ta ra chủ ý, tẩu tẩu không biết, nhân Bạch Tâm cùng phó tử ngôn quan hệ phỉ thiện. Nàng tại đây ngàn hỷ phường chính là không tiếp khách, không đón khách, đó là tú bà thấy nàng, đều đến cung cung kính kính, cung tổ tông dường như cung phụng nàng, này ngàn hỷ phường, nàng nói một không ai nói nhị, nếu muốn đem nàng dẫn dắt rời đi hảo hảo điều tra một phen nàng phòng, nhưng không dễ. Ràng, hôm nay thấy tẩu tẩu phía trước, ta đã phái ba người đi ra ngoài đúng đúng liên, nhưng không một vị có thể vào này để nhất mỹ nhân mắt, may mắn tẩu tẩu, nếu không này rất tốt cơ hội. Liền bạch bạch lãng phí. Liễu Úy một chút cao hứng không đứng dậy, sụ mặt nói, nếu còn có không xác định nhân tố, vì sao không trước đó làm tốt kế hoạch, việc này, ta sẽ báo cho các ngươi sư huynh. Phương thức sắc mặt đại biến, đừng, tẩu tẩu khai ân, sư huynh nếu biết được ta làm tẩu, tẩu đi tìm cô nương, còn không được sinh xé ta. Ngọc Nhiễm xen mồm, việc này ngàn vạn không cần nháo đến sư huynh chỗ đó. Nói một nửa, lại nói, nhưng tẩu tẩu làm chứng, là phương thức làm tẩu tẩu đi đối Bạch Tâm về dưới, cùng ta là không quan hệ. Ngọc Nhiễm ngươi, phương thức khí muốn mệnh. Ngọc Nhiễm lại vẻ mặt chính trực, ngươi sao không trước đó nói với ta, ta nếu đã biết nhất định ngăn đón ngươi. Phương thức biết tẩu tẩu mềm lòng, liền lại có đi lên, liên. Tiếp miệng nói tốt, cuối cùng còn chỉ vào trên mặt đất nam tử thi thể nói, tẩu tẩu cũng thấy được, chúng ta hôm nay nhiều nguy hiểm. Người này vẫn luôn trộm cất giấu, cũng không biết muốn làm cái gì, nếu là tẩu tẩu không phát hiện, chúng ta nói không chừng làm hắn giết cũng chưa người biết được, tẩu tẩu liền săn sóc chúng ta, xem ở chúng ta làm việc đều là đem đầu cột vào trên lưng quần phân thượng, cũng đừng cùng sư huynh cáo trạng, tẩu tẩu tốt nhất, cầu xin tẩu. Tẩu, Liễu Úy cuối cùng vẫn là cho nàng ma đến không có tính tình, chỉ có thể tính, lại hỏi các nàng, hay không gặp qua Kỷ Băng. Ngàn hỷ phường là thanh lâu như thế nào có tiểu hài tử, hai người suy nghĩ nửa ngày đều nói không có, Ngọc Nhiễm còn đi ra ngoài hỏi theo dõi đồng bạn kêu Á Thạch, nói hắn gặp qua, nói nhìn đến kia hài tử ra ngàn hỷ phường đại môn, sau lại đi theo cái xa phu đi rồi, hẳn là mướn xe về nhà, Liễu Úy lập tức làm người nó tiến vào, muốn lại tế hỏi, đối phương tiến vào, một thân hắc y, mặt lạnh sắc lạnh, thành thành thật thật trả lời Liễu Úy vấn đề. Liễu Úy trong lòng đang ở suy đoán Kỷ Băng có phải hay không mướn xe mướn đến hắc xe, làm bọn buôn người quài, liền nghe kia theo dõi, gì, một tiếng. Liễu Úy ngẩng đầu nhìn lại, đối phương lại nhìn chằm chằm phía sau trên mặt đất, hồi ức một chút, nói, đây là cái kia xa phu. Liễu Úy đột nhiên quay đầu, nhìn trên mặt đất đã không có hô hấp trung niên nam tử. Á Thạch không ngừng nhận ra xa phu, còn thuận miệng nói, ngàn hỷ phường hoa tím, cũng thượng kia chiếc xe ngựa. Phương thức sửng sốt, Bạch Tâm nha hoàn, hoa tím. Á Thạch gật đầu. Phương thức oán giận, như vậy chuyện quan trọng, ngươi vì sao không còn sớm chút nói. Á Thạch thực ngay thẳng, ngươi không hỏi. Phương thức nói, ta không hỏi ngươi liền không nói. Ta không phải làm ngươi giám thị cùng Bạch Tâm có quan hệ mọi người sao. Hoa tím là Bạch Tâm bên người nha. Hoàn, hành tung cũng ở giám thị phạm trù. Á Thạch nói, ta chỉ phụ trách phường nội giám sát. Liền ở cửa thượng xe, cửa không tính phường nội. Không tính. Phương thức có điểm muốn đánh người, trừng mắt Ngọc Nhiễm, ta sớm nói đem người này thay đổi, chính là ngươi nói không cần. Ngọc Nhiễm không hé răng, hỏi Á Thạch, ngươi còn biết cái gì? Á Thạch đỉnh một trương mặt vô biểu tình mặt, chỉ trên mặt đất trương vũ, hắn cùng hoa tím trộn quá tình. Ngọc Nhiễm xoa. Xoa ngạch phương thức oán hận nghiến răng, bọn họ ở đâu yêu đương vụng trộm. Sau hẻm không tính phường nội, không tính. Phương thức nhấc chân liền xông lên đi, Ngọc Nhiễm động tác mau, đem nàng kéo lại, ngăn cản nội chiến. Phương Thức một bên giãy giụa, một bên nói, ngươi đừng ngăn đón ta, ta hôm nay không đánh hắn không được, ta nhìn đến hắn liền tới khí. Ngọc Nhiễm đành phải làm Á Thạch trước đi ra ngoài. Á Thạch thành thật đi ra ngoài, trước khi đi, đột nhiên quay đầu lại, nhìn Phương Thước, chỉ vào trên mặt đất Trương Vũ, từng câu từng chữ, tràn ngập ác ý nói, người nam nhân này, mới vừa rồi ta thấy hắn ở ngươi phía trước vào nhà. Phương Thước nhìn không được, một bên mắng thô tục, một bên bẻ Ngọc Nhiễm, một hai phải đi lên cùng người này liều mạng. Nhưng Á Thạch đã ra cửa, thân hình chợt lóe lướt qua. Phương Thước một ngụm lão huyết tạp ở yết hầu, nói chuyện thanh âm đều là run, ngươi có nghe hay không, có nghe hay không? Hắn nhìn đến có người vào nhà, hắn thấy được, hắn không nói cho ta, hắn ước gì ta chết, ta chán ghét chết người này rồi, chán ghét đến muốn mệnh. Mặc kệ Phương Thước cùng Á Thạch có cái gì tư nhân ân oán, Liễu Úy trong lòng tưởng vẫn là Kỳ Băng an nguy. Ngọc Nhiễm tương đối thức thời, biết được kia hài tử tất nhiên đối tẩu tẩu quan trọng, liền đề nghị hỗ trợ. Nhưng Ngọc Nhiễm có thể giúp vội tương đối hữu hạn, hơn nữa hiện tại nàng còn có nhiệm vụ trong người, kia đố bỏ ngọc bội, còn không biết ở địa phương quỷ quái gì. Liễu Úy cũng không khó xử Ngọc Nhiễm, thác nói chính mình đi trước, làm các nàng chú ý an toàn. Hai người đáp ứng rồi, nhìn theo Liễu Úy rời đi. Theo sau, Phương Thức nơm nớp lo sợ hỏi Ngọc Nhiễm, ngươi nói, tẩu tẩu thật sự sẽ không theo sư huynh cáo trạng sao? Ngọc Nhiễm chụp một chút Phương Thức đầu, ngươi còn có rảnh tưởng cái này, tẩu tẩu người đều ném. Phương Thức chảo chảo chán, không phải mới quá nửa cái tới canh giờ sao, trộm hài tử tất nhiên còn ở trong thành, tẩu tẩu như vậy thông minh, chỉ cần người còn ở trong thành, liền không có nàng tìm không thấy. Ngọc Nhiễm cũng cảm thấy có đạo lý, quay đầu lại nhìn trên mặt đất thi thể, trước cha cha người này lai lịch, nói không chừng có thể giúp tẩu tẩu tìm được kia hài tử. Người đều đã chết như thế nào cha? Soát người. Ta không lục soát, nam nữ thủ thủ bất thân. Ta làm Á Thạch tiến vào. Ta lục soát, đừng làm cho người nọ bước vào ta tầm mắt nửa bước. Cuối cùng Phương Thức cái gì cũng chưa lục soát, lại xem thời gian không còn sớm, cuối cùng vẫn là làm Á Thạch tiến vào, đem thi thể kéo đi ra ngoài xử lý. Á Thạch ngồi xổm trên mặt đất trang thi thể, Phương Thức xem cơ hội tới, đi đến Á Thạch sau lưng, duỗi chân ở hắn trên lưng hung hăng đạp một chút. Á Thạch trọng tâm không xong, tải một chút, lại quay đầu lại. Phương Thức chạy trốn so con thỏ còn nhanh, chỉ còn lại có một cái rất xa bóng dáng. Ngọc Nhiễm đứng ở bên cạnh, đau đầu đến không được. Liễu Úy lại đến Ngàn Hỉ phường đại đường. Liễu Mạch Lấy đã lấy hết can đảm đối mặt chính mình sai lầm, tính toán cùng tỷ tỷ tự mình xin lỗi. Liễu Úy không chờ hắn nói chuyện, liền đối với Phong Thúc phân phó, làm phiền ngài đi một chuyến, trở về nói cho Dung Lăng, làm hắn mang lên Trân Châu, đến nha môn cùng ta sẽ cùng. Phong Thúc xem nàng biểu tình nghiêm túc, không giống trò đùa, lập tức đáp ứng, xoay người liền đi. Phó Tử Thần hỏi nàng, biết chứng nhân hành tung? Liễu Úy biểu tình không hảo, như là bị người quải. Bọn buôn người không ngừng nghĩ đến mới vừa rồi kia nam tử thi thể, đối phương một thân võ nghệ, lại ở Bạch Tâm trong phòng tiềm tàng như vậy lâu, tất nhiên không phải bọn buôn người đơn giản như vậy, này còn cùng Bạch Tâm tỷ nữ Hoa Tím có phỉ thiển quan hệ. Tuy không biết mục đích, nhưng Kỳ Băng dừng ở bọn họ trong tay, sợ không phải trùng hợp. Chuyện tới hiện giờ, Liễu Úy không thể không đem hết thảy hướng tới nhất hư địa phương đi tính toán. Ngàn Hỉ phường cuối cùng vẫn chưa bị niêm phong, Liễu Úy lo lắng rút dây động rừng, sẽ làm mang đi Kỳ Băng người phát hiện cái gì, liền chỉ mang đi Liễu Mạch Lấy. Hồi trình trên xe ngựa, Liễu Mạch Lấy toàn bộ hành trình thấp đầu, bộ dáng thực uể oải. Liễu Úy không mắng hắn, Phó Tử Thần cũng không nói chuyện, trong xe thực tĩnh, thẳng đến trở lại nha môn, xuống xe ngựa, ba người cũng chưa nói quá một câu. Liễu Úy cùng Phó Tử Thần bản thân liền có ăn ý ở, không nói lời nào cũng biết đối phương suy nghĩ cái gì. Liễu Mạch Lấy lại khó chịu hỏng rồi, tiểu đáng thương dường như đi theo hai người mặt sau, hô hấp đều đến thả chậm tốc độ. Tư Mã Tây còn ở thư phòng, nắm một gia tam huynh đề án tử không bỏ. Liễu Úy thấy hắn, trực tiếp liền nói, lập tức ở Đông Tây Nam Bắc, bốn đạo cửa thành thiết hạ lệnh cấm, từ tức khắc khởi, phàm xuất nhập cửa thành giả, đều cần tiếp thu quan nha nghiêm tra, không được ngoại lệ. Tư Mã Tây sửng sốt một chút, khó hiểu này ý. Liễu úy lại nói, thực mau ngươi sẽ thu được Trần Cách Môn đô úy tự mình hạ lệnh, ngươi là tính toán hiện tại chấp hành, vẫn là đãi hắn hạ lệnh sau lại chấp hành. Tư Mã Tây có thể nói cái gì? Hắn cái gì đều không thể nói, quay đầu liền đi phân phó người. Liễu úy lại nói, động tĩnh điểm nhỏ, không cần kinh động quá nhiều người. Dung Lăng tới thời điểm, Liễu úy trước nhìn đến không phải hắn, mà là khặc khặc kêu to Trân Châu. Bởi vì dịch quán ly tây cửa thành gần, thầm thì lại nhân hình thể quá lớn, không tốt ở trong quán chăn nuôi, cho nên Liễu úy nuôi thả thầm thì, làm này muốn đi ngoài thành rừng cây như thế nào chơi đều được, chủ bên trong cũng đúng. Thầm thì thật đúng là chạy ra, mấy ngày thấy không bóng dáng, Trân Châu phỏng chừng có điểm hâm mộ, một ngày nào đó đột nhiên cũng không thấy, Liễu úy đi tìm, mới phát hiện nó đi theo thầm thì ở ngoài thành trong rừng rậm đuổi theo khác chim chóc chơi, đem nhân ra truy đến mau đều chọc, còn không buông tay. Liễu úy là cái tôn trọng hài tử sinh hoạt cá nhân gia trưởng, nàng xem hai chỉ điều chính mình có thể độc lập, liền hoàn toàn buông tay làm chúng nó phi. Từ nay về sau, không phải quát phong trời mưa chờ thời tiết nguyên nhân không hảo ngoại túc, nàng liền không tái kiến quá này hai chỉ chim chóc một cây mau. Hôm nay làm Dung Lăng mang Trân Châu tới, Liễu úy cũng không thèm nghĩ Dung Lăng là như thế nào đem điều tìm được, dù sao hắn có ám vệ, hắn lợi hại. Trân Châu tiểu pháo dường như chui vào Liễu úy trong lòng ngực, Liễu úy đem nó ôm lấy, một bên sờ mao, một bên nhìn chiều chính mình đi tới lạnh lùng nam tử, đã xảy ra chuyện. Dung Lăng mặt vô biểu tình, chỉ là duỗi tay, đem dơ hề hề chim chóc bắt lại, lại đem chim chóc hắc móng vuốt đạp lên Liễu úy trên quần áo dấu vết cấp phất phất, lại đem chim chóc thả lại đi, hỏi, chuyện gì? Ta thấy Kỷ Băng, Kỷ Băng ngươi biết đi, Nhạc Trọng Trà nhi tử, còn có Kỷ Phụng, ngươi nhớ rõ sao? Liễu úy nói này hai cái tên, Dung Lăng đương nhiên là có ký ức, cùng Kỷ gia có quan hệ, cùng Liễu úy có quan hệ, hắn cái gì đều biết. Lánh lệ con ngươi mị lên, hắn chọn hạ mi, thanh âm thanh lánh, cho nên. Liễu úy nhìn ra Dung Lăng bài xích, vỗ vỗ nam tử mu bàn tay, trấn an một chút, mới đem hôm nay sự nhất nhất nói tới. Ở Dung Lăng trước mặt, Liễu úy sẽ không giấu giếm cái gì, hơn nữa lại lo lắng Kỷ Băng, cho nên nói thời điểm nàng có điểm loạn, không như thế nào chú ý, liền đem phương thức ngọc nhiễm bao gồm Á Thạch đều nói. Mà cùng thời khắc đó, đang ở đào hố chôn thi Á Thạch, giúp đỡ Á Thạch đào hố chôn thi ngọc nhiễm, còn có đứng ở bên cạnh một chút vội không giúp không quấy rối liền không tồi Phương Thước, đồng thời xoa xoa chóp mũi, cảm thấy thời tiết giống như đột nhiên lạnh một chút. Liễu úy sau khi nói xong, còn không có cảm thấy cái gì, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn Dung Lăng. Tư Mã Tây bên kia, còn cần ngươi đi hỗ trợ, hắn rốt cuộc chức quan tiểu, chức quyền hữu hạn, khó bảo toàn trên đường sẽ có cái gì cách trở. Dung Lăng không lên tiếng, nhìn chằm chằm Liễu úy ánh mắt thực bình tĩnh. Liễu úy phát hiện không đúng, hỏi, sao vậy? Dung Lăng chậm rãi há mồm, ngươi đúng rồi ngàn hỉ phường hoa khôi liên. Liễu úy gật đầu, chuyện này nàng vừa rồi đã nói, đến nàng lọt mắt xanh. Liễu úy tiếp tục gật đầu, cái này nàng cũng nói, ở chung một phòng. Liễu úy còn tưởng gật đầu, nhưng cảm thấy Dung Lăng ngữ khí quái dị, liền không dám thật điểm. Nàng thân ngươi? Liễu úy rốt cuộc ý thức được vấn đề, vội khụ một tiếng, nghiêm túc nói, chính sự quan trọng, này đó vãn chút lại nói. Dung Lăng không tính toán cùng nàng vãn chút nói, a một tiếng, xoay người liền đi. Liễu úy sửng sốt, không nghĩ tới hắn lúc này cáu kỉnh, chạy nhanh đuổi theo, lôi kéo người ống tay áo, buột miệng thốt ra, không trách ta, là Phương Thước làm ta đi. Vừa mới chỉ cảm thấy gáy lánh Phương Thước, đột nhiên đánh cái hắt xì, xoa xoa chóp mũi, cảm thấy cái này thời tiết đột nhiên lạnh hơn. Liễu úy nghĩ chết bần đạo không bằng chết đạo hữu, nơi nào còn lo lắng lúc trước đáp ứng Phương Thước việc, một trương miệng, liền đem Phương Thước cấp bán. Dung Lăng nghe xong, sắc mặt lại lạnh ba phần. Liễu úy nuốt nuốt nước miếng, nhắc nhở, hiện giờ Kỷ Băng an nguy quan trọng nhất. Dung Lăng nhìn Liễu úy liếc mắt một cái, híp híp mắt, duỗi tay nhéo một chút nàng hàm dưới, xong việc, ta hy vọng có thể nghe được ngươi giải thích, vì cái gì cùng nữ nhân kia. Liễu úy chạy nhanh gật đầu, bộ dáng thực ngoan, rất phối hợp. Dung Lăng là cái bình giấm chua, tính tình đại, không hảo hống, Liễu úy đối hắn hiểu biết, thuận mau thuận đến cưỡi xe nhẹ đi đường quen, xem người là thật sự tạm thời nguôi giận, chạy nhanh đem hắn hướng Tư Mã Tây bên kia đuổi, quay đầu lại phân phó người đi kêu Kỷ Phụng. Kỳ Phụng tới thời điểm, đã biết được Kỳ Băng mất tích, hắn thần sắc thật không tốt, nhìn ra được thực lo lắng. Liễu Úy nghĩ đến Kỳ Băng là mạch lấy đánh mất, trong lòng nhiều ít vẫn là ai nấy, liền nói, cho ta một kiện Kỳ Băng bên người quần áo. Kỳ Phụng không biết Liễu Úy muốn làm cái gì, nhưng vẫn là cho nàng một kiện Kỳ Băng xiêm oai. Liễu Úy nâng chân châu mông, đem quần áo tiến đến nó chóp mũi, nói, hảo hảo nghe nghe. Chân châu nghiêng đầu nhìn xem Liễu Úy, lại nhìn xem trước mắt bạch y thường, vẫn là đem đầu thò lại gần ngửi ngửi. Chung quanh còn có những người khác, đại gia không nói gì, chủ yếu là cũng cảm thấy không tiện mở miệng. Vị này kinh đô trấn cách môn tới đại nhân, thoạt nhìn có điểm quái quái a. Ngươi nói ngươi kéo chỉ cẩu tới nghe mùi vị còn chưa tính, ngươi làm chỉ điểu tới nghe, nó có thể nghe ra cái gì? Nói, điểu có cái mũi sao? Mặt khác điểu có hay không cái mũi, Liễu Úy không biết, nhưng chân châu đích xác có. Trên thực tế, quả đen loại này loài chim khứu giác phi thường nhanh nhạy, có thể nói thiên nhiên kỳ tích. Chúng nó bởi vì thực đơn quan hệ, thích ái phát lạn tanh tưởi thịt thối, không riêng có thể kịp thời phát giác trong rừng rậm động vật thi thể, thậm chí có thể bắt giữ đến người sắp chết trên người phát ra đặc thù mùi lạ. Cũng bởi vậy, quả đen được xưng là điểm xấu chi điểu, tử vong chi thần. Nhưng này kỳ thật, chỉ là chúng nó khác hẳn với thường nhân chủng tộc khứu giác đặc tính, cùng mê tín không hề quan hệ. Liễu Úy biết chân châu cái mũi linh, rất sớm phía trước sẽ biết, bởi vậy, ngẫu nhiên nàng sẽ mượn chân châu cái này ưu điểm. Chân châu nghe thấy xiêm y thượng hương vị, ở không trung vòng vài vòng nhi, cuối cùng hướng tới phía đông bay đi. Liễu Úy theo đi lên, trước khi đi dặn dò những người khác lưu tại phủ nha đợi mệnh. Liễu Mạch lấy phía trước vẫn luôn súp ở góc tường, không dám ra tới gặp người. Lúc này thấy tỷ tỷ đi rồi, mới lặng lẽ hỏi Phó Tử Thần, chân châu có thể tìm được kia tiểu hài tử sao? Phó Tử Thần nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, đã chết, có thể tìm được. Liễu Mạch lấy sắc mặt trắng nhợt, đây là ý gì? Chân châu có thể phân biệt ra phạm vi 10 dặm nội, có vô thi thể. Phó Tử Thần nói xong, không lại xem Liễu Mạch lấy biểu tình, xoay người, hướng thư phòng đi. Liễu Mạch lấy lại đuổi kịp hắn, đuổi theo hỏi, kia huynh trưởng làm chân châu dẫn đường, là cho rằng kia hài tử đã ngộ hại. Phó Tử Thần hồi, đại khái đi. Liễu Mạch lấy lập tức cương tại chỗ. Phó Tử Thần chuyển mắt, xem hắn, biết sợ. Liễu Mạch lấy không nói chuyện, chỉ là hung hăng chôn đầu, ngón tay khẩn bắt lấy ống tay áo. Xem hắn là thật sự bị dọa sợ, Phó Tử Thần không lại lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ là trong lòng nghĩ, lúc này giáo huấn nên đủ tiểu tử này hảo hảo ha ha phát triển trí nhớ. Chân châu không thể chuẩn xác tìm được Kỳ Băng ở đâu, nó không như vậy thần, nhưng nó ngửi qua Kỳ Băng quần áo, bởi vậy hắn nếu ở chỗ nào đó dừng lại lâu rồi, nó cũng có thể tìm được hắn khí vị. Đương nhiên, này khí vị cần thiết là trên mặt đất, nếu là dưới nền đất, hầm linh tinh ngăn cách không khí địa phương, nó cũng không có thể ra sức. Mà cùng thời khắc đó, dược liệu cửa hàng hà trong mật thất, Kỳ Băng đã đói bụng, hắn ngồi ở to rộng ghế trên, trong tay bưng ly đá lạnh trà xanh, thủy nhuận trong mắt, chuyển hướng đối diện một nam một nữ, tưởng mở miệng muốn ăn, nhưng nhất quán nội liêm bản tính, lại làm hắn khai không được cái này khẩu. Cuối cùng, hắn vẫn là nhìn xuống, ở uống trà đồng thời, ăn khẩu lá trà. Nói thật, thật không tốt ăn, nhưng đối với thói quen nhấm nháp dược thảo hắn mà nói, cũng không tính không thể nhập khẩu. Nhấm nuốt lá trà thanh âm có điểm đại, Tầm Hồng nguyên bản thất thần, lúc này lại phục hồi tinh thần lại, chiều tiểu hài tử xem qua đi, thấy đối phương khóe miệng vừa lúc có một mảnh lá trà ngạnh tử, sửng sốt một chút, đứng dậy đi ra ngoài. Trương Đồng hỏi nàng, đi chỗ nào? Tầm Hồng không có trả lời, cũng không quay đầu lại. Qua 15 phút tả hữu, Tầm Hồng lại trở về, trong tay bưng chén trứng hoa mặt, đem mặt gác ở trên bàn, đẩy đến tiểu hài tử trước mặt, ăn đi. Kỳ Băng không có đi tiếp, chỉ là ngậm con mắt xem nàng. Tiểu hài tử đôi mắt thực hắc, cũng rất sáng, ở ánh sáng không đủ mật thất, có vẻ rực rỡ lấp lánh, Tầm Hồng có chút bực bội. Khẩu khí biến ác, thích ăn thì ăn. Trương Đồng cảm thấy mới mẻ, cười một tiếng, ngươi còn có mềm lòng thời điểm. Tầm Hồng lời nói lạnh nhạt, hắn còn chưa tới đáng chết thời điểm. Trương Đồng không nói, chỉ lại cổ quái cười một tiếng. Kỳ Băng nhìn chằm chằm trước mắt nóng hôi hổi mì nước, không thể không nói, càng xem càng thèm. Tuổi này tiểu hài tử vốn chính là đói không được, ở kia mặt hoàn toàn lánh rớt trước, Kỳ Băng vẫn là vuốt chiếc đũa, ăn lên, ăn rất chậm, không vội táo, chẳng sợ đã đói thật sự, lại như cũ không làm chính mình có vẻ chật vật. Tầm Hồng trong lúc nhìn tiểu hài tử hai mắt, càng xem càng kỳ quái, cuối cùng, ở tiểu hài tử ăn xong mặt, bắt đầu sát miệng khi, nàng rốt cuộc đi qua, ngồi ở tiểu hài tử đối diện, mở miệng liền hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Kỳ Băng nhìn này một chén mì phân thượng, không có cự người ngàn dặm, hắn trả lời trước mắt nữ tử vấn đề, Kỳ Băng. Tầm Hồng sửng sốt, mới phản ứng lại đây, hắn nói chính là tên của hắn, Kỳ, dòng họ này, không như thế nào nghe qua, có cha mẹ sao? Thông thường còn tuổi nhỏ đã bị an bài ra tới làm mật thám hài tử, phần lớn là không cha không mẹ. Tầm Hồng cho rằng đây là một cái thực bình thường vấn đề, nhưng đối diện tiểu hài tử lại đột nhiên một chút, phảng phất bị kích thích, trừng mắt nàng ác ngữ tương hướng, ngươi mới không cha mẹ. Tầm Hồng nhăn lại mi, trách mắng, ta bất quá là hỏi một chút, ngươi như vậy kích động làm cái gì? Kỳ Băng sụ mặt bàng, hừ một tiếng, bối quá thân, lấy mông đối nàng. Tầm Hồng cũng có chút tới khí, bởi vậy nói chuyện không có thu liễm, đã có phụ có mẫu, cha mẹ ngươi là ai? Hiện tại nơi nào? Họ gì tên gì? Ba cái vấn đề, giống như tam đem lợi kiếm, chọc đến Kỳ Băng mình đầy thương tích. Hắn thật sâu hô hấp, mưu toan làm chính mình bình tĩnh một chút, nhưng vẫn là bình tĩnh không xuống dưới. Bởi vậy hắn quay đầu, liên châu pháo dường như nói, ta có đại thúc, 16 thúc, tổ nãi. Nãi, Phong Diều biểu tỷ, A Trà biểu tỷ, A Cẩn biểu tỷ, Hơi biểu cô, còn có rất nhiều khác huynh đệ tỷ muội. Tầm Hồng nhìn tiểu hài tử đỏ lên trong mắt, trong lòng đoán được cái gì. Nàng, Nga, Thanh, chọn mi, cố ý hỏi, cho nên ngươi không biết cha mẹ ngươi là ai, cũng không biết bọn họ thân ở nơi nào. Kỳ Băng cảm thấy chính mình cái mũi ngứa, hắn duỗi tay đi xoa, lại đem cái mũi xoa đỏ, Hồng thật sự khó coi. Tầm Hồng thấy, đem hắn tay kéo xuống dưới, hỏi, muốn khóc. Kỳ Băng không trả lời, nhưng hung hăng chớp một chút đôi mắt, đem hốc mắt bi thương, đều cấp nuốt trở vào, không có. Khi dễ một cái tiểu hài tử, rất không thú vị, vẫn là cái không cha không mẹ tiểu hài tử. Tầm Hồng không thú vị xoay người, ôm hai tay, tựa lưng vào ghế ngồi, lại vừa nhấc mắt, liền đối thượng Trương Đồng nhìn qua tầm mắt. Nhìn cái gì mà nhìn? Trương Đồng không cùng nàng chí khí, nghiêng người, không nhìn. Mật thất hoàn toàn an tĩnh lại, lại qua nửa canh giờ. Bên ngoài có người tới, Trương Đồng trước tiên đứng dậy, thăm dò vừa thấy, không phải hắn nhị ca đã trở lại, là thủ hạ binh sĩ tới bẩm sự. Trương Đồng cùng đối phương nói tỉ mỉ một phen, sau khi nói xong, hắn sắc mặt đã thanh, quay đầu, nhìn Tầm Hồng nói, ngàn hỉ phường tin tức, nhị ca bị phát hiện, đã chết, thậm chí, bị người chôn. Nói xong, nhìn về phía Kỳ Băng, Tầm Hồng cũng nhìn về phía Kỳ Băng, đối thượng hai song đồng dạng phức tạp tầm mắt, Kỳ Băng mặt vô biểu tình. Nói, dược hiệu kết thúc trước đào ra là được, không chết được. Hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bọn họ không biết kia đồ bỏ chết giả dược hay không có chút khác chú ý, cứ việc chứng kiến kia lão thử chết mà sống lại, nhưng người không phải chuột, kia chuột cũng không bị bọn họ vùi vào trong đất, quỷ biết bị chôn đi lên sau, còn có thể hay không sống lại. Bất quá, Kỳ Băng lại mở miệng, ngữ khí chậm gì gì. Hai cái người trưởng thành tâm, quả nhiên lại nhắc lên. Bất quá cái gì? Bất quá không kịp ở dược hiệu kết thúc trước đào ra, dưới nền đất phong kín, không có không khí, vẫn là sẽ chết. Tiểu hài tử vừa dứt lời, Trương Đồng đã phong giống nhau xông ra ngoài. Tầm Hồng cũng muốn đi, nhưng nghĩ nghĩ, không yên tâm này quỷ tiểu hài tử một người ngốc nơi này, liền đem người cùng nhau kéo lên. Kỳ Băng không có phản kháng, biết nghe lời phải theo chân bọn họ đi, theo chân bọn họ lên xe ngựa, theo chân bọn họ trở về phía trước cái kia náo nhiệt phố. Nhưng lúc này, hắn bị đưa tới một khác chỗ sân, không phải phía trước kia chỗ, chỉ là bộ dáng lớn lên không sai biệt lắm, ngoài cửa bảng hiệu viết, một chút hồng. Mụ mụ đột nhiên mang theo cái tiểu nam hài trở về, tuy rằng đi cửa hông, không đi cửa chính, không kinh động đại đường khách nhân, nhưng vẫn là không ít cô nương đều thu được tin tức. Bởi vậy, bất quá trong chốc lát, liền có 7-8 cái ăn mặc nhẹ nhàng, một thân mị hương cô nương đi tới, đem Kỳ Băng vây đến xoay quanh. Kỳ Băng trong chốc lát bị cái này xoa bóp gương mặt, trong chốc lát bị cái kia sờ sờ tay nhỏ, thực không được tự nhiên, phồng lên mặt, thực nghiêm túc nói, nam nữ thủ thủ bất thân, còn thỉnh chư vị cô nương trang trọng chút. Hắn chưa nói lời này trước còn không có cái gì, vừa nói ra tới, tức khắc một mảnh người bụng mặt cười, trong đó một cái viên mặt cô nương, thậm chí trực tiếp khom lưng, đem Kỷ Băng hung hăng ôm lấy, đầy mặt tình thương của mẹ, hảo đáng yêu, cái này tiểu hài tử như thế nào như vậy đáng yêu a, mụ mụ, đứa nhỏ này nơi nào tới. Tầm Hồng Ninh Mi đem tiểu hài tử từ đối phương trong lòng ngực lôi ra tới, trách mắng, nơi nào tới quan các ngươi chuyện gì, đi đi đi, đều đi bên ngoài chiêu khách đi, thiếu ở chỗ này lười biếng. Các cô nương lưu luyến không rời, không chịu đi, Tầm Hồng trực tiếp lấy ra roi, làm bộ giáo huấn người, các cô nương lúc này mới lập tức giải tán, một đám chạy trốn bay nhanh. Tầm Hồng lôi kéo cuối cùng một cái, hỏi, Hồng Trang đâu? Đối phương nghĩ nghĩ, lắc đầu, hôm nay giống như không nhìn thấy Hồng Trang, buổi chiều khi nhưng thật ra thấy nàng cùng Lục Nào, nói lên đối diện ngàn hỉ phường thơ hòa đại hội sự. Tầm Hồng nhăn lại mày, nàng vốn là muốn trước đem đứa nhỏ này giao cho Hồng Trang nhìn, rốt cuộc Hồng Trang thông minh hiểu chuyện, lại thức đại thể, nàng luôn luôn tương đối nể trọng, nhưng Hồng Trang lúc này không ở, này đảo khó làm. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là quyết định đem hải tử mang theo trên người. Bởi vậy, đương Trương Đồng mang theo người, thăm hảo lộ tuyến, chính khẽ meo meo đào nhà mình nhị ca, thi thể, khi, liền nhìn đến Tầm Hồng lôi kéo cái choi choi hải tử, sấn bóng đêm đi tới. Trương Đồng làm những người khác trước đào, quay đầu lại hỏi Tầm Hồng, đem hắn mang lại đây làm cái gì? Nếu hắn nhân cơ hội loạn xảo gọi bậy, kinh động người khác như thế nào cho phải? Tầm Hồng nhìn mắt bên chân tiểu hài tử, do dự nói. Hắn cũng không giống sẽ xảo sẽ kêu người, huống hồ, hắn đối Trương Vũ hẳn là không có ác ý. Trương Đồng vẫn là không yên tâm, rũ mắt chừng mắt nhìn tiểu hài tử vài mắt. Kỷ Băng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhìn trước mắt hố đất, đạm thanh đánh giá, chôn đến như vậy thâm, hẳn là võ nghệ cao cường giả động tay. Trương Đồng hừ một tiếng, võ nghệ không cao, cũng bức không được ta nhị ca phục kia hổ lang chi dược. Kỷ Băng không hé răng, chỉ bầu trời đêm, nhắc nhở, nếu còn tưởng ngươi nhị ca sống, tốt nhất nửa canh giờ nội đem người đào ra. Trương Đồng cho rằng đối phương ý tứ là, dược hiệu chỉ còn nửa canh giờ, bất chấp lo lắng, chạy nhanh nhảy xuống hố, tiếp theo đào. Kỷ Băng xem đối phương vô cùng lo lắng, không rên một tiếng, chỉ tìm cái cục đá, nhàn nhàn chi cằm, hãy còn ngồi xuống. Trương Đồng đem Trương Vũ thi thể đào ra khi, Trân Châu đã mang theo Liễu Úy, ở trong thành đi rồi vài vòng. Liễu Úy mệt mỏi, tìm cái hẻo lánh hẻm nhỏ, duỗi tay làm Trân Châu xuống dưới. Trân Châu phi xuống dưới, vững vàng dừng ở một viên cây lệch tán thượng, hướng về phía Liễu Úy kêu, khặc khặc. Liễu Úy hỏi, ngươi đến tột cùng có không tìm được? Trân Châu thực ủy khuất, khặc khặc khặc khặc. Liễu Úy nói, mới vừa rồi cái kia phố, là kia hải tử mất tích phố, có hương vị là bình thường. Ta là muốn tìm hắn rời đi sau đi địa phương. Trân Châu tiếp tục kêu, khặc khặc khặc. Liễu Úy lắc đầu, không có khả năng, có người nhìn đến hắn bị người mang lên xe ngựa, nếu còn ở cái kia phố, còn thượng cái gì xe? Khặc khặc khặc khặc, ý của ngươi là, ngươi nghe không đến địa phương khác, chỉ nghe đến chỗ đó có. Kiệt, Liễu Úy trầm mặc xuống dưới, nhíu mày suy tư. Một lát sau, Liễu Úy gật gật đầu, ngươi nói đúng. Nếu chỉ có lưu luyến hẻm này một cái manh mối, chẳng sợ không có khả năng, cũng nên lại điều tra điều tra. Hảo, ngươi trở về gọi người, ta trực tiếp qua đi. Trân Châu đáp ứng rồi, vẫy cánh, hấp tấp chiều nha môn bay đi. Bay đến nha môn, Trân Châu quen cửa quen nẻo muốn tìm Dung Lăng. Dung Lăng cùng Phó Tử Thần đều ở thư phòng, nhìn đến Trân Châu tới, Dung Lăng nâng lên tay, phương tiện chim chóc tê ở cánh tay hắn thượng. Phó Tử Thần lại vào lúc này mở miệng, Trân Châu, lại đây. Hắn này một kêu, rốt cuộc 5 năm nhiều cảm tình, Trân Châu mắt nhìn đã đến Dung Lăng trước mặt, lại thân mình vừa chuyển, vững vàng rơi xuống Phó Tử Thần trên vai. Dung Lăng trong tay công văn bị hắn bang phóng tới trên bàn, thanh âm có điểm đại. Phó Tử Thần cười khẽ xem Dung Lăng liếc mắt một cái, duỗi tay quát quát Trân Châu đầu nhỏ, hỏi, ngươi chủ tử đâu? Trân Châu há mồm kêu, khặc khặc khặc. Phó Tử Thần gật gật đầu, các ngươi tìm được người? Trân Châu lắc đầu, nói, khặc khặc khặc. Phó Tử Thần tiếp tục gật đầu, hảo, ngươi dẫn đường. Trân Châu cảm thấy người này cùng chính mình ông nói gà bà nói vịt, nhưng vẫn là bay lên đến mang lộ, nó biết Phó Tử Thần không biết võ công, cho nên phi thật sự chậm, nhân nhượng hắn tốc độ. Liễu Mạch lấy ở bên cạnh đi theo, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Trân Châu, cũng không phải lần đầu tiên nghe được Phó Tử Thần cùng nó đối thoại. Hắn biết được Trân Châu là tỷ tỷ chim chóc, tỷ tỷ cùng Tiểu Lê đều có thể cùng với giao lưu, dùng người bình thường không hiểu phương thức, hắn cảm thấy thần kỳ, nhưng nghĩ đến Phó Tử Thần cũng tinh thông phương thức này, lại cảm thấy không như vậy thần kỳ. Có lẽ chính mình cùng Trân Châu thục một chút, hắn nói không chừng cũng có thể nghe hiểu. Bất quá suy tư đến nơi đây, Liễu Mạch lấy nhưng thật ra nghĩ tới một người khác. Quay đầu nhìn về phía sau Dung Lăng, Liễu Mạch lấy có đến đối phương bên người, nhỏ giọng hỏi, Dung đô úy khả năng nghe hiểu Trân Châu chi ngôn. Trước nay không nghe hiểu quá Dung Lăng, trầm mặc nhìn hắn. Liễu Mạch lấy hỏi, Dung đô úy, Dung Lăng, ngươi lời nói rất nhiều. Liễu Mạch lấy, Liễu úy một mình về tới Ngàn Hỷ Phường. Lúc đó Ngàn Hỷ Phường đã không phải ban ngày bộ dáng, thơ hòa đại hội đã kết thúc, đại đường khôi phục bình thường, nhưng ban đêm khách nhân, so với ban ngày thư sinh các tài tử, lại có bao nhiêu không ít. Nghênh môn cô nương Cơ Linh nhìn đến Liễu úy, hi hi tiếu tiếu liền chào đón hầu hạ. Liễu úy làm các nàng vây quanh, vào đường, liền bắt đầu mọi nơi đánh giá. Nhìn một vòng nhi, phía sau chuyển đến hơi quen thuộc thanh âm. Vị này không phải Điền công tử sao, nô gia có thể tưởng tượng chết ngài. Liễu úy quay đầu lại, liền thấy Phương Thức thước tha là lướt đi tới, một phen vãn chủ Liễu úy tay. Bên cạnh các cô nương thấy là khách quen, vẫn là có chủ, thức thời tan. Phương Thức đem Liễu úy kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, tẩu tẩu sao lại đi mà quay lại, chính là có gì chuyện quan trọng. Liễu úy gật đầu, nói, kia hài tử, hẳn là còn ở Ngàn Hỷ Phường. Phương Thức sửng sốt, nhíu lại mi nói, nhưng tẩu tẩu đi rồi. Ta cũng không nhìn thấy trong lâu có cái gì hài tử, tẩu tẩu này tin tức nơi nào tới, nhưng có sai lậu. Ta không xác định, có lẽ không phải Ngàn Hỷ Phường, là này Lưu Luyến hẻm chung, khác trong lâu. Phương Thức thực giảng nghĩa khí, gật đầu nói, tẩu tẩu đừng vội, ta đây liền đi kêu Ngọc Nhiễm, định có thể giúp tẩu tẩu tìm kia hài tử rơi xuống. Phương Thức nói muốn đi, Liễu úy lại đột nhiên đem người gọi lại, Phương Thức. Phương Thức quay đầu lại, tẩu tẩu còn có việc. Liễu úy nhìn nàng đôi mắt, tưởng thẳng thắn, ngươi sư huynh, sư huynh, sư huynh sao vậy? Ngươi sư huynh, Liễu úy tại đây ba chữ thượng tạp hồi lâu, cuối cùng vẫn là thấp thấp đầu, lại lắc đầu, phất tay nói, không có việc gì, ngươi sư huynh không có việc gì. Phương Thức khó hiểu, Liễu úy thúc giục, đi trước tìm Ngọc Nhiễm đi. Phương Thức này liền không chậm trễ, nhấc chân liền đi. Liễu úy nhìn nàng bóng dáng, biểu tình phi thường phức tạp, nàng tưởng nàng còn có thể làm, đại khái chính là ở Dung Lăng động thủ tấu Phương Thức khi duỗi tay giúp nàng cản lại đi. Bên kia Kỷ Băng ngáp một cái, ngày thường lúc này hắn đã ngủ, nhìn chân trời ánh trăng, hắn xoa xoa phạm mơ hồ đôi mắt, lại đi xem bên kia còn ở đào hố người, thấy bọn họ còn có trong chốc lát, liền méo mó dựa cục đá muốn đánh cái ngủ gật nhi. Chậm một chút, đều chậm một chút, đè thấp thanh âm vang lên. Kỷ Băng nhẫn nại buồn ngủ, lại lần nữa đi xem, phát hiện người đã bị đào ra, trên người bọc một khối khăn trải giường, đang bị thật cẩn thận nâng ra tới. Đứng dậy, Kỷ Băng đi qua đi. Trương Đồng đám người lập tức đem khăn trải giường xốc lên, xác định bên trong nằm người không sai, lại đi xem Kỷ Băng sắc mặt. Kỷ Băng thừa dịp ánh trăng phán đoán một chút, sau một lúc lâu, ở quanh mình yên tĩnh hoàn cảnh chung, gật gật đầu, nói, còn sống. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, càng thêm cẩn thận đem người nâng ra tới. Lên bờ, Trương Đồng vẫn là có điểm không yên tâm, hắn ca ca hiện tại như cũ hô hấp toàn vô nhắm hai mắt, cứ việc cái này cổ quái tiểu hài tử nói hắn không có việc gì, nhưng hắn trong lòng vẫn là huyền, bởi vậy nói thẳng, làm hắn tỉnh lại. Kỷ Băng nhìn hắn một cái, nói, đem hắn mang về, nửa đêm liền tỉnh. Trương Đồng híp mắt, ta muốn hắn hiện tại tỉnh. Kỷ Băng cảm thấy người này có điểm vô cớ gây rối, hắn dược hiệu chưa quá. Đó là chuyện của ngươi, ta muốn hắn hiện tại liền tỉnh. Trương Đồng thái độ rất cường ngạnh, thả thực không nói đạo lý. Tầm Hồng thấy thế, cau mày mở miệng, nơi này không phải nói chuyện địa phương, muốn nói gì, trở về lại nói. Làm hắn đánh thức ta nhị ca. Trương Đồng liền Tầm Hồng mặt mũi đều không cho, chỉ nhìn tiểu hài tử, ánh mắt hùng hổ dọa người. Kỷ Băng không biết hắn là lo lắng cái gì, bị nháo đến sinh khí, trực tiếp ngồi xổm xuống, dùng tay bóp chặt Trương Vũ người chung, hung hăng ấn. Gắng sức khí, nhưng đối phương cũng không có tỉnh. Kỷ Băng có chút suy sụp, vẫn là câu kia, dược hiệu chưa quá, lúc này tỉnh không được. Trương Đồng từ trên mặt đất đứng lên, duỗi tay một tay đem tiểu hài tử nhắc tới giữa không trung. Kỷ Băng hai chân cách mặt đất, miễn cưỡng duy trì chấn định. Tầm Hồng lại lắp bắp kinh hãi, ngươi làm gì? Trương Đồng không nói chuyện. Tầm Hồng đi bẻ hắn tay, ngữ khí thực trầm, nói đi về trước, muốn nháo cũng không phải ở chỗ này nháo. Huống hồ đứa nhỏ này liền ở chỗ này, nếu nói nửa đêm liền sẽ tỉnh, chờ đến nửa đêm chính là, lại không phải không có. Nàng nói một nửa, đột nhiên dừng lại, nâng lên mắt, nhìn Trương Đồng trong chốc lát, đột nhiên hỏi lại, ngươi làm cái gì? Trương Đồng không nói chuyện, chỉ càng cấp bách nắm Kỷ Băng, làm hắn tỉnh. Tầm Hồng chính là đem hắn tay chụp bay, đem ho khan không ngừng tiểu hài tử che ở phía sau, có chút tức giận giống, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi nói cho chủ tử. Trương Đồng đem tầm mắt rời về phía nàng, không có trả lời. Tầm Hồng xem đã hiểu, nàng thở sâu, quay đầu lại nhìn bên chân tiểu hài tử. Kỷ Băng chính che lại cổ, gian nan thở dốc, trên cổ hắn, bị cổ áo thiết chặt ra vệt đỏ, đem hắn vốn là tái nhợt mặt, ánh đến càng không có huyết sắc, tinh lượng ngăm đen con ngươi, cũng phiếm nước mắt, đại khái là thật sự bị chảo đau, hốc mắt một vòng nhi đều ở nóng lên. Tầm Hồng con ngươi lóe một chút, nói không nên lời là mềm lòng. Vẫn là khác, nàng lại quay đầu lại, đem Trương Đồng kéo đến một bên, nghiêm khắc chất vấn, ngươi có phải hay không điên rồi? Sự tình làm tạp, ta cũng không dám cầu kiến chủ tử, ngươi còn dám đi, ngươi đem này tiểu hài tử cung đi lên có ích lợi gì? Hắn có thể thay chúng ta gánh tội thay. Ai nói không thể? Trương Đồng nghênh coi nàng, biểu tình lạnh lùng. Hắn cho ta phương thuốc, ta đi ra ngoài bốc thuốc khi, liền sai người hỏi, ngươi cũng biết đó là cái gì phương thuốc. Tầm Hồng nhíu mày, cái gì? Phương thuốc vài vị dược đều phi phương Bắc thừa thái, bốc thuốc tiểu nhị nói, khai loại này phương thuốc đại phu, tuyệt đối là phương Nam người, trong đó trăm hạt châu, lục quỷ lan hai vị dược, sản với ước mà, đương kim trung nguyên, chỉ có lĩnh Nam núi sâu có ra, đứa nhỏ này, là lĩnh Nam người. Thì tính sao? Thì tính sao? Trương Đồng cười nhạo một tiếng, cười Tầm Hồng ngu xuẩn, tra được tin tức là, có cái lĩnh Nam nam tử, đem một thần bí bao vây giao phó thác Tử Ngôn, thần bí trong bọc mặt trang cái gì không biết, nhưng chúng ta tìm chính là cái gì ngươi tổng nên biết đi. Kia trong bọc chính là ngọc bội, hiện tại ngọc bội tìm không thấy, lại toát ra cái lĩnh Nam tiểu hài tử, ngươi nói là trùng hợp sao? Không đem người giao cho chủ tử, tư tàng lên, nếu là làm chủ tử quay đầu lại biết được, chúng ta ba người càng thoát không được can hệ. Tầm Hồng hung hăng nhắm mắt, suy nghĩ một lát, lại mở mắt ra, ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi, lại bất đồng ta nói, ngươi cho hắn nấu mặt. Trương Đồng cười nhạo một tiếng, nữ nhân, mềm lòng tật xấu chính là sửa không xong. Tầm Hồng cắn răng, Trương Đồng không muốn cùng nàng vô nghĩa, nói thẳng, hiện tại chỉ cần đem ta nhị ca đánh thức, lại đem đứa nhỏ này giao cho chủ tử chỗ đó, việc này liền không cần chúng ta nhúng tay, thị phi lợi hại, ta nhị ca kia du một đầu không rõ. Ngươi là người thông minh, cho ngươi thời gian, ngươi tổng nên suy nghĩ cẩn thận. Tầm Hồng nhìn kia đứng ở nơi xa, chính ngậm một đôi mắt nhìn bọn họ tiểu hài tử, đối Trương Đồng nói, ngươi so ngươi ca nhẫn tâm nhiều. Ta chỉ là rõ ràng chính mình cống hiến với ai. Cống hiến sao? Tầm Hồng đột nhiên nói, ngay từ đầu sáng tạo một chút hồng, chủ tử đem hai người các ngươi an bài cho ta, nhiều năm qua ta vẫn luôn cho rằng hắn là tặng người cho ta sai phái. Hiện tại cũng là, ngươi có thể sai phái chúng ta, chủ tử phân phó việc, sự vô lớn nhỏ, chúng ta đều lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phải không? Nàng thần sắc khẽ run, là phụ tá vẫn là giám thị, chúng ta đều rõ ràng. Trương Đồng hồn không thèm để ý, chỉ là thế ngươi làm một hồi chủ, không đáng tích cực, chúng ta ba người ở một cái trên thuyền, chỉ cần lẫn nhau không có việc gì, liền cái gì cũng tốt. Tầm Hồng không nói chuyện, lại trầm mặc tránh ra một bước, đem phía sau tiểu hài tử bại lộ ra tới. Trương Đồng biết nàng là đã hiểu, mọi người đều là người trưởng thành, đại cục làm trọng này bốn chữ đều biết có ý tứ gì. Hắn tiến lên, giống vừa rồi giống nhau đem tiểu hài tử bắt lại, thừa dịp tiểu hài tử sắc mặt thống khổ khi đem hắn ném tới trên mặt đất, chỉ vào bên cạnh trong lúc hôn mê người, nhìn nhìn sắc trời, nói, 15 phút nội, đem hắn đánh thức. Kỷ Băng thực tức giận, nhéo nắm tay, ngẩng đầu tàn nhẫn thanh nói, ta nói canh giờ đến hắn tự nhiên sẽ tỉnh. Đợi không được khi đó, ta hiện tại liền. Phải hắn tỉnh. Nhiều lắm lại quá 3 cái canh giờ. 3 cái canh giờ cũng chờ không được, trở lại một chút hồng, sẽ có phó phủ thị vệ ra tới đem tiểu hài tử mang đi. Tiểu hài tử đi rồi, nhị ca vạn nhất không thể tỉnh lại, hắn nên đi chỗ nào tìm người. Chủ tử, nhưng tuyệt không sẽ đem tới tay người, lại thả ra. Trương Đồng thực bướng bỉnh, Kỷ Băng không phối hợp, hai người gian không khí chuyển biến bất ngờ, mắt thấy một lời không hợp liền phải động thủ, quanh thân đột nhiên. Chuyển đến tiếng gió, Trương Đồng sửng sốt, dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe, lại cái gì cũng chưa nghe được. Nhưng nơi này là Ngàn Hỷ phường địa bàn, bọn họ không thể ngưng lại lâu lắm. Bắt lấy tiểu hài tử quần áo, đem người hướng nhà mình nhị ca bên người lại túm túm, nói, mau. Kỷ Băng bị buộc đến tàn nhẫn, tay trực tiếp vói vào ống tay áo, bắt lấy chính mình trộm cất chứa làm dược, tinh tế nghiền nát một góc. Đúng lúc này, tiếng gió lại vang lên, lúc này Trương Đồng nghe. Cẩn thận, để cao tâm thần, tả hữu phán đoán phương hướng sau, đột nhiên, một chưởng, hướng hữu phía trên công tới, tiếp theo, đó là, loảng xoảng, một tiếng, là hắn đánh nát thân cây thanh âm, chung quanh yên tĩnh một lát, tĩnh tựa như tĩnh mịch, nhưng yên tĩnh sau, một đạo phá không chi âm, đột nhiên từ phía trên lao xuống mà đến, Trương Đồng nhanh chóng lắc mình, toàn thân căng chặt, lại xem chỉ là một khối đá, dừng ở hắn vừa rồi chạm địa phương, đá rơi trên mặt đất, quay, tròn xoay một chút, lăn đến hắn bên chân. Hắn nhíu nhíu mày, tinh thần lơi lỏng khom lưng đang muốn đem đá nhặt lên tới, bỗng chốc, một cổ càng lỗ mãng sức gió chiều hắn đánh úp lại. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu, chỉ nhìn đến trong bóng đêm, một đạo hắc ảnh, từ trên xuống dưới. Tiếp theo, hắn cảm giác cái trán tê dần, đồng thời, nghe được một trận cổ quái ưng minh, cu cu cu. Thầm thì là chỉ âu ưng, so với thành niên diều hâu, nó không ngừng kiều khí, cái đầu tiểu, lực đạo tiểu, thậm chí liên thanh mang cũng chưa phát dục hoàn toàn, nó vẫn là cái tiểu bằng hữu. Từ theo Liễu Úy, thầm thì tuy rằng luôn bị chân châu khi dễ, nhưng Liễu Úy đối nó như châu như bảo, quán đến nó không được. Nhưng phàm là nuông chiều hài tử, tính tình đều đại, tính tình lớn sẽ làm gì, tự nhiên là đánh người, công kích, phát hỏa. Ưng loại là hung thú phát hỏa sẽ thế nào? Tầm Hồng đã đem sợ tới mức thất thần tiểu hài tử đưa tới phía sau, đồng thời chính mình cũng trốn đến một bên, đối phía trước kia huyết tinh hung tàn trường hợp, nhạy bén kính nhi viễn chi. Trương Đồng mang đến thủ hạ, đối hắn đều thực trung tâm, một đám trong tay không phải khiêng cái cuốc, chính là cầm cái sẻng, chính vây quanh nhà mình đại ca cùng kia chỉ dị thường cường tráng đại điểu, bọn họ tưởng tới gần khiêu khích, lại sợ hãi kia chím chóc quay đầu lại chụp bọn họ một móng vuốt. Bọn họ phỏng chừng đương trường phải đi nửa cái mạng. Trương Đồng kêu thực thảm, hắn võ nghệ không tồi, so với hắn nhị ca công phu hảo, cùng người đối chiêu trên cơ bản rất ít có không thắng, nhưng hắn chưa bao giờ cùng điểu từng đánh nhau. Hắn tưởng xúc lực chụp này điểu một chưởng, nhưng mới vừa giơ tay, cánh tay đã bị đối phương cào ra một đạo vết máu tử. Hắn đau xuyên tim, vội bắt tay buông, một bên che lại miệng vết thương, một bên còn phải trốn tránh chính mình đầu. Sợ hãi này đại điểu cứng rắn móng tay, đem hắn đầu lâu chảo toái. Còn ngốc đứng ở kia làm gì? Đem này xúc sinh lộng đi á. Đau đắc thủ đều phải đã tê dần, Trương Đồng giống to. Thủ hạ ấp úng không cái tin chính xác nhi, chỉ dám lấy cái cuốc tiêm nhi, đối đại điểu thử tính chọc chọc. Thầm thì bị chọc đến không vui, cánh vung lên, liền người mang cái cuốc cấp đối phương ném đi. Thủ hạ nhóm sợ tới mức vội vàng lùi lại, bị hù đến sửng sốt sửng sốt. Trương Đồng tức giận đến muốn mệnh, hắn phát hiện chính mình trên mặt ẩm ướt, duỗi tay một sờ. Quả nhiên tất cả đều là huyết, hắn cắn chặt răng, tàn nhẫn thanh mắng, này từ đâu ra dã súc. Tầm Hồng sợ bị huyết bắn đến, ôm tiểu hài tử, cách đến thật xa nói, ngươi vừa rồi một chưởng, sợ là đánh nát nó tê lạc thụ, nó cho rằng ngươi muốn công kích nó. Trương Đồng hồng mắt chừng nàng, cảm ơn ngươi nói cho ta, ngươi không nói ta thật đúng là không biết. Tầm Hồng nghe ra hắn trào phúng, nói, ta đi tìm người hỗ trợ. Nói, liền mang theo tiểu hài tử muốn đi ra ngoài, mới. Vừa đi hai bước, kia bổn công kích tới Trương Đồng hung điểu đột nhiên quay đầu, đối với hai người chộp tới. Tầm Hồng quay người né tránh, lại nhân theo bản năng tự bảo vệ mình hành động, đem ngây thơ mờ mịt tiểu Nam Hải bại lộ với ưng chảo dưới. Nàng lập tức xoay người, muốn đi kéo tiểu hài tử, nhưng kia hung điểu tốc độ so nàng mau, tay nàng còn chưa tới, hung điểu móng vuốt đã tới rồi, thẳng tắp chế trụ tiểu hài tử bả vai. Tầm Hồng xem đến kinh hãi, hô thanh, không, lời. Còn chưa dứt, lại thấy sắc mặt tái nhợt tiểu hài tử từ trong tay áo trảo ra một đoàn bột phấn, hướng tới hung điểu liền giải qua đi. Kia chím chóc vốn là gia tính khó huấn, bị kia bột phấn giải chung sau, lại đột nhiên động tác một đốn, rồi sau đó, sắc bén khí thế vừa thu lại, móng vuốt một phóng, hư hư đứng yên đến trên mặt đất, nhìn chằm chằm tiểu hài tử nhìn nửa ngày, còn oai oai đầu, thầm thì. Kỷ Băng nhìn hung điểu gần trong gang tấc mặt, hô hấp cũng không dám. Thầm thì, hung điểu tới gần hắn một ít, dùng nó nhọn nhọn chuẩn, nhắm ngay cổ hắn. Kỷ Băng siết chặt song quyền, cả người không chịu khống chế run rẩy. Lĩnh Nam cũng có rất nhiều gia thú, nhưng hắn chưa bao giờ ly một con quái vật khổng lồ như vậy gần quá. Thầm thì lại kêu hai tiếng, như cũ không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Nó có chút khó hiểu, nghĩ nghĩ, dùng chính mình trên đầu ngốc mao đi cọ cọ tiểu hài tử sườn mặt. Kỷ Băng gương mặt bị cứng rắn lông chim quát đến, tuy rằng không đau, nhưng hắn vẫn là lại run lên hạ. Thầm thì lại đi cỏ hắn cánh tay, sau đó lấy đầu đi cùng hắn tay, làm hắn bàn tay, dán sát vào chính mình chán. Kỷ Băng vẫn luôn bị này điều khống chế được, tay chân cứng đờ vô cùng, chờ đến lòng bàn tay chạm được hung điểu cực đại đầu khi, mới phản ứng lại đây, đối phương, tựa hồ không phải muốn đả thương hại chính mình. Hắn do dự một lát, chậm rãi, nhẹ nhàng, cho nó thuận thuận mau, hung điểu bỗng chốc một nhảy. Sợ tới mức Kỷ Băng chạy nhanh bắt tay dừng lại, lại phát hiện, hung điểu không phải sinh khí, mà là cao hứng hắn sờ soạng nó, chính vui sướng vây quanh hắn chuyển. Kỷ Băng thực kinh ngạc, hắn căn bản không quen biết này chỉ điểu. Một màn này làm ở bên vây xem những người khác đều sửng sốt, đặc biệt là Trương Đồng, hắn hiện tại tay là muốn chặt đứt giống nhau, một chút sức lực không có. Kỷ Băng sờ soạng hung điểu thật nhiều hạ, thấy đối phương tựa hồ thật sự không có ác ý, lại nghĩ đến chính mình vừa rồi giải kia đem bột phấn, chẳng lẽ là kia bột phấn tác dụng? Chính là, kia chỉ là bình thường mê dược, đều không phải là thuần thú một loại dược vật, này điểu vì sao sẽ chịu thuần? Nhưng mặc kệ như thế nào, như vậy một con nghe lệnh hắn điểu, so vừa rồi về điểm này mê dược, hữu dụng nhiều. Như vậy nghĩ, hắn duỗi thẳng lưng, thẳng tắp nhìn về phía đối chính mình không có hảo ý Trương Đồng, nâng nâng cằm, ánh mắt khiêu khích. Trương Đồng nheo lại đôi mắt, một bên lau mặt thượng huyết, một bên cắn chặt răng. Thầm thì không chịu nổi tịch mịch, nó là cái thích náo nhiệt hài tử, cho nên, ở bị Kỷ Băng sở thoải mái sau, nó liền ngẩng cổ hí vang, muốn tìm chúng nó ra bảo châu. Cu cu cu cu, bén nhọn kêu to, tê tâm liệt phế ở trống trải thiên địa vang lên. Ngàn Hỉ phường hậu viện, đang cùng Phương Thức Ngọc Nhiêm nói chuyện Liễu Úy, nghe được thanh âm kia, sửng sốt một chút, quay đầu chiều nơi xa nhìn lại. Tẩu tẩu, sao vậy? Phương Thức hỏi. Liễu Úy nhíu nhíu mày, lại lắc đầu, không có việc gì, trong nhà tiểu hài tử chạy vào thành. Trong nhà tiểu hài tử? Ngọc Nhiêm phản ứng đầu tiên chính là Tiểu Lê tới. Liễu Úy nói, là thầm thì, đại khái đi theo Trân Châu tới. Nàng làm Dung Lăng mang Trân Châu trở về, thầm thì phỏng chừng không vui, cũng theo tới. Ta đi xem, rốt cuộc là bên trong thành, quá mức rêu rao luôn là không tốt. Ngọc Nhiêm nói muốn cùng đi, thuận tiện ở trên đường lại cùng Liễu Úy thương lượng một chút tìm người sự. Hai người đi rồi trong chốc lát, nghe được kia ưng minh thanh càng lúc càng lớn, nghe được cuối cùng, Liễu Úy đột nhiên dừng bước, gắt gao nhấp môi. Tẩu tẩu. Ngọc Nhiễm kêu một tiếng. Liễu Úy ánh mắt thâm trầm, thầm thì cái này kêu thanh, hình như là nói hắn nhìn thấy Tiểu Lê. Mỗi lần thầm thì ăn vạ Tiểu Lê trong lòng ngực, cùng Trân Châu tranh sủng khi, đều là như vậy kêu. Nhưng Ngọc Nhiễm khó hiểu, Tiểu Lê làm sao vậy? Tiểu Lê ở kinh đô. Ngọc Nhiễm kinh ngạc, ngươi cùng sư huynh thế nhưng ném xuống Tiểu Lê. Liễu Úy liếc nàng liếc mắt một cái. Ngọc Nhiễm vội sửa miệng, kia Tiểu Lê chính mình chạy tới Thanh Châu, xa như vậy lộ, hắn một người không có khả năng. Liễu Úy nhăn lại mi, hôm qua nàng mới thu được tiểu căng tin, hắn nói hắn đem Tiểu Lê quản được thực nghiêm, Tiểu Lê không có khả năng ở chỗ này. Mặc kệ có phải hay không, hãy đi trước nhìn xem. Ngọc Nhiêm nói, nhanh hơn nện bước, nhưng càng đi trước đi, nàng cũng càng kinh ngạc. Chờ tới rồi một thúc rậm rạp tán cây trước, nàng đột nhiên dừng bước, đối Liễu Úy nói, tẩu tẩu, nơi này là ta cùng với Á Thạch chôn thi địa phương. Liễu Úy, mà cùng thời khắc đó, Trương Đồng Nâng bị thương thân mình, một bên phân phó người đem hắn nhị ca cõng lên tới, một bên đối Kỷ Băng A nói, làm nó không chuẩn kêu. Kỷ Băng có chỗ dựa, đã không sợ Trương Đồng, thẳng thắn nho nhỏ lưng nói, nó càng muốn kêu, ta có thể như thế nào? Trương Đồng không có thời gian cùng một cái hài tử đối chọi gay gắt, hắn lại nhìn về phía Tầm Hồng, nói, kinh động người khác, chúng ta liền chờ cùng nhau xong đời đi. Tầm Hồng cũng biết tình thế nghiêm trọng, ôn tồn đối Kỷ Băng nói, này điều nghe ngươi, ngươi làm nó đừng kêu. Kỷ Băng đối Tầm Hồng thái độ hảo điểm, nhưng vẫn như cũ là câu nói kia, ta kêu không được. Vậy đem nó làm thịt. Trương Đồng nói, đem một phen chủy thủ ném đến Kỷ Băng dưới chân, nó không phòng bị ngươi, ngươi đem nó cổ cắt. Kỷ Băng đôi mắt tức khắc lạnh xuống dưới, đem kia chủy thủ cầm lấy tới, lại là đừng ở bên hông, coi như phòng thân. Ngươi, Trương Đồng chán nản, lại giống thủ hạ, hảo không có. Thủ hạ còn ở điền hố, không kịp đáp ứng, chỉ trên tay càng cần mẫn. Dưới tàng cây mấy người đều luống cuống tay chân, thầm thì kêu đã lâu, đại khái cũng là khát nước, rốt cuộc dừng lại, mà mới vừa dừng lại, nó nhanh nhạy cái mũi, liền ngửi được một cổ quen thuộc khí vị. Nó hắc hắc trong mắt một chút sáng, lập tức từ Kỷ Băng bên người nhảy khai, vững vàng chiều tán cây phóng đi. Nó thân mình đại, lực đạo đại, một hướng, liền phá khai bóng cây, bị bóng cây sau thanh tuyển, nam tử, vững vàng tiếp được. Thầm thì ăn và Liễu Úy bên người làm nũng, đầu điên cuồng cùng nàng cổ, hiến vật quý giống nhau kêu, cu cu cu cu cổ. Liễu Úy nghe không hiểu thầm thì nói, nhưng nàng xem đã hiểu ý tứ. Thầm thì một bên hướng nàng trong lòng ngược toàn, một bên lung lay hướng Kỷ Băng chỗ đó xem, kia ý tứ, rõ ràng là nói Tiểu Lê, Tiểu Lê, ta tìm được Tiểu Lê, Tiểu Lê liền ở đàng kia. Liễu Úy không biết nên nói cái gì, đêm trăng hạ, nàng nhìn cách đó không xa, kia làm chính mình tìm một ngày Tiểu Nam Hải, thanh phong thổi quét, nàng ngửi được Nam Hải trên người kia cổ nùng liệt dược thảo vị, sờ sờ thầm thì đầu. Liễu Úy thực nghiêm túc cùng nó nói, không phải sở hữu trên người có dược liệu vị chú lùn, đều là Tiểu Lê. Liễu Úy nói chuyện thanh âm không lớn, Kỷ Băng đám người không nghe được, thầm thì nhưng thật ra nghe được, nhưng nó nghe không hiểu, bởi vậy tiếp tục vui vẻ dường như ở Liễu Úy bên người nhảy, còn hưng phấn dùng cánh đánh ra bạch bạch thanh âm. Nhìn thấy người sống, Tầm Hồng, Trương Đồng sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những cái đó nguyên bản còn ở điền hố thủ hạ, cũng khiêng vũ khí, một đám cảnh giác lên. Ngọc Nhiễm liếc những người đó, tầm mắt vừa chuyển tới người nào đó trên lưng, người nọ trên lưng, chính có một cái làm khăn trải giường bọc, toàn thân bùn đất, dơ hề hề nam nhân. Nàng kéo kéo Liễu Úy ống tay áo, ý bảo Liễu Úy mau xem. Liễu Úy xem qua đi. Triệt, nói chuyện chính là Trương Đồng, hắn hô một câu, đã không màng đổ máu, lắc mình đến Kỷ Băng bên người, bắt lấy người liền giá khởi khinh công. Kỷ Băng kinh hô một tiếng, đôi mắt nhìn Liễu Úy phương hướng, tầm mắt bình tĩnh. Liễu Úy đón tiểu hài từ ánh mắt, nhảy dựng lên, đuổi tới hắn bên người, chế trụ bờ vai của hắn, đem hắn hướng phía chính mình kéo. Trương Đồng thấy Liễu Úy đuổi theo, đáy mắt hiện lên một tia âm ngoan, duỗi tay chính là so chiêu. Liễu Úy không tiếp Trương Đồng chiêu, mấy cái lẩn tránh thoát công kích, thừa dịp đối phương cố hết sức, đem Kỷ Băng hung hăng một túm đến chính mình trong lòng ngực. Tầm Hồng lúc này cũng bay đi lên, nàng một phen chế chủ Kỷ Băng mắt cá chân, cũng không màng có thể hay không thương đến hắn, đem người lôi kéo, ngạnh sinh sinh lôi ra Liễu Úy ôm ấp. A, Kỷ Băng lại kêu một tiếng, ngắn ngủn tay nhỏ chặt chẽ bám lấy Liễu Úy quần áo, có chút sợ hãi chính mình thật sẽ bị lôi đi. Liễu Úy đem hắn ôm càng chặt hơn, nhàn hạ rất nhiều, còn có rảnh ở bên tai hắn cười, hiện tại biết sợ. Kỷ Băng ngẩng đầu xem nàng, đen như mực trong mắt, có quật cường, cũng có tức giận. Liễu Úy lại cười một tiếng, đồng thời thân mình vừa chuyển, ôm Kỷ Băng, tránh đi Tầm Hồng tay, lại một chân đá hướng đối phương ngược. Tầm Hồng muốn tránh, nhưng một trốn liền ý nghĩa chính mình muốn buông tay, nàng do dự một chút, chính là kia do dự một lát công phu, ngực đã bị thật mạnh một kích, nàng vội vàng lui về phía sau, lại bởi vì thân hình không xong, từ không trung trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, phịch đến đầy đất bụi đất. Trương Đồng bị thầm thì cào đến chỉ còn nửa cái mạng, Tầm Hồng không thắng nổi Liễu Úy nhất chiêu, mặt khác thủ hạ xông lên, cũng chỉ là đám ô hợp. Liễu Úy không cần tốn nhiều sức đem mọi người đá phiên, chờ đến không ai còn dám tùy tiện tiến lên, mới nâng Kỳ Băng, chậm rãi rơi xuống đất. Kỳ Băng rơi xuống đất sau, chạy nhanh từ Liễu Úy trong lòng ngược rời khỏi, nghiêng ngả lảo đảo lui vài bước, thẳng đến bị một cục đá suýt nữa vướng ngã, mới ngừng lại được. Liễu Úy liếc mắt nhìn hắn, thoáng nhìn tiểu hài tử bên tai đều là đỏ, chính sợ hãi trộm ngắm nàng, xem ra là thật sự biết sợ. Bên kia Tầm Hồng cùng Trương Đồng đúng rồi cái ánh mắt, hai người tuy không nhận biết đối diện người này, lại biết người này võ công so với bọn hắn tốt hơn gấp đôi có thừa. Trước mắt cứng đối cứng hiển nhiên là không sáng suốt, nhưng Trương Vũ còn không có tỉnh, bọn họ còn cần cái kia tiểu hài tử. Làm sao bây giờ? Tầm Hồng hỏi Trương Đồng, dùng rất nhỏ thanh âm. Trương Đồng hiện tại thân thể trạng thái, căn bản chống đỡ không được hắn cùng một vị cao thủ quyết đấu, nhưng hắn không có lựa chọn, hắn cần thiết đem kia tiểu hài tử cướp về. Đánh! Hắn âm sắc kiên định. Tầm Hồng lại lắc đầu, đánh không lại. Vậy ngươi nói như thế nào? Tầm Hồng cũng không biết nên như thế nào, xem đối phương bộ dáng này, rõ ràng là hướng về phía kia tiểu hài tử tới. Tiểu hài tử đã làm đối phương đoạt đi rồi, lại muốn cướp trở về, ngạnh đoạt khẳng định không được, nhưng mềm tới, lại muốn như thế nào tới? Như vậy nghĩ, nàng đầu óc nhanh chóng xoay lên, sau một lúc lâu, nàng che lại ngực, đột nhiên quỳ đến trên mặt đất. Nàng này động tác có chút đột ngột, mọi người đều sửng sốt, lại thấy nàng quỳ xuống sau, đột nhiên lại nằm sấp xuống, ngón tay bắt lấy trên mặt đất thổ, sau đó, phút một tiếng, phun ra một bung máu. Trương Đồng hoảng sợ, phản ứng đầu tiên chính là, mới vừa rồi Tầm Hồng ngực bị đá kia một chân, thành nội thương. Hắn đang muốn cúi đầu đi xem, lại thấy Tầm Hồng nghiêng đầu. Nhìn thẳng hắn, ánh mắt vi diệu. Nhiều năm giao tình, Trương Đồng lập tức liền đã hiểu. Hắn lĩnh ngộ lại đây, vội cũng che lại chính mình đổ máu không ngừng miệng vết thương, thống khổ khom khom lưng, lại cường căng dường như chạm hào. Chiều đối diện tiểu hài tử nói, ngươi tìm tới giúp đỡ liền bãi, gì đến nỗi đem nàng thương thành như vậy. Ta đối với ngươi không có hảo ý, nàng đối với ngươi nhưng tính không tồi. Kỳ Băng không lên tiếng, hắn đứng ở Liễu Úy sau lưng, đen như mực đôi mắt, chặt chẽ nhìn Tầm Hồng. Tầm Hồng cũng nhìn hắn, khóe miệng huyết, đặc biệt chói mắt. Liễu Úy nhàn nhàn đứng ở một bên, đáy mắt hiện lên một tia trào ý, lại không có tỏ thái độ, nàng muốn nhìn một chút, Kỳ Băng sẽ nói như thế nào. Ngươi không tới nhìn xem nàng. Trương Đồng ra vẻ buồn bực kêu, Kỳ Băng lại đem ánh mắt chuyển hướng Trương Đồng, nhìn trong chốc lát, bình tĩnh mở miệng. Ta còn phân đến thanh, người huyết cùng quả mọng. Trương Đồng một nghẹn, Tầm Hồng cũng ngây ngẩn cả người, nàng nhìn tiểu hài tử, lại xem tiểu hài tử nhìn chính mình ánh mắt, lạnh nhạt lại xa cách, không mang theo một phân đồng tình. Thất bại, ai? Nàng thở hắt ra, duỗi tay lau lau khóe miệng hồng tí, đứng dậy, chậm rãi nói, đích xác lừa bất quá ngươi, ngươi đối dược liệu tinh thông, lại như thế nào phân biệt không ra người huyết cùng huyết tương. Là hồng tương. Kỳ Băng sửa đúng, dùng hồng quả mọng ngao ra tới nước, loại huyết, lại không có huyết vị, dễ dàng liền có thể phân biệt ra, là, liền ngươi có học vấn. Tầm Hồng nhìn mắt Liễu Úy, lại đối tiểu hài tử nói, đánh cái thương lượng, xem ở ta thỉnh ngươi ăn qua mặt phân thượng, làm ngươi thúc thúc, buông tha chúng ta. Hắn không phải ta thúc thúc. Kỳ Băng nói, ta không có quyền yêu cầu hắn đáp ứng ta bất luận cái gì sự. Ngươi, Tầm Hồng chán nản, đành phải chính mình đối Liễu Úy nói, vị công tử này, này hết thảy kỳ thật là cái hiểu lầm. Liễu Úy nhẹ nhàng gật đầu, thái độ thực hiền hòa, ân. Tầm Hồng khẽ cắn môi, chỉ vào Kỳ Băng, bảo đảm, chúng ta không có thương tổn qua hắn, trên thực tế, hắn ở trên phố lạc đường, bị ta một vị bằng hữu mang về tới, chỉ vì ta vị kia bằng hữu có chuyện quan trọng muốn làm, đành phải trước đem hắn lưu lại, nhưng ta bảo đảm, chúng ta đối hắn không có ác ý. Nói, tựa hồ cảm thấy cái này bảo đảm quá dễ dàng bị chọc phá, lại sửa miệng, hảo đi, ta một vị khác bằng hữu không thích tiểu hải tử, đối hắn không quá hữu hảo, nhưng chúng ta đích xác không có thương tổn qua hắn. Liễu Úy trầm mặc nghe, rồi sau đó kêu một tiếng, Kỳ Băng. Kỳ Băng nhìn về phía Liễu Úy, bọn họ thương tổn quá ngươi sao? Kỳ Băng sờ sờ chính mình cổ, nói, ân. Tầm Hồng vội nói, kia không tính thương tổn, ta vị này bằng hữu quá sốt ruột, kéo hắn động tác có chút thô lỗ, hắn không có ác ý. Kỳ Băng, Liễu Úy lại gọi, ngươi cảm thấy nàng bằng hữu, đối với ngươi có ác ý sao? Kỳ Băng, gật đầu, có. Tầm Hồng khụ một tiếng, cảm giác ngực đau, hắn chỉ là không cẩn thận, ta có thể cho hắn cùng ngươi xin lỗi. Kỳ Băng, Liễu Úy lại hỏi, ngươi tiếp thu hắn xin lỗi sao? Kỳ Băng lắc đầu, không tiếp thu. Tầm Hồng nói không ra lời, này tiểu hài tử mang thù, căn bản là hận thượng bọn họ, nói cái gì đều uổng phí. Liễu Úy buông tay, từng bước một hướng tới Tầm Hồng đi đến, ngữ khí thản nhiên, xem ra, việc này, là không thể thiện hiểu rõ. Tầm Hồng nhéo nhéo ngón tay, rốt cuộc cũng không trang, các hạ muốn thế nào? Ta tưởng, Liễu Úy vừa muốn nói chuyện, liền nghe không trung một tiếng chim hót, từ xa đến gần, kiệt, nghe ra là trân châu thanh âm, thầm thì mừng rỡ không được, chạy nhanh ngẩng cổ đáp lại, cu cu cu, tiếp theo đó là tiếng gió phần phật, chỉ chốc lát sau, đen như mực chim chóc, cũng không biết chỗ nào chui qua tới, một cái lặn xuống nước, chui vào Liễu Úy trong lòng ngực. Liễu Úy ôm lấy trân châu, thuật tay sờ sờ đầu của nó, thầm thì cũng từ phía sau bay qua tới, rơi trên mặt đất, ngửa đầu đi xem trân châu. Liễu Úy đem trân châu đặt ở thầm thì trên lưng, thầm thì lập tức thật cẩn thận kéo nó, cùng nó giao lưu, cu cu cu cu. Trân châu nghe xong nó nói, đen như mực trong mắt xoay chuyển, chuyển hướng trong một góc Kỳ Băng, chỉ nhìn thoáng qua, nó liền quay đầu, mổ thầm thì chán, một bên mổ còn một bên lẩm bẩm nó cổ. Thầm thì bị nó cắn đến đau, một bên trốn, một bên xám xịt. Lấy cánh che đậy, trong miệng xin tha, cu cu cu, mà đúng lúc này, nơi xa đại lượng vội vàng tiếng bước chân, nhanh chóng tới gần. Trương Đồng bất chấp mặt khác, lôi kéo Tầm Hồng, chật vật chui vào chung quanh cây cối. Liễu Úy đuổi theo, lướt qua rậm rạp bóng cây, tinh chuẩn bắt giữ phía trước lưỡng đạo thân ảnh. Phía trước hai người rõ ràng là nhận thức lộ, chạy trốn thực mau, lộ tuyến còn thực xảo quyệt. Nề hà Liễu Úy tốc độ không thấp, trước sau có thể không xa không gần. Chùy ở phía sau bọn họ, làm cho bọn họ vô pháp ném rớt. Bên kia, bị lưu lại thủ hà nhóm, tính cả chết giả Trương Vũ, bị Tư Mã Tây mang đến người, nhất nhất giam giữ. Kỳ Phụng gặp được Kỳ Băng, vội đem hải tử kéo ở trong ngực, xem hắn có hay không nơi nào bị thương. Kỳ Băng kiên nhẫn giải thích chính mình không có việc gì, đôi mắt lại không được hướng một bên cây cối xem. Nàng đâu? Dung Lăng đi đến Kỳ Băng trước mặt, hắn sắc mặt thực bình tĩnh, nói chuyện âm điệu, lại cùng nát băng cha tử dường như. Kỳ Băng biết hắn hỏi ai, chỉ cây cối, còn có hai người chạy, hắn đuổi theo. Dung Lăng không có lên tiếng, trầm mặc dựa theo con đường kia đuổi theo qua đi. Kỳ Băng có chút lo lắng, tầm mắt vẫn luôn không có thu hồi. Kỳ Phụng sờ sờ đầu của hắn, khiến cho tiểu hài tử nhìn về phía chính mình, mới hỏi, là nàng cứu ngươi. Kỳ Băng gật đầu, xin lỗi, thực xin lỗi, ta không nên chạy loạn. Kỳ Phụng đem hắn ôm lấy, vỗ vỗ hắn bối, không có lần sau. Hảo sao? Kỳ Băng chạy nhanh đáp ứng. Kỳ Phụng đứng dậy, giữ chặt hắn đi, nhìn kia đen nhánh cây cối, nói, chờ nàng trở lại, muốn cùng nàng nói lời cảm tạ. Kỳ Băng có chút biệt nữ, nhưng vẫn là gật đầu, ta sẽ. Kỳ Phụng liếc hắn một cái, đột nhiên cười một chút, nói, tính lên. Ngươi hẳn là kêu nàng biểu gì biểu thúc. Biểu thúc. Kỳ Băng không nghe được phía trước câu kia, chỉ nghe được mặt sau. Hắn thực kinh ngạc, ngửa đầu nhìn 16 thúc. Hắn cũng họ Kỳ sao? Không, mẫu thân của nàng họ Kỳ. Kỳ Băng nghe, chậm rãi cúi đầu, không có lại lên tiếng. Bên kia, Liễu Úy đuổi theo Tầm Hồng cùng Trương Đồng, đuổi theo đuổi theo, tới rồi lưu luyến đầu hẻm, lại mất đi bọn họ bóng dáng. Liễu Úy dừng lại bước chân, đứng ở đầu phố, nhìn này còn tính rộng lớn ngã ba đường. Không thấy. Phía sau chuyển đến quen thuộc nam âm. Liễu Úy quay đầu lại, liền thấy Dung Lăng đuổi đi lên. Liễu Úy biểu tình banh thật sự khẩn, xem ra này phụ cận có mật. Đạo. Dung Lăng đi đến nàng phía trước, nhìn xem tả hữu, cuối cùng tầm mắt chuyển hướng bên phải đầu phố một cái ngõ nhỏ. Cái kia ngõ nhỏ thực hẹp, hẳn là bài thủy hẻm, bất quá người, phía dưới có điều cống ngầm. Chỉ có cho phép một cái gầy yếu nam tử nghiêng thân mình quá phạm vi. Nhìn ngõ nhỏ hai sườn vách tường, Dung Lăng quay đầu lại nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy thở dài, là ta đại ý. Dung Lăng nhìn nàng đôi mắt, khẳng định nói, ngươi thả bọn họ. Liễu Úy hỏi, cái gì? Ngươi thả bọn họ. Nam nhân lặp lại một câu, rồi sau đó dắt tay nàng, đem nàng trở về mang. Nếu là cố ý thả chạy, kia cũng không có chuyện ý nghĩa. Liễu Úy mặc cho hắn lôi kéo, đi rồi hai bước, rốt cuộc vẫn là thừa nhận, là ta cố ý thả bọn họ. Dung Lăng không lên tiếng, Liễu Úy đành phải giải thích, ta ở kia nữ trên người thả dạng đồ vật, vô luận nàng trốn đến chỗ nào, chân châu đều sẽ tìm ra nàng. Dung Lăng nhìn nàng một cái, ngươi hoài nghi cái gì? Liễu Úy nói, ta cùng cái kia chết nam tử đã giao thủ, ở Bạch Tâm phòng, lúc ấy ngươi hai vị sư muội cũng ở, các nàng muốn tìm chính là một quả ngọc bội, ta tưởng, cái kia nam tử mục đích cũng là kia cái ngọc bội, nhưng hắn đã chết, ta vô pháp truy vấn, nếu muốn tra đi xuống, phải từ hắn đồng bạn xuống tay, ta chỉ là tò mò, đó là cái gì ngọc bội, lại vì cái gì, nhiều người như vậy đều tưởng được đến, là bản đồ. Thanh Châu phủ nha xương phòng nội, Phương Thức cùng Ngọc Nhiễm súp ở trong góc, hai người nhút nhát sợ sệt nhìn đối diện sư huynh liếc mắt một cái, lại chạy nhanh gục đầu xuống, quy quy củ củ trả lời, ít nhất sư phụ là nói, kia cái ngọc bội, cùng cái gì bản đồ có quan hệ. Dung Lăng bưng trong tầm tay trà xanh, cua cua chén trà, tùy ý nâng hạ mi. Phương Thức bị dọa tới rồi, run run rẩy rẩy nắm Ngọc Nhiễm tay, gian nan nói, ta thật sự chỉ biết cái này, sư huynh, ngươi biết sư phụ thần bí hề hề, sẽ không cái gì đều nói cho chúng. Ta biết, nếu không ngươi hỏi một chút Á Thạch, ta nhớ rõ sư phụ phái chúng ta ra tới trước, đơn độc kêu lên Á Thạch, hai người ở trong phòng trộm đạo nói một canh giờ tiểu lời nói đâu. Dung Lăng hỏi, Á Thạch, là sư phụ mang về tới. Ngọc Nhiễm chạy nhanh biết gì nói hết, sư phụ nói là ở nông thôn làm nghề y khi cứu một cái người bệnh, chữa khỏi sau đối phương muốn báo đáp hắn, hắn liền đem người mang về tới. Á Thạch có công phu đấy, nhưng hắn nói hắn sau khi bị thương, nhớ không được chính mình là ai, cũng nhớ không được chính mình tên gọi là gì. Á Thạch tên này là sư phụ cho hắn lấy, sư phụ muốn nhận hắn làm đồ đệ, đương chúng ta tiểu sư đệ, hắn không đồng ý, chỉ nói đương người hậu, hắn đối sư phụ duy mệnh là từ. Lần này không phải hắn lần đầu tiên cùng chúng ta ra tới làm việc, sư phụ thực tín nhiệm hắn, rất nhiều sự đều sẽ phó thác cho hắn. Dung Lăng, Ân, Thanh, lại nhìn về phía Phương Thước, hỏi, ngươi thích câu đối. Phương Thước, trong lòng một lột bộ, mặt lập tức liền trắng. Liễu Úy ở cửa đợi một hồi lâu, mới chờ đến Dung Lăng ra tới. Dung Lăng vẫn là cái kia Dung Lăng, mặt vô biểu tình, lạnh lẽo, hắn chưa nói cái gì dư thừa nói, dắt Liễu Úy tay, đem nàng hướng sân bên ngoài mang. Liễu Úy có điểm không yên tâm, quay đầu chiều phòng trong nhìn lại, này vừa thấy không quan trọng, lập tức liền đem nàng xem sửng sốt. Phương Thức cùng Ngọc Nhiễm là cho nhau nâng ra tới, hai người trên mặt đều có thương tích, mặt mũi bầm dập, đi đường thời điểm, Phương Thức rõ ràng còn có điểm lưng còng. Liễu Úy kinh hãi, hỏi Dung Lăng, ngươi đánh các nàng. Dung Lăng ngữ khí bình thường, khảo giáo võ nghệ. Theo sau lại nói, sư huynh chức trách. Liễu Úy trợn mắt há hốc mồm, ngươi chính là đánh các nàng đều bị thương. Dung Lăng lại nói, không chết được. Liễu Úy cảm thấy người nam nhân này, thật sự, thực tàn nhẫn a. Từ Phương Thức Ngọc Nhiễm nơi này ra tới, Dung Lăng cùng Liễu Úy liền bị Tư Mã Tây gọi lại. Tư Mã Tây muốn cùng Dung Lăng nói sự. Liễu Úy nói muốn cùng Phong Thúc công đạo hai câu, trong chốc lát đi tìm bọn họ. Kỳ thật nàng là sợ Phương Thức Ngọc Nhiễm trên mặt lưu sẹo, muốn gọi Phong Thúc hồi dịch quán, giúp nàng mang hai bình kim sang dược lại đây. Liễu Mạch lấy tối hôm qua không đi theo đại bộ đội cùng nhau hành động, hắn bị phó tử thần chạy về dịch quán nghỉ ngơi, nhưng hôm nay sáng sớm, hắn lại chạy tới, nói muốn nhìn Kỳ Băng có hay không bị thương. Liễu Úy còn không có cùng mẫu thân nói Kỳ Phụng sự, bởi vậy không dám để cho hắn đi trong phòng tìm Kỳ Băng, chỉ gọi người đem Kỳ Băng hô lên tới, làm cho bọn họ ở trong sân gặp mặt. Liễu Mạch lấy lúc này chính vây quanh Kỳ Băng hỏi đông hỏi tây, còn cấp Kỳ Băng mang theo rất nhiều ăn vặt. Phong Thúc cùng hắn cùng nhau tới, nhưng lúc này lại không biết đi đâu vậy. Liễu Úy tìm nửa ngày không tìm được, nắm lấy vẫn là làm những người khác đi. Một chuyến đi, liền thấy nơi xa sân cổng vòm chỗ đó, Phong Thúc chính thần không tuân thủ xá đi vào tới. Liễu Úy gọi một tiếng, Phong Thúc. Trương Phong nhìn đến Liễu Úy, sắc mặt đổi đổi, vội chào đón, há miệng thở dốc, lại muốn nói lại thôi. Phong Thúc, có chuyện gì sao? Liễu Úy hỏi. Phong Thúc biểu tình thực bạch, nhìn nhìn chính mình giày tiêm, lại nhìn nhìn Liễu Úy, sau một lúc lâu, cầm quyền, đột nhiên ngẩng đầu, nói, tiểu thư, cầu ngài tha mạng. Liễu Úy sửng sốt. Ân. Trương Phong hôm qua rất nhiều sự cũng chưa tham dự, hôm nay cũng là bồi Liễu Mạch lấy lại đây. Hắn hôm nay vừa đến nha môn, liền nghe bọn nha dịch ở nói chuyện phiếm, nói cái gì chết mà sống lại. Hắn lúc ấy lắm miệng hỏi câu, nói, cái gì chết mà sống lại. Nha dịch liền nói, đêm qua mang về tới một cái người chết, không thành tưởng nửa đêm đột nhiên sống lại, lúc này đã quan tới rồi trong nhà lao, liền chờ trong chốc lát cùng Tam Vương ra Liễu Đại Nhân nói. Trương Phong cảm thấy rất hiếm lạ, hỏi, như thế nào còn có người đã chết lại sống? Kia nha dịch cảm thấy hắn là Liễu Đại Nhân hạ nhân, không phòng bị, mang theo người trực tiếp đi trong nhà lao cho hắn xem. Trương Phong vừa thấy trong nhà lao người nọ, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Hắn hỏi nha dịch, rốt cuộc sao lại thế này? Nha dịch cũng không rõ lắm, nhưng xem bọn họ tựa hồ nhận thức, liền nói, người là Phủ Doãn Đại Nhân mang về tới, nhưng là chảo, hình như là Liễu Đại Nhân. Trương Phong trong lòng lập tức liền luống cuống, hắn rất sợ nhị đệ có chuyện gì đắc tội tiểu thư, phải biết rằng, phường chủ cùng Tam Vương ra, nhưng đều không cho phép bất luận kẻ nào, thương tiểu thư một sợi lông. Lúc này thấy tiểu thư, Trương Phong thực do dự, nhưng cốt nhục thân tình, hắn vẫn là khống chế không được, há mồm xin tha. Liễu Úy còn không biết chết mà sống lại việc này, nhưng nghĩ đến mới vừa rồi Tư Mã Tây tìm bọn họ khi biểu tình, suy đoán hẳn là chính là nói cái này. Nàng nhíu nhíu mày, hỏi Trương Phong, ngươi xác định, người kia là ngươi đệ đệ, thân đệ đệ, cùng phụ cùng mẫu, ta như thế nào nhận sai? Trương Phong môi đều là thanh, hiển nhiên là bị dọa đến tàn nhẫn, tiểu thư, ta cùng với nhị đệ tam đệ nhiều năm không có liên hệ, gần nhất tới Thanh Châu, mới biết, bọn họ nguyện trung thành với phó gia, nhận phó gia đại lão gia Phó Hồng Ngộ sai phái, tiểu thư, vô luận ngu đệ làm cái gì, còn thỉnh tiểu thư khai ân, tha cho hắn một cái tánh mạng. Hắn nói, đầu gối một loan, liền phải quỳ xuống. Liễu Úy chạy nhanh tiến lên bám trụ hắn, không làm hắn thật quỳ, tầm mắt lại vừa chuyển hướng trong hoa viên, đang ở cùng Liễu Mạch lấy nói chuyện Kỳ Băng, chết mà sống lại. Như vậy xem ra, lúc ấy nàng không nghe sai, kia tự tuyệt dược, quả nhiên có sơn mao thảo. Kỳ Băng nhìn đến Liễu Úy đi tới thời điểm, thực khẩn trương, hắn theo bản năng nhéo nhéo góc áo, trong tay đường hồ lô bắt lấy, lại không dám lại ăn. Liễu Mạch lấy nhìn đến tỷ tỷ lại đây khi, cũng thực khẩn trương, hắn sợ hai tỷ tỷ thu sau tính sổ, muốn sửa chữa hắn, vội đem chính mình cao lớn thân thể, hướng cái đầu thấp bé Kỳ Băng sau lưng tàng. Một lớn một nhỏ, ngậm hai song đồng dạng vô tội mắt, trộm liếc từ xa đến gần huyền y nam tử, nhìn trong chốc lát, lại lui về phía sau nửa bước, bộ dáng chột ra vô cùng. Khụ, huynh trưởng, đãi Liễu Úy đến gần, trước nói lời nói chính là Liễu Mạch lấy, gọi một tiếng, hắn liền chôn đầu, rất đại một người, lại cùng bị rót thủy cẩu nhi dường như, từ đầu tới đuôi héo đi kỷ. Liễu Úy nhìn hắn một cái, lại xem bên cạnh Kỳ Băng, hỏi, hai người các ngươi, tựa hồ rất hợp duyên. Liễu Mạch lấy không dám nói không, vội gật đầu, đứa nhỏ này thực đáng yêu, ta thực thích hắn. Liễu Úy lại nhìn về phía Kỳ Băng. Kỳ Băng mặt tức khắc đỏ lên, hố hố ba ba nói, ta không phải thực thích hắn, nhưng hắn mang đến đường hồ lô, so với chúng ta lĩnh châu ăn ngon. Liễu Mạch lấy nghe đứa nhỏ này nói không thích chính mình, có điểm bị thương, lại nghe hắn thích ăn đường hồ lô, nhìn không được nói, đây là đầu phố Vương Gia Gia quán khẩu đường hồ lô, ta nhìn bọc sơn cha, hàng thật giá thật, là toàn bộ phố nhất ngọt. Kỳ Băng thâm để ý, nhìn chằm chằm trong tay đỏ rực sơn cha quả, khóe miệng hiện lên một tia cười, chúng ta lĩnh châu sơn cha, bọc không được như vậy hậu. Đó là các ngươi lĩnh châu bán hàng rong ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, địa phương khác sơn cha, đều bọc như vậy hậu sao? Phong Châu cùng Kinh Đô dù sao đều như vậy hậu. Kia địa phương khác, Liêu thật sự vui vẻ. Liễu Úy đánh gãy hai người tự quyết định, cười đến âm trầm trầm, xem ra các ngươi đích xác rất hợp duyên. Liễu Mạch lấy cùng Kỳ Băng ăn ý liếc nhau, biết, nói sang chuyện khác thất bại. Hảo đi, nếu tránh không khỏi đi, liền trực diện đối mặt đi. Kỳ Băng đột nhiên vừa nhấc cổ, nhìn chằm chằm Liễu Úy, vẻ mặt không biết sợ, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta thực cảm kích, tính ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Liễu Úy suy một tiếng, ngươi nhân tình có thể làm cái gì? Kỳ Băng thực quân bách, hắn cũng cảm thấy, trước mắt người này không có gì yêu cầu hắn hồi báo. Sơn Mao Thảo biết không? Liễu Úy đột nhiên hỏi, Kỳ Băng sửng sốt một chút, gật gật đầu, một loại dược thảo, dùng làm gì? Kỳ Băng trả lời, một loại có thể tê dại nhân thân thể dược liệu, thông thường ở xử lý đau thương, chúng tên tình hình lúc ấy dùng, có thể làm thương hoạn ăn ít chút đau khổ. Thảo căn đâu? Thảo căn, Kỳ Băng đang muốn nói, lại đột nhiên ý thức được cái gì, im miệng, ngốc ngốc nhìn Liễu Úy. Không biết, Liễu Úy hỏi, Kỳ Băng ninh nhíu mày, tựa hồ ở do dự, muốn hay không nói. Cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng nói, thảo căn có độc, có thể làm người trong khoảng thời gian ngắn, tạo thành tử vong biểu hiện giả dối. Biểu hiện giả dối? Liễu Úy hỏi, Kỳ Băng nuốt nuốt nước miếng, ngươi là muốn hỏi cái kia thúc thúc đi, không sai, dược là ta cho hắn, ta không nghĩ hắn chết. Liễu Úy chọn một chút mi, Kỳ Băng nhấp khẩn môi, hắn tưởng đưa ta trở về, hắn đối ta, không có ác ý. Liễu Úy ngồi xổm xuống, nhìn tiểu hài tử trắng nón mặt, phóng nhẹ thanh âm, ở không có tự bảo vệ mình năng lực tiền đề hạ, tùy tiện trước mặt ngoại nhân hiển lộ chính mình tài năng, ngươi biết này sẽ làm ngươi chết càng mau sao? Kỳ Băng cứng lại, tiểu nắm tay nhéo lên, đêm qua chúng ta nếu là chưa đuổi tới, ngươi nói ngươi sẽ tao ngộ cái gì? Kỳ Băng tuy rằng tiểu, nhưng không ngu ngốc, khâu đêm qua kia đối nam nữ trong miệng nghe được đôi câu vài lời, hắn biết bọn họ tưởng đem hắn giao cho một cái đại nhân vật, mà cái kia đại nhân vật, tựa hồ tính tình không phải thực hảo, hắn nếu rơi xuống người nọ trong tay, nói không chừng thật sự liền mất mạng. Hiện tại biết sai rồi sao? Kỳ Băng biết sai rồi, nhưng hắn nói không nên lời, bởi vậy trầm mặc trong chốc lát, hắn đột nhiên xoay người liền chạy. Ai, ngươi đi đâu nhi? Liễu Mạch lấy kêu một tiếng, không gọi lại, tiểu hài tử lại chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Liễu Úy tắc chậm rãi đứng dậy, nhìn Kỳ Băng hoảng sợ bóng dáng, duỗi tay vỗ vỗ chính mình ống tay áo. Đối Liễu Mạch lấy nói, mẫu thân bên kia, ta thế ngươi đâu hả? Nhưng ngươi dạo thanh lâu sự, ở ta nơi này lại không dễ dàng như vậy quá. Liễu Mạch lấy tức khắc cầu tổ tông như vậy cầu hắn. Tỷ, huynh, huynh trưởng, nhưng ngàn vạn không thể nói cho mẫu thân a. Vậy ngươi là biết sai rồi. Liễu Úy hỏi, Liễu Mạch lấy bận rộn lo lắng gật đầu, sai rồi, biết sai rồi, huynh trưởng minh giám, để hôm qua liền biết sai rồi. Sai rồi nên thế nào? Sai rồi tự nhiên, Liễu Mạch lấy run run run run miệng, tay đem ống tay áo nắm thành một cái kết, nhận phạt. Phạt cái gì? Liễu Mạch lấy một ngạnh cổ, trường thở ra, nhưng bằng huynh trưởng xử trí. Liễu Úy cười, cùng ta tới. Liễu Úy đem Liễu Mạch lấy đưa tới đại lao, Thanh Châu phủ đại lao cũng không lớn, đi vào thời điểm, cửa ngục tốt xem Liễu đại nhân là người quen, liền tự giác đem hắn hướng hữu nửa bên lánh. Bên phải là giam giữ khu vực săn bắn du săn đám kia cậu ấm, ngục tốt biết vị này Liễu đại nhân không có chuyện gì thời điểm, thích đi bên trong đi bộ. Nhưng hôm nay Liễu Úy lại xua xua tay, làm ngục tốt dẫn hắn đi bên trái. Ngục tốt nghĩ đến bên trái, đóng lại cái nghe nói khởi tử hồi sinh thần nhân, đánh giá Liễu đại nhân là vì chuyện này, liền nói, phủ Doãn đại nhân cùng Tam Vương gia cũng vừa đi vào, đại nhân đừng lo xem lộ, trên mặt đất loạn thực. Đi rồi không trong chốc lát, liền đi tới quan người địa phương, Phong Thúc đứng ở Liễu Úy sau lưng, toàn bộ hành trình tâm đều là nắm. Liễu Úy quay đầu lại liếc hắn một cái, trấn an, nếu hắn biết gì nói hết, này mệnh, tất nhiên là có thể bảo hạ. Phong Thúc vội bảo đảm, nếu hắn bất tận không thật, ta chính là đánh, cũng có thể đem hắn lời nói thật đánh ra tới. Liễu Úy cười một tiếng, lại hướng phía trước đi, liền thấy được Dung Lăng cùng Tư Mã Tây. Tư Mã Tây đang ở thẩm vấn, dùng từ thực nghiêm khắc, thanh âm cũng rất lớn, Dung Lăng nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là mặt vô biểu tình đứng ở một bên. Nhìn đến Liễu Úy tới, Dung Lăng trở về một chút đầu, theo bản năng duỗi tay chiêu một chút. Liễu Úy đi đến hắn bên người, cùng hắn sóng vai mà chạm, hỏi, thẩm ra cái gì không có? Dung Lăng nhìn mắt nàng có chút lỗ thủng cổ áo, vì nàng nắm thật chặt, nói, không có. Liễu Úy mặc cho nam nhân cho nàng sửa sang lại y quan, lại nhìn trước mắt đầu Tư Mã Tây, Tư Mã đại nhân giọng nói có khỏe không? Dung Lăng cười một tiếng, không tốt lắm. Kia hắn vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Liệu Úy nói, đi đến Tư Mã Tây bên người, đối hắn thì thầm hai câu, thay cho Tư Mã Tây, chính mình đối mặt Trương Vũ, vừa mới còn nhàn ở. Một bên xem Bạch Diễn Dung Lăng, lúc này nhưng thật ra đi rồi đi lên, trung tâm đại cẩu dường như canh giữ ở Liễu Úy bên người. Trương Vũ, Liễu Úy mở miệng gọi ra đối phương tên. Trương Vũ nhất thời kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy được Liễu Úy phía sau đại ca Trương Phong. Ngươi, Trương Phong cắn răng, hung hăng đối hắn cùng phụ cùng mẫu thân để dặn dò, đại nhân hỏi ngươi cái gì, ngươi liền nói cái gì, thiết không thể có nửa câu giấu giếm, có nghe hay không? Trương Vũ đôi mắt thẳng một chút, nhìn xem Trương Phong, lại nhìn xem Liễu Úy, cuối cùng nhìn nhìn lại Dung Lăng, đột nhiên, cười nhạo lên, đôi mắt đỏ lên, các ngươi là một đám. Không phải câu nghi vấn, là khẳng định câu. Trương Phong bị hắn này thái độ khí một chút, ta là tưởng giúp ngươi, A Vũ, ngươi không thể ở thời điểm này phạm quật. Trương Vũ không nói chuyện, chỉ là trái tim băng giá dường như nhắm mắt, lại trợn mắt khi, biểu tình đột nhiên kiên cường lên, ta cái gì đều sẽ không nói, muốn sát muốn quát, tự nhiên muốn làm gì cũng được. A Vũ, Trương Phong giống hắn, Trương Vũ lại cùng không nghe thấy dường như, lệch qua lao thất loang lổ trên mặt tường, đôi mắt tĩnh mịch dường như rũ. Trương Phong thực sốt ruột, hắn sợ nhị đệ thật sự đầu óc ngất đi, tưởng lại gần vài bước đi khuyên hắn, lại bị ngục tốt ngăn lại đường đi. Ngươi cho rằng ngươi không nói, chúng ta liền tra không đến. Liễu Úy nhẹ mạn thanh âm vang lên, đôi mắt nhìn Trương Vũ, một chút hồng lão bản nương, tầm hồng mụ mụ, ta cái này ngoại lai người không biết đến, đêm qua như vậy nhiều nha dịch thị vệ, bọn họ cũng không nhận biết. Trương Vũ lập tức nhìn về phía Liễu Úy, hắn căn bản không biết đêm qua đã xảy ra cái gì, hắn là nửa đêm ở trong tù tỉnh lại. Ta nếu muốn bắt, hiện tại liền có thể đem tầm hồng chụp tới, liên quan các ngươi một chút hồng nội mọi người, chỉ là, đều là chút nũng nịu cô nương, các nàng chịu nổi này lao ngục tai. Ương sao? Liễu Úy nói, ngồi xổm xuống, nhìn Trương Vũ đôi mắt, chậm lại âm sắc, ta hỏi cái gì, ngươi thành thành thật thật công đạo cái gì, chúng ta ngầm đem sự giải quyết, ngươi cho rằng như thế nào? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta để ý một chút hồng nội những người khác tánh mạng. Trương Vũ trong mắt trào ra một tia tản mạn, các nàng hay không chịu nổi lao ngục tai ương, cùng ta có quan hệ gì đâu. Liễu Úy đứng lên, xem ra ngươi chủ ý đã định. Trương Vũ không nói chuyện, trên mặt tất cả đều là hồn không thèm để ý cười. Liễu Úy xoay người, đối Tư Mã Tây nói, làm phiền Tư Mã đại nhân, điểm này hồng, sợ là thật muốn không tiếp tục kinh doanh mấy ngày. Tư Mã Tây minh bạch, chắp tay, nói, còn thỉnh Liễu đại nhân sau đó. Nói, liền ở ngục trung bắt đầu điểm binh, điểm xong rồi, trực tiếp mang theo người đi. Trương Vũ nhìn ở trong mắt, xem Liễu Úy tầm mắt, thâm thúy thả căng chặt rất nhiều. Tư Mã Tây không nhanh như vậy trở về, Liễu Úy rất có kiên nhẫn tiếp tục cùng Trương Vũ nói chuyện, hiện tại hối hận còn kịp. Trương Vũ cười nhạo, hối hận cái gì? Ta có cái gì nhưng hối hận? Tính tình rất liệt, bội phục, bất quá, nếu ngươi hôm qua uống không phải giả dược, ta sẽ càng bội phục. Không hiếm là ngươi bội phục. Nói lên kia chết giả dược, ngươi biết, chế dược hài tử thân ở nơi nào sao? Trương Vũ cứng lại, ngẩng đầu xem Liễu Úy. Liễu Úy chỉ bên cạnh vách tường, liền ở cách vách nhà tù, kia hài tử. Lộ ra tà khí, trên người còn cất dấu mê dược, hôm qua nhi ý đồ chạy thoát, không thành công, bị đánh một đốn, hiện tại còn không có tỉnh. Trương Vũ tức khắc đứng lên, hắn cùng việc này không quan hệ, đừng thương tổn hắn. Liễu Úy nhún nhún vai, có vô quan hệ, yêu cầu nhiều phiên kiểm chứng, không phải ngươi nói liền có thể làm đúng, bất quá ngươi nếu muốn gặp hắn, đảo có thể cho ngươi trông thấy. Liễu Úy nói, quay đầu lại liền phải phân phó người. Dung Lăng đột nhiên lạnh lùng xen mồm, đại phu không phải nói không nên hoạt động. Liễu Úy nhìn Dung Lăng cười một chút, không phải chỉ bị đánh gãy hai cái đùi cốt sao, không tính nghiêm trọng đi, như thế nào không thể hoạt động? Dung Lăng mặt vô biểu tình, xương cốt tiếp được không dễ dàng, hoạt động sợ nước. Liễu Úy sách thanh còn rất kiều khí, lại nói không có việc gì, nứt ra lại tiếp đó là lại vô dụng chém chân. Trên đời này người cũng không phải què chân liền sống không nổi. Lại nói, giữ không nổi hắn sau này liền phải ở trong tù sống qua, có ăn có trụ, muốn hay không chân có cái gì quan trọng. Dung Lăng nghe nàng nói như vậy, cũng không ngăn trở, kia liền mang lại đây đi. Hai người một đáp một sướng, lại nghe đến Trương Vũ Tâm đều nắm thành ma đoàn, mắt thấy thật sự có ngục tốt lưu luyến mỗi bước đi hướng cách vách lao thất đi. Hắn vội vàng kêu trụ, đừng, đừng nhúc nhích hắn. Liệu ý nhìn về phía Trương Vũ, lại không nghĩ thấy hắn. Trương Vũ nghiến răng nghiến lợi, đối một cái hài tử còn như thế tàn nhẫn, các ngươi còn có hay không nhân tính. Liễu Úy cười ra tiếng tới, ngươi nhưng thật ra chính nghĩa, bất quá thời điểm còn sớm, trước đem ngươi chính nghĩa tỉnh tỉnh, đãi kia hài tử thật căng không nổi nữa, lại hận đời cũng không muộn. Ngươi, Trương Vũ cảm thấy trước mắt cái này nhẹ nhàng tuấn giật công tử, thực tế rõ ràng là đầu dài quá răng nanh cầm thú, hắn giận không thể át, có phải hay không ta nói. Các ngươi liền sẽ buông tha kia hài tử. Liễu Úy tố bạch ngón tay phất phất chính mình nhĩ phát, thái độ thản nhiên lại tản mạn. Vậy xem ngươi, nói được có đủ hay không? Kế tiếp thẩm vấn, phi thường thuận lợi, tránh ở chỗ ngoặc, bồi Liễu đại nhân diễn một hồi diễn, kỳ thật căn bản không hướng một chút hồng đi Tư Mã Tây, lặng lẽ cùng hắn bên cạnh Liễu Mạch Lấy nói, lệnh huynh, chí giả cũng. Liễu Mạch Lấy có trung vinh dự đĩnh đĩnh ngực, đầy mặt mỉm cười, huynh trưởng thông tuệ cực kỳ, hơn nữa nói dối chưa bao giờ chuẩn bị bản thảo, ta cũng là bội phục cực kỳ. Tư Mã bánh ngọt kiểu Âu Tây đầu, đó là Tam Vương gia cũng tiếp lệnh huynh nói, đủ thấy lệnh huynh năng lực. Liễu Mạch Lấy nói, ngày xưa lén, Tam Vương gia liền thường nghe huynh trưởng chi ngôn, hai người một quân một thần, một võ một văn, Tam Vương gia cực kỳ tôn trọng huynh trưởng vị này quân sư. Bất quá hắn lại tò mò, chỉ là rõ ràng sớm liền có thể dùng kia hài tử vì nhị. Huynh trưởng vì sao phải tưởng lấy một chút hồng nói sự, nhiều ít có chút quanh co lòng vòng. Cái này Tư Mã Tây nhưng thật ra rõ ràng, lệnh huynh hẳn là ở thử, đối phương có thể không chút nào để ý đem một chút hồng bại lộ. Nói vậy, bên trong nhân sự, sớm đã rửa sạch sạch sẽ, bản quan đó là dẫn người đem toàn bộ lâu tử người chảo trở về, sợ là cũng không chiếm được nửa điểm manh mối. Liễu Mạch Lấy bừng tỉnh, thì ra là thế, thụ giáo thụ giáo. Hai người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, bên trong thẩm vấn cũng tới rồi kết thúc. Chờ đến Liễu Úy cùng Dung Lăng đi ra khi, xa xa còn có thể nghe được Trương Vũ tức muốn hộp máu thanh âm, ngươi đáp ứng ta, sẽ không thương tổn kia hài tử. Liễu Úy không có quay đầu lại, ý cười lại đạt đáy mắt, yên tâm, bản quan, nói là làm. Trương Vũ rốt cuộc yên tâm, nhẹ nhàng thở ra ngồi trở lại hỗn độn đống cỏ khô. Cửa lao ngoại, Trương Phong sâu kín nhìn nhà mình đệ đệ, được đến đệ đệ một cái không hữu. Hảo chừng mắt sau, thật dài thở dài. Đệ đệ như vậy buồn, mấy năm nay không chính mình nhìn, khẳng định ăn không ít khổ, bị không ít khi dễ đi. Như vậy nghĩ, hắn vội lặng lẽ cấp trông coi ngục tốt tắc tiền, hy vọng bọn họ có thể chiếu ứng đệ đệ, cho hắn đồ ăn an bài hảo điểm. Liễu Úy đi qua thông đạo, thấy được tinh thủ một bên Tư Mã Tây cùng Liễu Mạch Lấy, dừng lại bước chân, đối bên cạnh Dung Lăng nói, việc này nếu thật là Phó Hồng Ngộ từ giữa làm, kia có lẽ chúng ta đảo không cần nóng lòng nhất thời. Dung Lăng ân một tiếng, nói, trai có đánh nhau, ngư ông được lợi. Liễu Úy nhìn chằm chằm hắn mặt, như vậy xin hỏi ngư ông, hiện nay có tính toán gì không? Dung Lăng liếc nàng liếc mắt một cái, xem đủ rồi nàng đáy mắt bướng bỉnh kính nhi, mới nói, đã là đến lợi, liền không sợ nhiều đến chút lợi, bổn vương tính toán không quan trọng, hoàng thúc tính toán, càng vì quan trọng. Liễu Úy nghe hiểu, liên thanh tấm tắc, đủ gian ngươi, một chút lực không tính toán ra. Nói xong, đáy mắt lộ ra vui sướng khi người gặp hòa cười, như vậy, không có biện pháp, chỉ có thể mệt nhọc quyền vương điện hạ. Dung Lăng gõ một chút nàng đầu, thấy hắn, mà cười như vậy rõ ràng. Liễu Úy chảo chảo bị hắn lộng loạn đầu tóc, yên tâm, ta biết đúng mực. Phó Hồng Ngộ phái người trộm chính mình nhi tử giấu ở ngàn hỉ phường đồ vật, chuyện này thấy thế nào đều là phó gia hai phụ tử việc nhà, nếu là việc nhà, liền làm cho bọn họ chính mình giải quyết đó là, nhưng ai ra cái này mặt, nhìn bọn hắn chầm chầm giải quyết đâu. Quyền vương dù sao lão nhàn ở dịch quán không có chuyện gì, làm hắn vội vội cũng không chỗ hỏng. Đương nhiên, cuối cùng Phó Hồng Ngộ, Phó Tử Ngôn phản bội, quyền vương từ giữa làm khó dễ thành công, Dung Lăng lại tơi thu toàn bộ ích lợi, những người khác có thể hay không bất mãn. Liễu Úy tỏ vẻ, Dung Lăng tâm tư, nàng cũng không rõ lắm, trên cơ bản, nàng gần nhất mang thai. Áp lực đại, rất ít quản hài tử hắn cha sự. Cùng Dung Lăng đạt thành chung nhận thức sau, Liễu Úy liền đem tâm tư phóng tới nhà mình để trên đầu. Dạo Thanh Lâu chuyện này, ở Liễu Úy nơi này, là đại sự, liên lụy đến tác phong cùng gia giáo song trọng vấn đề, nàng yêu cầu nghiêm túc đối đãi. Cho nên, lánh ngây thơ vô chi để tới rồi một gian không lao thất, nàng vỗ vỗ để bả vai, chỉ vào lao trong phòng đột ngột một chương bàn vuông, một chồng giấy tuyên thành, một bộ văn. Phòng tứ bảo, hiền từ nói, 100 phân giới thư, khi nào sao xong, khi nào rời đi. Liễu Mạch lấy nhìn chằm chằm kia thật dày một chồng giấy trắng, sợ tới mức mặt không còn chút máu. Huynh trưởng, vẫn là ngươi tưởng ta nói cho mẫu thân. Liễu Mạch lấy tức khắc không dám xin tha, vẻ mặt đau khổ, hốc mắt đều đỏ, một ngày, là sao không xong. Vậy sao hai ngày? Liễu Úy không nói tình cảm, đồ ăn cùng dược, phong thúc sẽ cho ngươi đưa tới, mẫu thân nơi đó, có. Ta Chu Toàn, ban đêm ngủ địa phương, sẽ có người mang ngươi đi, còn có vấn đề. Liễu Mạch lấy còn dám có cái gì vấn đề, hắn một cái âm thanh cũng không dám cổ họng, run run rẩy rẩy ngồi xuống, nắm lấy một con bút lông. Liễu Úy không phải thật nhẫn tâm, để nàng đau đều không kịp, nào bỏ được làm hắn đến trong nhà lao tới chịu tội, đồ ăn cùng dược sẽ không đoạn, ban đêm ngủ địa phương là phủ nha xương phòng, trên cơ bản, làm hắn ở trong tù chép sách, chỉ là vì làm hắn hảo. Hảo trường trí nhớ, nàng lại là một chút ủy khuất không dám thật làm hắn chịu. Đem Liễu Mạch lấy lưu lại sau, Liễu Úy lại đi một chuyến hữu lao thất. Trong phòng giam chưa thấy được đám kia cậu ấm, nàng lại đi đồng ruộng. Quả nhiên, nhìn đến một đám người hi hi ha ha một bên làm việc, một bên ca hát. Liễu Úy có điểm kinh ngạc, hỏi ngục tốt, bọn họ sướng cái gì ca? Ngục tốt nói, là Lưu Tuy công tử biên, không biết cái gì điệu sửa, nói là một bên ca hát một bên làm việc có. Lực, bọn họ còn tưởng giáo mặt khác phạm nhân sướng, nói nhị khúc bộ phận chuyển âm chính bọn họ sướng không tốt, chúng ta cấp cản lại, không làm cho bọn họ hồ nháo. Liễu Úy không biết nói cái gì, nàng cảm thấy, này đàn thiếu gia bọn công tử, có phải hay không ngồi tù ngồi ra cảm tình, đều cân nhắc ngục ca, ngày mai có phải hay không còn phải cho nàng làm cái đoàn hợp sướng ra tới. Liễu Úy đau đầu rời đi nhà tù, Dung Lăng ở bên ngoài chờ nàng, nhìn đến nàng khi, liền nhìn. Nàng đang ở niết giữa mày, lo lắng là bởi vì trong nhà lao hoàn cảnh kém, làm nàng thân mình buồn chứ. Dung Lăng tiến lên, bắt lấy tay nàng, tự mình cho nàng xoa. Liễu Úy nhắm mắt lại mặc hắn vuốt ve, hỏi, ngươi không phải hồi dịch quán, phái người đi. Dung Lăng lại hỏi nàng, nơi nào không thoải mái. Liễu Úy xua xua tay nói không có việc gì, suy nghĩ một chút, lại hỏi, phó tử thần đâu? Hôm nay một buổi sáng, còn không có thấy phó tử thần. Dung Lăng sắc mặt hơi trầm xuống, thanh âm đột nhiên lạnh một cái điều, không biết. Liễu Úy liếc nhìn hắn một cái, cười, giải thích, ta là hỏi hắn án tử sự. Dung Lăng đem tay buông, ngữ khí như cũ lạnh lạnh, án tử không vội, ngươi không thoải mái, đi về trước nghỉ ngơi một chút. Liễu Úy lắc đầu, không quan trọng, không như vậy nghiêm trọng, chính là nhất thời, Liễu đại nhân, đã xảy ra chuyện, Liễu Úy còn chưa có nói xong, rất xa, một cái nha dịch chạy tới, thở hổn hển đối với Liễu Úy nói. Bên ngoài có người báo quan, nói lại đã chết người, Tư Mã đại nhân làm tiểu nhân tới thỉnh Liễu đại nhân, thỉnh đại nhân tốc tốc đi trước đại đường. Liễu Úy không phải Thanh Châu phủ người, cứ việc nàng đáp ứng Tư Mã Tây, giúp hắn phá một gia tam huynh đệ án, nhưng kia cũng chỉ là nhằm vào kia một cọc án tử. Địa phương khác ra mạng người ẻ án, cùng nàng có gì quan hệ? Rốt cuộc sao lại thế này? Liễu Úy không vội vã động, cau mày hỏi. Nha dịch nhìn xem Liễu Úy, lại nhìn xem bên cạnh Tam Vương gia, khẩn trương nói, Lưu Luyến hẻm ngàn hỉ phường ngoài cửa sáng nay phát hiện hai cổ thi thể, kinh kiểm tra, hai người đều vì một chút hồng treo biển hành nghề cô nương, một cái kêu Lục Nào, một cái kêu Hồng Trang. Nhân hôm qua chúng ta đao to búa lớn đi một chuyến Lưu Luyến hẻm, lại ở ngàn hỉ phường hậu viện tìm được khả nghi nhân vật, bởi vậy hôm nay này hai cổ thi thể, phủ Doãn đại nhân không dám làm chủ, đặc thỉnh Liễu đại nhân tiến đến nhìn xem, xác định hay không cùng hôm qua việc có quan hệ. Ngàn hỉ phường, một chút Hồng, một cái sau lưng người là Phó Tử Ngôn, một cái sau lưng người là Phó Hồng Ngộ, hiện giờ lại đã chết hai người. Người Liễu Úy nhanh chóng nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng cũng chính nhìn nàng, hai người bốn mắt tương đối, đều biết việc này sợ cùng hôm qua việc, thật sự thoát không được can hệ. Đi trước nhìn xem. Dung Lăng nói, Liễu Úy, Ân, Thanh, làm nha dịch đằng trước dẫn đường. Bởi vì đứng đắn báo án, thi thể bị trực tiếp nâng tới rồi trước đường. Báo án người là Ngàn Hỷ Phường Tú Bà, chính quỳ gối đường hạ, một năm một mười đem phát hiện thi thể quá trình toàn bộ công đạo. Liễu Úy đi thời điểm, Tư Mã Tây còn ở thẩm. Nhìn thấy Liễu Úy tới, Tư Mã Tây thoáng ý bảo một phen, làm nàng nói chuyện. Liễu Úy đi đến đường hạ, trên cao nhìn xuống nhìn Tú Bà, đem Tú Bà đánh giá một vòng, hỏi, là ngươi phát hiện thi thể. Tú Bà ngẩng đầu nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, tựa hồ nhận ra người này chính là hôm qua đối ra Bạch Tâm Câu đối nam tử, lại bận rộn lo lắng cúi đầu, nói, hồi đại nhân, là lâu tử tiểu nha đầu phát hiện, tiểu nha đầu muốn dậy sớm đi ra ngoài mua đồ ăn, đi thời điểm từ cửa sau đi, trở về đi cửa chính, lúc này mới nhìn đến, Liễu Úy lại hỏi, đại khái là giờ nào? Tú Bà nói, là đã khi. Liễu Úy nhướng mày, như vậy một, ấn ngươi lời nói, thi thể liền ở đầu phố, lớn như vậy hai người nằm trên mặt đất, vẫn luôn, liền không. Những người khác phát hiện, Tú Bà cười gượng một tiếng, đại nhân nói đùa, chúng ta lưu luyến hẻm cùng bên ngoài khác phố, không quá giống nhau, chúng ta này toàn bộ phố, đều là thanh sắc chỗ, đừng nói này một cái phố, chính là đằng trước hợp với hai con phố, này sáng sớm tinh mơ, cũng tất nhiên là hẻo lánh ít dấu chân người buổi chiều, khách nhân nhưng thật ra sẽ thượng một ít. Liễu Úy lại đi xem bên cạnh bãi hai cái giá, đem vải bố trắng xốc lên, liền thấy được hai cổ thi thể, hai người là cô nương, có nhĩ động, còn đồ phấn mặt, nhưng xuyên lại là nam trang. Hai người bị chết cũng không khó coi, trừ bỏ sắc mặt bạch một ít, môi thanh một ít, tựa như ngủ dường như, thi thể không có mặt ngoài ngoại thương, không đục lỗ người, nếu không có sờ qua hô hấp, tất sẽ không cho rằng này hai người đã chết. Một chút hồng người, Liễu Úy nhìn về phía Tú Bà, ngươi nhận được. Tú Bà chỉ bên trái nữ thi, cái này kêu lục nào, lại chỉ bên phải, cái này kêu hồng trang, lục nào là một chút hồng nghênh môn, tới tơi lui lui thường xuyên có thể thấy, không giao tình, nhưng cũng thục mặt, đến nỗi cái này hồng trang, trước kia không nhận biết, gần nhất nhưng thật ra có chút nhiệt đầu, giống như nghe nói là một chút hồng hồng lão bản bên người đến lợi, một chút hồng rất nhiều việc vặt vánh, đều là nàng học xử lý, nghe nói hồng lão bản là xem nàng thận trọng cũng quy củ, muốn đem nàng dưỡng thành quản sự. Liễu Úy hỏi, nàng một chút hồng tưởng dưỡng người nào đương quản sự, ngươi một cái khác lâu tử, nhưng thật ra nhớ rõ ràng. Tú Bà sợ Liễu Úy hiểu lầm, chạy nhanh nói, đại nhân có điều không biết, chúng ta này toàn bộ phố đều là lâu tử, nhiều ít khẳng định đều có lui tới, đương nhiên, nhiều nhất lui tới vẫn là nhà ai cô nương bị nhà khác đào đi rồi, hoặc là nhà ai cô nương đoạt nhà khác khách quen, liền 7-8 ngày trước, chúng ta Ngàn Hỷ Phường một cái cô nương có cái lão khách nhân, đã bị một chút hồng cấp lôi đi, nhà của chúng ta cô nương tính tình đại, không hiểu quy củ, lại là cóng ta cấp tìm tới môn đi, một chút hồng phái người ra tới nói, chính là này hồng trang cô nương, bởi vậy, chẳng sợ qua rất nhiều thiên, dân phụ vẫn là nhận được hồng trang cô nương mặt. Liễu Úy nhéo hồng trang tay, ở trên tay cẩn thận quan sát, trong miệng tiếp tục hỏi Tú Bà, nói như vậy, các ngươi Ngàn Hỷ Phường, còn cùng một chút hồng có cũ oán. Tú Bà luống cuống một chút, này có thể nào tính cũ oán, đại nhân minh giám, việc này nói khai cũng chính là một hồi hiểu lầm, bất quá là hai cái cô nương tranh giành tình cảm thôi, như thế nào cũng không thể nói là hai cái lâu tử gian ăn tết, huống hồ lúc sau, một chút hồng lão bản còn tự mình ra mặt đã tới một lần Ngàn Hỷ Phường, việc này sớm đã chấm dứt, lại như thế nào gặp qua nhiều như vậy thiên, chúng ta trăm triệu là không thể nào lại chuyện xưa nhắc lại a. Liễu Úy xem Tú Bà nói vội vội vàng vàng, đáy mắt thần sắc đích xác không phải nói dối, xua xua tay, làm nàng câm miệng. Tú Bà không dám nói nhiều, thành thật câm miệng. Người trước sau ở nhà nàng cửa hàng bên ngoài phát hiện, nàng sợ bị liên lụy thượng thân, càng sợ ảnh hưởng Ngàn Hỷ Phường sinh ý, bởi vậy trước sau quy quy củ củ, hỏi gì đáp nấy. Liễu Úy kiểm tra rồi hồng trang tay, cổ, không có phát hiện vết thương chí mạng, nhưng thật ra ở lục nào cổ chỗ, phát hiện rõ ràng dây thừng lạc qua dấu vết, sờ sờ kia đỏ lên bộ vị, Liễu Úy vô vô tay, đứng dậy phân phó, đem thi thể đưa đi mặt sau. Tư Mã Tây phất phất tay, ý bảo nha dịch đi làm. Bốn cái nha dịch đi tới, lôi kéo cái giá đem người nâng đi. Liễu Úy lại nhìn mắt Tú bà, ngươi là báo án người, nhưng thi thể nếu là ở Ngàn Hỷ phường ngoài cửa phát hiện, vậy các ngươi toàn bộ Ngàn Hỷ phường người cũng đều tính có hiểm nghi. Đại nhân, ngài lời này là có ý tứ gì? Chúng ta đều là thành thật thật dân chúng, lại đều là một đám nữ tử, nơi nào làm được ra giết người sát hại tính mệnh việc? Ngài nói như vậy thật sự là... Liễu Úy đánh gãy Tú bà giải thích, hung thủ không bắt được trước, tất cả mọi người là hiểm nghi người, không ngừng các ngươi, toàn bộ lưu luyến hẻm, sở hữu cùng các nàng có quan hệ, có tiếp xúc người, đều là hiểm nghi người, không có ai là đặc thù, đừng nóng vội kêu oan. Tú bà nghe ra đại nhân ngữ khí không tốt, nhất thời không dám nói nữa, chỉ là trong lòng tràn đầy ủy khuất. Liễu Úy lại nói, ngươi đi về trước, hiện trường vụ án nha môn sẽ tự có người đi trước lấy được bằng chứng, nhưng phải nhớ đến, quản hảo ngươi lâu tử cô nương, đừng đi ra ngoài hồ ngôn loạn ngữ. Tú bà vội vàng ứng thừa, run run rẩy rẩy từ trên mặt đất bò dậy rời đi. Án tử hạ đường, Liễu Úy làm Tư Mã Tây tự mình phái người đi hiện trường vụ án kiểm chứng, thuận tiện đem một chút hồng hồng lão bản mang về tới, chính mình tắc cùng Dung Lăng vào đình thi gian. Nhà xác có 5 cổ thi thể, một gia tam huynh đệ thi thể, lúc này bị đẩy đến góc tường, lục nào hồng trang thi thể, bãi ở trong phòng gian. Liễu Úy nhìn xem tả hữu, đem đại bộ phận người chi đến ngoài cửa, cầm bộ văn phòng tứ bảo cấp Dung Lăng. Ta nói, ngươi nhớ. Dung Lăng, ân, thanh, đem giấy triển bình. Liễu Úy gỡ xuống hồng trang quần áo dây lưng, một bên thoát, một bên nói, thi thể phần ngoài không tổn hao gì thương, vạt áo mặc hoàn chỉnh, vải dệt vô rõ ràng nếp uốn rách nát chờ hiện tượng, thi thể ngực tới gần tả tâm thất chỗ, có hình tròn vết thương, dấu vết không thâm, hẳn là từ vật cứng đập tạo thành, tứ chi khớp xương bình thường, không có rõ ràng miệng vết thương, đủ bộ gót làn da có mài mòn dấu vết, hơi chảy ra, vết thương nhẹ, không cấu thành chí mạng. Liễu Úy càng kiểm tra, sắc mặt càng trầm, chờ đến đem hồng trang thoát sạch sẽ từ đầu sờ soạng cái biến, trừ bỏ phát hiện nàng gót chân có cái ma thương, ngực có cái bị thứ gì đập tạo thành ứ thanh, địa phương khác không có bất luận cái gì miệng vết thương, đương nhiên cũng tìm không thấy vết thương chí mạng. Bởi vì lo lắng không tìm rõ ràng, xem qua một lần sau, Liễu Úy lại tìm một lần, đem đầu tóc lay khai, thậm chí cách làn da sờ nàng xương cốt, cũng chưa phát hiện bất luận vấn đề gì. Nàng một chút trầm mặc lên, là hít thở không thông mà chết sao? Nếu là hít thở không thông mà chết, kia đích xác không có phần ngoài miệng vết thương, nhưng cũng không đúng. Hít thở không thông tử vong thi biểu đặc thù thực rõ ràng, bởi vì hô hấp chịu áp, động mạch bê tắc, người chết máu không thể chảy về phía trái tim, chỉ có thể chảy về phía phần đầu, sẽ làm cho phần đầu máu bầm, mặt bộ sưng to, đồng thời bởi vì độ cao thiếu axi, mắt kết mạc hạ sẽ tạo thành phạm vi tính xuất huyết. Này đó bệnh trạng hồng trang cũng không có, nàng mặt tuy bạch, lại không sưng to, đáy mắt cũng không tơ máu, hơn nữa miệng mũi bộ vị, cùng phần cổ bộ vị, cũng không có chịu áp dấu vết. Liễu Úy nhất thời không nghĩ ra thấu, đem thi thể biểu tượng nói một lần, xác định Dung Lăng nhớ hảo sau, dùng vải bố trắng cấp hồng trang đắp lên, lại đi xem lục nào thi thể. Kiểm tra thi thể trước, Liễu Úy trước nhìn chằm chằm lục nào mặt nhìn một hồi lâu, xem xong oai oai đầu, hỏi Dung Lăng, ta tổng cảm thấy nàng có điểm quen mắt, ngươi nhận được sao? Dung Lăng đem đôi mắt từ giấy tuyên thành thượng rời đi, hướng thi thể thượng nhìn liếc mắt một cái, lại cúi đầu, không nhận biết. Liễu Úy không nghi ngờ Dung Lăng trí nhớ, hắn nói không nhận biết, vậy thật sự không nhận biết. Đem trong đầu hồ nghi bỏ qua một bên, Liễu Úy tầm mắt tiêu cự ở lục nào cổ chỗ. So với hồng trang tình huống, lục nào cổ chỗ đó, có rõ ràng bị lặc qua dấu vết, nhưng là từ sâu cạn tới xem, cũng không đủ để tạo thành một người tử vong. Người ở tồn tại thời điểm, máu tuần hoàn bình thường, sau khi bị thương, sự trao đổi chất sẽ tự chủ làm người thể hợp lại miệng vết thương. Lục nào trên cổ thằng Ngân là màu hồng phấn, mà phi màu đỏ sập. Nếu là màu đỏ sập, tắc thuyết minh nàng bị thiết chặt cổ sau lập tức tử vong, bởi vì vết thương tạo thành hoàn nguyên huyết sắc tố tăng nhiều, sẽ làm miệng vết thương nhan sắc biến thâm, cùng với máu đọng lại, loại này thâm sắc miệng vết thương sẽ dừng lại một vòng trở lên, thẳng đến thi thể bắt đầu tự nhiên thối rữa, mà nàng miệng vết thương là màu hồng phấn, này thuyết minh nàng ở sau khi bị thương, là hoãn thời gian rất lâu, ít nhất là một canh giờ trở lên. Khi đó nàng không chết, thân thể khôi phục hệ thống, ở vì nàng tự chủ khép lại vết thương, axi cùng huyết sắc tố ở tăng nhiều, thân thể cơ năng chủ động ở vì nàng sơ tán ứ hồng, cho nên nàng vết thương sẽ biến thiện. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là đã chết, ở sau khi bị thương 2 cái đến 3 cái canh giờ tả hữu, khi đó nàng vết thương không có hoàn toàn khôi phục. Một nửa khi, tử vong tạo thành nàng máu đọng lại, dần dần biến thiện miệng vết thương đình chỉ khôi phục, dấu vết vẫn duy trì hồng nhạt, liền biến thành nàng như bây giờ. Liễu úy cân nhắc thời gian này kém, lại giải khai lục nào cổ áo, bái nàng quần áo, cùng hồng trang giống nhau, lục nào trên người trừ bỏ trên cổ thằng ấn, cũng không có mặt khác miệng vết thương, nhưng cùng hồng trang tương đồng chính là, nàng gót chân, cũng có mài mòn. Liễu úy lại cầm lấy các nàng giày. Giày không phải tân giày, gót bộ vị mềm, sẽ không tồn tại đau chân khả năng, kia sẽ là cái gì tạo thành. Bởi vì thi thể phần ngoài đặc thù rõ ràng, cũng không tồn tại nội thương cùng quá lớn ngoại thương tình huống, liễu úy không có giải phẫu, nàng đem hai vị người chết quần áo đều xuyên trở về, quay đầu lại cầm dung lăng viết xuống ký lục, lại lần nữa lật xem. Ngươi cảm thấy sẽ là cái gì? Liễu úy hỏi dung lăng. Dung lăng không trả lời, chỉ là ở thi thể bên nhìn trong chốc lát, hỏi lại, hay không có chúng độc khả năng? Hẳn là sẽ không. Liễu úy nói, vô luận cái gì độc, chỉ cần là chí mạng độc, môi sắc cùng đầu lưỡi nhan sắc đều sẽ hiện ra quá độ sắc, độc bùn thành phẩm, mặc kệ là động vật độc loại, hoặc là thực vật độc loại, đều có một cái điểm giống nhau, chính là biến sắc. Hai cổ thi thể hầu bộ, bao gồm ngón tay, ngón chân, hốc mắt, nhan sắc đều bình thường, nếu là chúng độc tử vong, không có khả năng là như thế này. Nếu không phải thông qua ăn chúng độc đâu? Dung lăng lại hỏi. Liễu úy minh bạch hắn ý tứ, nói, phần ngoài chúng độc, đem độc thể đạo nhập, như thế nào đạo nhập? Không có miệng vết thương. Dung lăng trầm mặc lên. Liễu úy tiếp tục lật xem ký lục, nhìn trong chốc lát, đột nhiên nghe dung lăng nói, giải phẫu nhìn xem. Liễu úy nghiệm thi khi, dung lăng thông thường là sẽ không để qua nhiều ý kiến, nhưng lần này, hắn lại chủ động yêu cầu giải phẫu. Liễu úy không cấm nhìn về phía hắn, ngươi liền như vậy kiên trì là trúng độc. Dung lăng không nói chuyện. Liễu úy nhăn nhăn mày, suy nghĩ một chút, nói, vậy mổ giải phẫu một khối thi thể cũng không phức tạp. Liễu úy là quen tay, thao tác mau, kỹ thuật ổn. Nàng một bên chỉnh hợp công cụ, một bên phân phó bên ngoài người đánh bùn thủy, lấy chút sạch sẽ bố tiến vào. Trước thiết chính là hồng trang, liễu úy thiết chính là nàng ngực vị trí, chúng độc tử vong, mặc kệ là cái gì độc, cuối cùng đều sẽ chuyển tới trái tim trung tâm, xem trái tim, là có thể nhìn đến hay không chúng độc. Hồng trang trái tim hoàn hảo, nhan sắc bình thường, không có nửa điểm vấn đề. Liễu úy nhìn dung lăng liếc mắt một cái, thấy hắn không có biểu tình, cũng không nói chuyện, lại tiếp tục đi xuống thiết, cắt ra hồng trang toàn bộ trước ngực, đem nàng từ trung gian hoàn toàn phá vỡ, nhưng bên trong, ngực đến bụng, nội tạng hoàn chỉnh, toàn bộ bình thường. Liễu úy một bên xoa giải phẫu đao thượng huyết, một bên ở xuyên tuyến, trong miệng hỏi dung lăng, ngươi vì cái gì hoài nghi là trúng độc, có cái gì ý tưởng sao? Dung lăng sắc mặt hơi trầm xuống, đôi mắt còn nhìn chằm chằm hồng trang nội tạng. Xem hắn nửa ngày không trả lời, liễu úy lại quay đầu lại liếc hắn một cái. Mới nghe nam nhân trầm thấp âm sắc nói, là trúng độc. Liễu úy sửng sốt, mở to hai mắt. Dung lăng đứng ở nàng bên cạnh, ngón tay chỉ vào hồng trang bụng mở ra da thịt. Hắn muốn liễu úy xem không phải nội tạng, không phải xương cốt, không phải rắc rối phức tạp vách ngăn, mà là da thịt bên trong, dán phục thân thể mỏng tính mạch máu. Nhan sắc, thay đổi. Dung lăng nói. Liễu úy lập tức cúi đầu đi xem, này vừa thấy, quả nhiên phát hiện bất đồng. Nàng rời đi vừa rồi phùng một nửa thi thể, dùng mang bao tay, máu me nhảy nhụa tay cẩn thận phiên kia ra thịt, bởi vì trong nhà ánh sáng ám, nàng còn vội vàng làm người tìm tới ngọn nến. Điểm thượng ngọn nến, tầm nhìn rõ ràng một ít sau, nàng quả nhiên nhìn đến hồng trang mạch máu nhan sắc đều thay đổi. Hồng trang mạch máu mang theo nhợt nhạt hôi, không phải thanh, không phải tím, là hôi. Trong đầu đột nhiên có thứ gì chợt lóe mà qua, liễu úy không kịp tự hỏi, vội lại đi lục nào bên kia, xốc lên vải bố trắng, ở nàng cánh tay thượng cắt một đao, mở ra một khối da. Bên trong mạch máu nhan sắc bình thường, nàng lại ở lục nào trên bụng phá vỡ một khối da. Lúc này xem minh bạch, quả nhiên cũng là màu xám. Nàng vội ở lục nào phần eo phạm vi tìm kiếm, từ bụng, eo, đến phía sau lưng. Cuối cùng, nàng quả nhiên ở lục nào eo vị trí, tìm được một cái thô lỗ kim lớn nhỏ tế khẩu nhi. Kia khẩu nhi quá tiểu, thả không có nhan sắc, ở không kính lúp, kính hiển vi dưới tình huống, không nhìn kỹ thực dễ dàng xem nhẹ, liền tính nhìn kỹ, chợt vừa thấy cũng giống một viên nho nhỏ chí. Nhưng cố tình, đây là miệng vết thương, thả là vết thương chí mạng, quả nhiên là trúng độc. Liễu Úy lại xem Dung Lăng khi, ánh mắt liền bất đồng, ngươi có phải hay không biết cái gì? Dung Lăng liếc nàng liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, không có ngoại thương, không có nội thương, không phải trúng độc, còn sẽ là cái gì? Nhưng ngươi như vậy khẳng định, nếu chỉ có ba loại khả năng, không phải mặt khác hai loại, tất là cuối cùng một loại, vì sao không khẳng định? Liễu Úy thế nhưng có điểm không nói gì phản bác, nàng há miệng thở dốc, tưởng nói cái gì nữa, lại nói không nên lời. Cuối cùng, thở dài, nàng một bên cấp Hồng Trang khâu lại miệng vết thương, một bên nói, ta yêu cầu trở về phiên phiên y thư, mạch máu, màu xám, ta nhớ rõ ở nơi nào nhìn đến quá, cái gì độc sẽ tạo thành loại này hiệu quả tới. Đem thi thể kết thúc sau, Liễu Úy một bên cởi bao tay, một bên vội vàng đi ra ngoài. Giặt sạch tay sau, Liễu Úy bước chân thực mau, là thật sự vội vã trở về phiên thư. Nhưng mới vừa đi ra sân, nghênh diện lại đột nhiên toát ra tới cái vóc dáng thấp tiểu hài tử. Kỳ Băng là tới nói lời cảm tạ, vốn dĩ buổi sáng gặp mặt nên nói, nhưng lúc ấy hắn chưa nói xuất khẩu, trở về suy nghĩ một chút, sau lại vẫn là lại chạy tới. Mới vừa rồi xem Liễu Úy ở đình thi gian vội, hắn không đi quấy giày, đã ở cổng vòm bên cạnh đợi đã lâu. Cỏ tới cỏ lui xoắn ngón tay, hắn miệng rầu lại rầu, cuối cùng hố hố ba ba mở miệng, tạc, ngày hôm qua sự cảm ơn ngươi cứu, tránh ra. Không đợi Kỳ Băng nói xong, vô cùng lo lắng Liễu Úy đã bàn tay vung lên, đem khinh phiêu phiêu hải tử hướng bên cạnh phất một cái, phong giống nhau đi rồi. Kỳ Băng nhìn nàng rời đi bóng dáng, đôi mắt chừng đến lão viên, tiểu hải tử như thế nào cũng không nghĩ tới. Vị này nghe nói là hắn biểu thúc thanh tuyển nam nhân sẽ, này, sao, không, lễ, mạo. Dung Lăng nhưng thật ra nhìn đến Kỳ Băng, xem kỹ tầm mắt ở tiểu hài tử trên người vòng một vòng nhi, đồng dạng chưa tính toán đã làm nhiều dừng lại. Kỳ Băng lại gọi lại hắn, chờ một chút. Kỳ Băng trong lòng kỳ thật rất không đế, nhưng là hắn lại sốt ruột, bởi vậy kêu xong lúc sau, phát giác hắn vị kia biểu thúc không có dừng lại. Biểu thúc bên người một vị khác nam tử lại quay đầu lại xem hắn, hắn không cấm khẩn trương, liếm liếm cánh môi, hắn ấp a ấp úng nói, ta là tới nói lời cảm tạ. Dung Lăng nhướng mày, không có lên tiếng, là ta 16 thúc để cho ta tới, không phải ta chính mình nghĩ đến, nhưng ngày hôm qua sự, đích xác thực cảm. Ơn các ngươi, nhận ra nam tử cũng là đêm qua gặp qua, Kỳ Băng lễ phép đối hắn một gật đầu. Dung Lăng nhẫn nại tính tình, ân một tiếng, phát hiện Liễu Úy đã không ảnh, thoáng thở dài. Kỳ Băng rồi lại chạy đi lên, từ trong lòng ngực đào đào, móc ra một cái tiểu bình sứ, đưa qua đi, đây là ta chính mình làm tiểu dược, khẩn cấp thời thượng nhưng dùng một chút, là tạ lễ. Dung Lăng nhìn kia bình sứ, híp híp mắt, các ngươi sẽ ý, đều ái tặng người dược. Kỳ Băng sửng sốt một chút, phản ứng lại đây hắn nói đại khái là vị kia biểu thúc. Lại bĩu bĩu môi, ta dược cùng người khác bất đồng, phi thời khắc mấu chốt, không thể dùng. Xem tiểu hài tử nói được nghiêm túc, Dung Lăng bất đắc dĩ đem bình sứ tiếp nhận. Kỳ Băng phát giác vị này thúc thúc tuy rằng mặt thực nghiêm túc, nhìn rất lợi hại, thực hung, nhưng kỳ thật người còn hảo, nhìn không được nhiều lời hai câu. Ta không biết hắn nói với ngươi không có, ta công pháp tu tập ngũ cảm, ta đối ngũ cảm nhạy bén, đặc biệt là độc loại, ta dược hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo độc, không thể loạn phục, nhưng thời khắc mấu chốt, tuyệt đối so với những cái đó tầm thường trung nguyên dược hữu hiệu, ngươi chớ có khinh thường. Dung Lăng đem cái chai thu được tay áo túi, xoay người tính toán rời đi khi, đột nhiên một đốn, lại quay đầu nhìn tiểu hài tử, độc loại. Kỳ Băng rụt rè gật gật đầu, không làm chính mình có vẻ quá đắc ý, bên còn chưa tính, thế gian này chi độc, liền. Không có ta không hiểu được. Xem hắn nói như vậy tự tin, Dung Lăng trầm ngâm một chút, hỏi, một loại tiến vào nhân thể, tạo thành mạch máu biến sắc độc, ngươi nhưng biết được. Mạch máu, tiểu hài tử không rõ cái này từ. Dung Lăng giải thích một chút, tiểu hài tử đã hiểu, cau mày sờ sờ cằm, một lát nói, nếu là dựa theo ngươi nói, người làn da phía dưới nhỏ bé yếu ớt kinh mạch liền kêu mạch máu, kia có cái gì sẽ làm nó biến sắc, ta chỉ có thể nghĩ đến sợ xà, là biến thành màu xám sao. Dung Lăng tầm mắt dừng một chút, sợ xà, một loại rắn độc, ở đầm lầy sinh tồn, thông thường xà, nhiều là răng ở trong chứa độc, sợ xà bằng không, nó toàn thân mang độc, da, thịt, xà gan, đều là độc, bất quá ngươi nói mạch máu biến sắc, hẳn là dùng xà gan độc, có chút dược nghiên cứu chế tạo khi cần sợ xà gan, ta trong phòng còn có một viên làm xà gan, là tới Thanh Châu trước, ở Sơn Gia thôn dân chỗ đó thu, ngươi cần phải nhìn xem. Dung Lăng gật đầu, hảo. Kỳ Băng nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tiểu hài tử nói xong, đặng đặng đặng liền ra bên ngoài chạy, chờ Liễu Úy cực cực khổ khổ chạy về dịch quán, ôm một đống lớn thư, đông phiên tây tìm khi, Kỳ Băng đã ngoan ngoan đem làm xà gan lấy lại đây, phóng Dung Lăng trong tầm tay. Đừng dùng tay chạm vào, lấy bố bao. Kỳ Băng nhắc nhở, đưa cho hắn một cái khăn tay. Dung Lăng bọc khăn tay, đem cái hộp nhỏ hôi cho đen hắc xà gan lấy ra tới, hỏi, này độc nhưng nổi danh húy, hẳn là không có. Kỳ Băng nói, sợ xà cũng không tính hy hữu xà, rất nhiều ước nóng rừng rậm đều có, thông thường thôn dân bắt giữ đến liền bán cho trong thành dược phòng, loại rắn này độc dùng để chế tác thuốc diệt chuột chiếm đa số. Chuột dược, đúng vậy, chính là bình thường nhất cái loại này thuốc diệt chuột. Nhưng ngươi nói sẽ làm mạch máu nhan sắc biến hôi, kia độc phân lượng khẳng định thực trọng, thông thường độc dược là lệnh ra người thịt biến sắc. Biến hôi đến, theo ta được biết chỉ có cái này, như thế nào, là có người đã chết sao? Dung Lăng nhìn tiểu hài tử liếc mắt một cái, nói, hai nữ tử. Kỳ Băng gật gật đầu, thuận miệng nói, kia sát các nàng, tất nhiên cũng là nữ tử. Dung Lăng nhìn về phía hắn, Kỳ Băng tự nhiên nói, này không phải rõ ràng sao, chỉ có nữ tử ái dùng chuột dược thạch tín loại này, dược phòng liền có thể mua được thường dùng độc hạ dược, thoáng có điểm kinh nghiệm, cũng sẽ không như vậy trắng. Trợn táo bạo, nói lại hỏi, miệng vết thương ở nơi nào? Dung Lăng nói, sau eo, miệng vết thương đại sao? Ngân châm lớn nhỏ, Kỳ Băng gật đầu, chắc chắn, hung thủ tất là nữ tử, châm kim chỉ tuyến gì đó, vốn chính là nữ tử ái sử. Tất nhiên là có người mua sợ xà gan, đem ngân châm cắm vào gan nội ngâm 3 cái canh giờ trở lên, chờ đến độc tính sũng nước, dùng kia ngân châm đem người giết hại, chỉ là còn có cái vấn đề, sợ xà cứ việc toàn thân là độc, dược phòng cũng thông. Thường có thể mua được có sẵn sợ xà gan, nhưng biết được dùng sợ xà gan giết người, mà phi trực tiếp mua thành dược, hung thủ nếu không đó là đối sợ xà cực kỳ hiểu biết, nếu không đó là đối y thuật có biết một vài. Ta khuyên hướng người trước. Dung Lăng nghe tiểu hài nhi nói đạo lý rõ ràng, không cấm cùng hắn tham thảo lên, ấn ngươi lời nói, đối sợ xà có điều hiểu biết, hương dân a. Kỳ Băng biết hắn muốn hỏi cái gì, ngắt lời nói, mới vừa rồi ta liền nói, bình thường hương gia thôn dân, đều biết như thế nào bắt xà. Dung Lăng minh bạch, duỗi tay sờ sờ tiểu hài tử đầu. Kỳ Băng ngẩn ra một chút, vội lắc mình né tránh, không thói quen bị người như vậy thân cận. Dung Lăng không có để ý, đem tay thu hồi, hỏi, xà gan có không bán dư ta? Kỳ Băng nói, ngươi muốn liền cầm đi, không phải cái gì đáng giá đồ vật, chỉ là tiến vào phương Bắc, bên này dược phòng không hảo mua, ta ở trên đường đi qua phương Nam khi thu một viên, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Dung Lăng bắt giữ đến một chút, Thanh Châu dược phòng mua không được. Kỳ Băng nói, từ qua Lưỡng Giang, liền mua không được. Nghĩ nghĩ lại nói, kia hung thủ có lẽ cũng là biết người phương Bắc rất khó nghĩ đến sợ xà độc, mới riêng dùng cái này giết người. Cùng bình thường tiểu hài tử so sánh với, Kỳ Băng tuyệt đối là Dung Lăng gặp qua, nhất có la dích tính, tư tưởng nhất thành thục tiểu hài tử, sẽ suy một ra ba, sẽ suy luận, thậm chí có thể cho ra bản thân. Tự hỏi cùng tổng kết, nhưng thật ra không hổ hắn ở Linh Châu hiển hách đại danh, thiên tài chế độc sư, có lẽ thật sự danh xứng với thực. Mà bên kia, dịch quán nội, Liễu Úy còn ở Thư Hải Dương ngao du, nàng trong lòng luôn là có như vậy điểm ý tưởng, từ nhìn đến mạch máu thượng màu xám, trong lòng liền có cái đồ vật miêu tả sinh động, nhưng lời nói đến yết hầu, chính là nói không ra. Loại này cỏ tới cỏ lui cảm giác, làm cho nàng thực không thoải mái, bởi vậy, nàng phiên thư. Thời điểm, tay kính trở nên rất lớn, Lý Nhân ghé vào kẹt cửa biên rình coi người trong lòng, thấy người trong lòng nôn nóng, nàng đặc biệt đau lòng, thân thủ phao hồ tốt nhất long tính, sợ hãi đưa vào đi. Nghe được người ngoài tiếng bước chân, Liễu Úy lập tức ngẩng đầu, nhìn đến là Lý Nhân, lại rũ xuống đôi mắt. Lý Nhân xem hắn không đuổi đi chính mình, vẻ mặt phấn chấn, đem trà phóng tới đối phương trong tầm tay, thật cẩn thận bộ dáng. Liễu Úy không có tâm tư lý nàng, đơn giản dò hỏi, có việc. Lý Nhân trong lòng khẩn trương, nắm chặt ngón tay, chỉ nàng trên bàn thư, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ta ở tìm đồ vật. Liễu Úy nói, trong lòng còn ở vì Dung Lăng đi rồi một nửa, quang chính mình chuyện này khó chịu, nguyên tưởng rằng là hai người trở về cùng nhau tìm, kết quả không biết trên đường Dung Lăng chạy đi đâu, chờ nàng lên xe ngựa, đã không nhìn thấy bóng người. Trong lòng không thoải mái, một người tìm lên lại chậm, nàng lúc này chính phiền lòng. Lý Nhân đánh gãy Liễu Úy tìm kiếm, bắt một quyển sách, ôm vào trong ngực. Liễu Úy nhìn nàng, ngươi muốn giúp ta tìm. Lý Nhân vội vàng gật đầu, có người hỗ trợ tất nhiên là sẽ mau một ít. Liễu Úy suy nghĩ, liền nói, kia thỉnh cầu Lý tiểu thư thế tại hạ nhìn xem, này thư nội, nhưng có ghi lại một loại sẽ lệnh người huyết mạch biến sắc độc vật. Lý Nhân vui vẻ đồng ý, dọn ghế, ngồi vào Liễu Úy bên người, ngồi xuống sau, ngại cách đến có điểm xa, lại không giấu vết hướng người trong lòng bên kia dựa. Liễu Úy không chú ý tới Lý Nhân động tác nhỏ, nàng hết sức chăm chú ở phiên thư. Rốt cuộc sau nửa canh giờ, phí 9 ngưu 25 chi lực, Liễu Úy ở trong đó một sách kêu Vạn Xà Lục thư chung tìm được rồi một loại kêu sợ xà xà. Sợ xà? Liễu Úy vỗ vỗ chính mình đầu, ta như thế nào đã quên sợ xà a. Lý Nhân xem hắn tìm được rồi, cũng vì hắn cao hứng, nhưng vẫn là vội vàng kéo hắn tay, sau đó xua xua tay, ý bảo nói, cao hứng cũng đừng đánh chính mình đầu. Liễu Úy đem tay rút ra, đối Lý Nhân nói lời cảm tạ, làm phiền Lý tiểu thư. Lý Nhân đầu nhẹ nhàng riêu, tỏ vẻ không vất vả, trong lòng tắc ngọt tư tứ, mặt lộ vẻ thẹn thùng. Tìm được rồi sợ xà, mặt khác ký ức cũng tùy theo mà đến. Đương Liễu Úy lại về tới nha môn khi, nàng trực tiếp tìm tới Tư Mã Tây. Tư Mã Tây đã từ Lưu Luyến Hẻm đã trở lại, đang ở thư phòng cùng Dung Lăng nói chuyện. Liễu Úy nhìn đến Dung Lăng thế nhưng ở chỗ này, vẻ mặt không vui, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình cùng Tư Mã Tây nói, về kia hai cụ nữ thi, hung thủ, Liễu Đại Nhân đã trở lại. Nhìn đến Liễu Úy, Tư Mã Tây tự nhiên mà vậy nói, hung thủ đã mang về tới, ngài là muốn hiện tại thẩm, vẫn là sau đó thẩm. Liễu Úy kinh ngạc, hung thủ, mang về tới. Tư Mã Tây xem nàng tựa hồ không biết, sửng sốt một chút, nhìn về phía Tam Vương gia. Dung Lăng đi đến Liễu Úy trước mặt, đem phong trần mệt mỏi nàng kéo đến ghế trên ngồi xuống, lại cho nàng đổ chén nước. Mới nói, hung thủ là ta làm mang về tới. Liễu Úy phủng kia chén nước, nhìn hắn, ngươi biết hung thủ là ai? Ngàn Hỉ Phường Tú Bà. Liễu Úy nháy mắt trợn tròn đôi mắt, ngươi vì sao biết được? Dung Lăng đem một cái hộp nhỏ lấy lại đây, ở nàng trước mắt mở ra. Bên trong, một viên hắc hắc hôi hôi xà gan lộ ra tới. Sợ xà gan, Liễu Úy lập tức duỗi tay đi lấy, lại bị Dung Lăng, bang, một chút đóng lại hộp, phóng tới nơi xa. Làm ta nhìn xem, Liễu Úy nói, có độc. Dung Lăng sắc mặt nghiêm túc, không thể chạm vào. Liễu Úy, sách, một tiếng, lại nhăn lại mi. Ngươi sao biết là sợ xà độc? Làm sao biết là xà gan? Dung Lăng nói ra một cái tên, Kỷ Băng. Kỷ Băng. Liễu Úy cương một chút, tiện đà âm điệu đều thay đổi. Ngươi hảo hảo đi tìm hắn làm cái gì? Nhưng làm Kỷ Phụng nhìn thấy. Dung Lăng dừng một chút, xem Liễu Úy biểu tình quái dị. Ngươi chưa thấy hắn? Liễu Úy tả hữu nhìn xem, ở nơi nào thấy? Dung Lăng. Dung Lăng không nói chuyện, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Liễu Úy chép chép miệng, đã ngươi đã biết được là sợ xà độc, sao cũng không cho người cho ta biết một tiếng, hại ta ba ba tìm. Ngươi biết rõ từ khi mang thai lúc sau, nàng dựng ngốc tật xấu liền càng ngày càng nghiêm trọng. Lấy lần này tới nói, nếu là không người nhắc nhở, nàng dựa vào chính mình, cả đời cũng sẽ không nhớ tới vậy ở bên miệng, sợ xà. Dung Lăng nhìn đến nàng đáy mắt ủy khuất, tiến lên giữ nàng lại tay. Không tiếng động trấn an, Liễu Úy không có bị hắn này ơn huệ nhỏ thu mua, rút về chính mình tay, ngửa đầu hỏi Tư Mã Tây, người đâu? Tư Mã Tây vội từ kinh ngạc đến ngây người trung hoàn hồn, nói, trước thu ở cách vách trong phòng, Liễu đại nhân muốn hiện tại thẩm, nhưng cần đưa tới hình phòng. Không cần. Liễu Úy nói, đứng dậy phủi phủi vạt áo thượng nếp uốn, đi ra ngoài. Dung Lăng cầm kia sợ xả gan, đi ở nàng bên cạnh. Tư Mã Tây cũng theo đi lên, cách vách trong phòng. Tú bà chính run bần bật, run run rẩy rẩy ở trong phòng đi tới đi lui. Môn mở ra khi, tú bà hoảng sợ, chờ thấy rõ ngoài cửa người tới, càng là hô hấp đều phải ngừng, lắp bắp hỏi, chư vị đại nhân, phía trước không phải đã dò hỏi rõ ràng sao? Vì sao lại đem dân phụ mang về tới? Liễu Úy đi tuốt đàng trước mặt, cười cười, xua xua tay, chỉ là nghĩ đến một ít việc còn chưa hỏi thanh, mới làm mụ mụ lại trở về một chuyến, mụ mụ ngồi. Tú bà căng chặt ngồi xuống, tay, dùng sức giảo ống tay áo, mụ mụ thực khẩn trương. Tú bà cười gượng nói, dân phụ chưa hiểu việc đời đại nhân muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, dân phụ tất nhiên biết gì nói hết, không dám có nửa câu giấu giếm.